Xem nàng một bộ bắt quái bộ dáng, Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang đều có chút ngạc nhiên. Yên Chi ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là thông minh đáng giá khâm phục, sao nàng cũng sẽ có như vậy một bộ vui đùa chế nhạo hỏi thăm bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy, Yên Chi cũng không phải cao cao tại thượng, cùng bọn họ rất gần. Lý Nhị Lang cảm thấy thân thiết, ửng đỏ mặt nói, không có tương xem thành. Không bằng ngươi giúp ta nhìn một cái. Cùng Yên Chi có thể lui tới nữ hoa nhi nhất định sẽ không sai. Yên Chi ánh mắt tức khắc hiện lên ánh sáng, còn không có thành A. Kia hảo A. Ta trở về hỏi một chút xem có hay không tốt. Lại trêu ghẹo hắn muốn tìm cái dạng gì tức phụ nhi. Nô Đại Lang bất đắc dĩ quay đầu lại xem nàng, này tiểu nha đầu, vì cho người ta làm mai mối, thật đúng là ra sức. Vài người nói tốt, Yên Chi liền chuẩn bị về nhà đi ngoặt sông thôn một chuyến, làm Nô Quý Chi đi nói cho Quách gia, xem mang Lý Nhị Lang qua đi tương xem một chút. Lý Nhị Lang tuy rằng không có Lý Đại Lang ổn trọng, nhưng người chính phái, Quách Nhị Nha nếu là có thể gả cho Lý Nhị Lang, về sau nhật tử sẽ không kém. Tin tưởng nghe là Ngô Đại Lang thân muội muội, lại từ nàng giới thiệu, Lý gia cũng sẽ không ghét bỏ Quách gia quá nghèo. Hết thảy đều tính toán hảo, trở lại trong thôn, Tiên Chi cũng chuẩn bị nấu cơm chiêu đãi Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang, hảo thúc đẩy việc hôn nhân này, nàng cũng đương một hồi bà mối quá đã quyển. Quay đầu liền nghe nói Quách Nhị Nha đính hôn. Định nhân ra là Bạch Thạch thôn. Tiên Chi sửng sốt một hồi lâu, hỏi chân núi tẩu tử, Dương Tông Sơn gia nhi tử. Dương Tiến. Nàng phía trước khiến cho Ngô Quý Chi nói cho Quách gia một tiếng, để ra Lý Nhị Lang, chẳng lẽ Nhiếp Quý Chi không có nói. Vẫn là Quách gia không muốn. Chân núi tẩu tử gật đầu theo tiếng, chính là Dương Tông Sơn gia đại nhi tử. Dương Tông Sơn là Dương Thổ Căn tiểu thúc, Quách Nhị Nha nếu là gả cho Dương Tiến, liền cùng Dương Thổ Căn tức phụ nhi thành chị em dâu. Yên Chi mày nhăn lại. Chân núi tẩu tử là tới đưa đồ ăn, ớt cay điều rau hẹ, lần trước điều Yên Chi nói tốt ăn, điều không nhiều lắm, nàng lại vội vã đi phủ thành. Lần này là nghe Yên Chi cùng Ngô Đại Lang hôm nay cái buổi tối trở về, nàng vội tặng một chén lại đây. Xa xa nhìn mắt Lý gia huynh đệ, lại liếc mắt Lý Nhị Lang, cùng Yên Chi chào hỏi, về nhà. Yên Chi trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác, nhưng Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang tại đây, nàng vẫn là muốn chuẩn bị nấu cơm, làm Yên Hồng nhìn hỏa, đi kêu Dương Thạch Đầu tới một khối. Dương Thạch Đầu làm Thu Thảo tặng một chén xào trứng gà, lại không lại đây ăn cơm. Người trẻ tuổi một khối ăn cơm nói chuyện, hắn ngồi ở bên cạnh cũng vướng bận. Ăn cơm, Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang khăng khăng phải đi, ngày mới đêm đen tới, bọn họ còn vội vàng xe lửa, cũng không có rất xa. Nô Đại Lang cùng Dương Thạch Đầu vẫn luôn anh em kết nghĩa hai người đưa qua Hoa Thành Mương. Giữ nhà liền thừa các nàng tỉ muội, Yên Hồng có chút chần chờ há mồm, Quách gia khuê nữ gả đến bên này. Bên kia còn có Ngô gia nhà cũ, ngươi cùng Đại Lang sẽ khó làm. Một bên là dưỡng phụ mẫu gia, một bên là thân muội muội, mặc kệ sao làm, đều hảo không được. Yên Chi hai hàng lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy rất là tiếc nuối. Lý Nhị Lang phẩm mạo không phải tốt nhất, lại khó được tiến tới, tâm địa chính phái. Thu Thảo cũng không phải đánh đá tính tình, Lý gia hiện tại chính khởi bước, về sau nhật tử tất nhiên sẽ không kém. Quách Nhị Nha nếu là gả qua đi, nhật tử cũng tất nhiên sẽ không kém. Nô Đại Lang cùng Dương Thạch Đầu đưa Lý gia huynh đệ trên đường, làm như trong lúc vô tình nhắc tới Yên Chi làm mai chuyện này, nàng cũng chính là nghe ta đại cô cấp biểu muội làm mai, hoán giận bà mối không đáng tin cậy, nổi lên hai phân hứng thú. Thấy trai trai tiểu tử trai trai nữ hoa nhi liền nhiều nhìn thượng vài lần, nói cái gì đương bà mối còn khá tốt chơi, ngươi không cần để ở trong lòng, đi theo nàng sang bậy. Nàng nào nói qua môi. Lý Nhị Lang tức khắc có chút thất vọng, bất quá tưởng tượng lại không đúng, nếu không cho hắn để ở trong lòng, nói thẳng Yên Chi là nói chơi chính là, vì sao còn để ra hắn biểu muội. Qua Hoa Thạch Mương, Nô Đại Lang cùng Dương Thạch Đầu quay trở lại, Lý Nhị Lang vội cùng đại ca nói. Đại ca ngươi nói, Đại Lang ca ý tứ, có phải hay không cho ta nói cái môi, là hắn đại cô già khuê nữ. Lý Đại Lang vừa mới tưởng tượng cũng là ý tứ này, về nhà hỏi một chút cha mẹ sao xem, hay là chúng ta hiểu sai ý. Lý Nhị Lang trong lòng có chút phập phồng, Đại Lang ca biểu muội, không biết người như thế nào. Chờ tới rồi ra, thiên đã khuya, Lý Hán Tử vội vàng chạy ra mở cửa, làm hai nhi tử đi vào. Lý Thím Sơn núi chân bước nhanh lại đây, sao như vậy vãn trở về. Ăn cơm xong không? ta đi nấu cơm. Ăn qua, nương. Ở Yên Chi ra ăn cơm trở về. Lý Đại Lang gọi lại nàng. Lý Tam Lang huynh muội cũng đều chạy tới, xem một đống đồ vật, đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Này hai thất bố là cùng Yên Chi một khối mua, tiệm vải giảm giá xử lý có tì vết bố, bố là hảo bố, chính là có mấy cái địa phương nhan sắc không đúng, tiện nghi thật nhiều, liền mua. Này đó điểm tâm là những cái đó điểm tâm cửa hàng cấp Yên Chi bọn họ, cho chúng ta mấy hộp làm lấy về tới. Lý Nhị Lang cầm đồ vật giới thiệu, hướng trong phòng ôm. Vào phòng, lại vội làm đóng cửa. Lý Thím vừa thấy, liền hai mắt sáng lên hỏi, bán bao nhiêu tiền? Nương đoán xem. Lý Nhị Lang hắc hắc cười. Lý Thím đoán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mùa hè đều phải đi qua, còn có thể bán nhiều ít. Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang liếc nhau, đem đai lưng cởi xuống tới, sở hữu bạc đều ở hai người đai lưng trang, cột vào trên eo. 5 lượng nén bạc, 15 cái. 75 hai. Lý Thím số quá, vui mừng kích động bắt lấy bạc cười không ngừng. Lý Lao Hán phụ tử cũng cười không khép miệng được, ít nhiều Yên Chi bọn họ, nhà chúng ta mới có thể tránh nhiều như vậy tiền. Cái này mua sơn bạc có. Lý Nhị Lang hủy đi điểm tâm làm đại gia hòa ăn. Nói giỡn một hồi, nói lên Ngô Đại Lang nói, hai chúng ta sợ hiểu sai ý, gia gia cùng cha mẹ cũng đều ngẫm lại, chuyện này nên làm sao hảo. Lý Thím vô chân, các ngươi không rõ, đây là rõ ràng tưởng làm ai, lại sợ chúng ta bận tâm Yên Chi bọn họ mặt mũi, không hảo cự tuyệt, ủy khuất khuất kết thân. Nếu là thật muốn kết thân, kia chúng ta Lý Hán Tử thật đúng là có chút cố kỵ, cưới Ngô Đại Lang biểu muội, cùng bọn họ quan hệ tự nhiên càng thêm thân cận, nhưng ai biết hắn biểu muội là cái tốt vẫn là cái đánh đá. Nếu là cự tuyệt, đã có thể khó coi. Chỉ sợ về sau đi lại cũng sẽ không có như vậy thân cận. Lý Lao Hán suy nghĩ sẽ nói, ta xem chuyện này có thể thành. Người một nhà đều nhìn về phía hắn. Lý Lao Hán nhìn mấy người nói, Yên Chi hai người bọn họ phẩm hạnh làm người chúng ta đều rõ ràng, không muốn cự tuyệt cũng sẽ không xa cách, bằng không phía trước cũng sẽ không để điểm giúp đỡ nhà chúng ta. Bọn họ nói nếu là Đại Lang biểu muội, như vậy nhiều thân thích bên trong khẳng định có không ít nữ hoa nhi, không nói người khác, chỉ nói này một cái biểu muội, đó chính là nổi bật. Không nói kia thiêu than tre cũng giao cho bọn họ đại cô ra. Không yên tâm nhân ra, bọn họ cũng sẽ không đem này việc giao cho bọn họ. Lý Hán Tử cùng Lý Thím đều nhận đồng gật đầu, cha nói không tồi, là lý lẽ này. Lý Nhị Lang có chút ngượng ngùng, kia việc hôn nhân này có phải hay không liền như vậy thành. Lý Thím cười chụp hắn một chút, nghĩ đến mi đâu. Ngươi còn chưa có đi tương xem qua, sao biết nhân gia có đồng ý hay không. Nếu là không tương coi trọng, vậy đương không chuyện này nhi. Nếu là tương coi trọng, nữ hoa nhi không tồi, biết sinh sống là được. Nhà ta nhật tử tuy rằng có khởi sắc, tránh điểm tiền, nhưng nhân gia cũng sẽ không quá kém. Lý Lao Hán lại nói, người một nhà đều gật đầu, thương lượng ngày mai cái xem sao đáp lời nhi. Yên Chi cũng đang theo Ngô Đại Lang nói lên Lý Nhị Lang việc hôn nhân, sửa ngày mai tái ngộ đến hắn, liền nói với hắn ta nói dẫn hảo. Ngô Đại Lang duỗi tay ôm nàng cười nói, Cúc Hương cũng 14, không có làm ai, ngươi cái này biểu tẩu không bằng giúp đỡ dắt dở dây. Yên Chi kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, Cúc Hương, nhìn mới 13, còn nhỏ đâu. Hơn nữa Ngô Đại Lang như thế nào sẽ nghĩ đến đem Lý Nhị Lang nói cho Mã Cúc Hương. Nàng phía trước liền cùng Ngô Quý Chi nói qua, các nàng gia có thể đồng ý. Đã 14, sang năm là có thể thành thân. Đại cô nếu là nguyện ý, tương xem một chút, việc hôn nhân này cũng là không tồi. Ngô Đại Lang xoa nàng đầu. Yên Chi nghiêng mắt thấy hắn. Ngô Đại Lang cúi đầu ngậm trụ nàng cái miệng nhỏ, ôn nhu hôn môi. Yên Chi tức khắc có chút cảnh giác thân mình phát cương. Ngô Đại Lang trong lòng thở dài, chỉ ôm nàng mềm nhẹ thân, chậm rãi triền miên. Hai tay không có lại không quý củ. Nàng thân mình dần dần mềm xuống dưới, hai tay cũng vòng lấy hắn eo. Nô Đại Lang trong lòng tình chiều cuồn cuộn, như sóng đảo, một chút đánh ra hắn lý trí, thật vất vả mới từ kiểu diễm say mê trung tỉnh táo lại, buông ra nàng. Quá nhiệt. Yên Chi thở hổn hển đẩy ra hắn, đề phòng hắn lại một cái mất khống chế, lại giống lần trước giống nhau. Xem nàng hai má phím hồng, hai cái đại đại con ngươi mở mịt thủy nhuận. Cái miệng nhỏ bị hắn thân lại hồng lại sưng, ánh mắt ám ám, hít sâu một hơi, cầm cây quạt lại đây cho nàng quạt, làm nàng đi ngủ sớm một chút. Yên Chi ngủ cách hắn xa một chút. Nô Đại Lang quay cuồng thân mình, dựa lại đây. Yên Chi tức khắc không dám lại dịch, sợ hắn lại làm bậy. Nô Đại Lang khỏe miệng khẽ nhếch, nhắm hai mắt cho nàng đánh phiến. Thứ một ngày, Thôi Thị lại đây, muốn nói lại thôi vài lần, xem Ngô Đại Lang cùng Yên Chi đều vội, hơi hơi thở dài lại đi trở về. Từ Yên trực tiếp lại đây tìm Yên Chi hỏi, kia Quách gia Quách nhị nha vì sao phải gả đến chúng ta thôn tới a? Không dám đảm đương Ngô Đại Lang mặt nhi hỏi. Hiện tại nàng trong lòng rất là có chút bất an, nàng là đại ca muội muội, cha mẹ đem đại ca nuôi lớn. Chính là đột nhiên, hắn thân muội muội tới, làm nàng cực kỳ không thoải mái. Xem nàng một bộ chất vấn bộ dáng, Yên Chi chưa cho nàng hòa nhã, ta lại không ở nhà, chờ trở về liền mới nghe nói chuyện này, ta nào biết. Yên Chi bị nghẹn hạ, khẩu khí không tốt nói, kia Quách nhị nha nếu là gả lại đây, các ngươi sẽ không quên nhà cũ, đi đối kia Quách nhị nha hảo đi. Quách gia không cần đại ca, chính là nhà của chúng ta đem đại ca nuôi sống đại, cho hắn chữa bệnh. Lời này ngươi hẳn là nói với hắn đi. Yên Chi sắc mặt hơi trầm xuống. Nô gia đối Ngô Đại Lang có dưỡng dục tri ân, hắn cũng không có quên, vẫn luôn ở hiếu thuận Ngô gia nhà cũ. Quách gia là hắn thân sinh cha mẹ gia, đối hắn có sinh ân, hắn cho dù có sở hồi báo, chuyện này cũng không nên ngươi quản. Lại càng không nên ngươi này phúc thái độ tới chất vấn ta. Từ Yên tức khắc đầy mặt đỏ lên, lại thẹn phẫn lại tức hận, dậm chân chạy ra đi. Yên Hồng thở dài, ra tới khuyên Yên Chi, tiểu hoa nhi đều hộ thực, đoạt hoài. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, dù sao cũng là đại lang muội muội. Đại lang có thể gian dạy, nhị muội muội lại khó mà nói lời nói nặng. Không ai cùng nàng giảng đạo lý giảng thị phi, không biết ai đến nào đi. Yên Chi biết Tử Yên ngoài miệng đem không được, trở lại Ngô gia nhà cũ khẳng định muốn đem nàng nói cho Thôi Thị bọn họ nghe. Hôm nay cái Thôi Thị lại đây vài lần muốn nói lại thôi, một bộ có việc nhi lại khó mà nói bộ dáng, khẳng định cũng là vì Quách nhị nha chuyện này. Vừa lúc cũng nói cho bọn họ, hai nhà cũng không có thủ, không cần thiết đối địch, nàng cùng Ngô Đại Lang cũng sẽ không đứng thành hàng. Yên Chi thở dài. Nô Quý Chi một nhà tới. Yên Chi vội thỉnh bọn họ vào nhà, nghĩ đến Ngô Đại Lang nói làm nàng giật dây chuyện này, đánh giá Mã Quốc Hương. Nàng vóc dáng có điểm tiểu, người cũng gầy gầy nhược nhược, nhìn không giống 14 tuổi. Bất quá mặt mày thanh tú, hai cái đôi mắt cũng không nhỏ, chính là làn da có điểm hắc. Bởi vì Mã bà tử hàng năm ốm đau, trong nhà thủ công nghiệp nhi, có một nửa là Mã Cúc đậu phụ khô, hiện tại Mã gia quản kia ba cái chiến núi, mỗi tháng có 2 lượng bạc tiền thu, sinh hoạt hảo lên, Mã Cúc đậu phụ khô việc như cũ không ít, lại ăn ngon chút, người cũng so năm trước có thịt điểm. Thấy Yên Chi xem nàng, Mã Cúc Hương sờ sờ mặt, nghi hoặc nói, biểu tẩu xem ta làm gì. Ta ra cửa lau dung dịch san ra, trên mặt cũng không có hôi a. Yên Chi cười rộ lên, là mấy ngày không gặp ngươi. Mã Cúc Hương cho rằng muốn khen nàng biến xinh đẹp, khen người đều là như vậy khen, hoặc là trưởng cao. Phát hiện ngươi lại phơi đen. Yên Chi vẻ mặt nghiêm túc nói. Mã Cúc Hương khuôn mặt nhỏ cứng đờ, biết nàng là trêu ghẹo chính mình, hồng khuôn mặt nhỏ dậm chân, biểu tẩu. Ta còn cho ngươi đánh 2 điều dây đeo, không cho ngươi. Yên Chi nhìn nàng cười, trước cho ta nhìn một cái, nếu không phải khó coi. Ta còn không cần đâu. Mã Cúc Hương khí nghẹn, móc ra dùng khăn tay bao 2 điều dây đeo tới. Một cái là thị màu đỏ, thật dài tua tua, một cái là thủy lục sắc, là thon dài tua, treo ở túi tiền phía dưới. Yên Chi nhìn rất là thích, trực tiếp đem cái kia thị màu đỏ treo ở trên eo, đẹp. Cúc Hương tay càng ngày càng xảo. Nô Quý Chi nhìn hai người, đột nhiên trong lòng vừa động. Cùng Yên Chi nói chuyện nhi thời điểm, liền nói khởi Quách nhị nha việc hôn nhân. Ta đi nói thời điểm, bọn họ nói hai nhà quá cách xa, cùng cố gia không xứng với, tìm cái người thường gia cũng là được. Chờ ta lại nghe được tin tức thời điểm, cũng đã đính hôn. Nói thở dài, nàng cũng có chút không nghĩ ra, Lý Thanh Nhi ra vì sao muốn đem khuê nữ gả đến Bạch Thạch thôn tới. Kia Lý gia tình trạng càng ngày càng tốt, lại đến Yên Chi cùng Đại Lang đề điểm, theo chân bọn họ quan hệ lại hảo. Nhị nha gả đến Lý gia, mắt thấy ngày lành. Yên Chi không có nói tiếp, nàng đối chuyện này nhi không phát biểu cái nhìn. Nô Quý Chi cũng muốn thử xem nàng khẩu phong, xem có thể hay không đem việc hôn nhân này lui, kia Dương Thổ căn tức phụ nhi chất nữ gả cho Tam Lang, nhị nha tái giá lại đây. Hơn nữa kia Dương Tông Sơn ở trong thôn làm người không sao hảo, hắn kia đại nhi tử cũng không phải cái thật thành đáng tin cậy. nhị nha nếu là gả đến Bạch Thạch thôn tới, mọi người đều một cái trong thôn, Yên Chi cùng đại lang khó làm. Yên Chi cùng nàng nói lên Lý gia tình huống, lần này chiếu cũng bán điểm tiền, Lý đại lang cuối năm thành thân, trong nhà nhà ở may lại không được, nghe nói muốn đem trong thôn rừng trúc mua tới, về sau cũng hảo phương tiện nhà mình lấy dùng. Đại cô gia muốn thiêu chế than tre, về sau còn muốn đi nhà bọn họ rừng trúc tuyển cây trúc. Nô Quý Chi xem nàng cười hàm chứa thâm ý, trong lòng bang bang nhảy hạ, tiếp theo nàng lời nói thuận đi xuống, nghe nói kia Lý đại lang nương có điểm quẻ chân. Hắn định dương thạch đầu ra đại khuê nữ, Thu Thảo đúng không? Là Thu Thảo. Yên Chi gật gật đầu, không hề nhiều lời. Nô Quý Chi cố ý, hiện tại liền xem Lý gia bên kia ra sao. Nô Quý Chi trong lòng cũng suy nghĩ việc hôn nhân này, Lý gia xưng được với là một môn hảo thân, quăng làm hàng che trúc, có Yên Chi cùng đại lang đề điểm, không thể làm giàu cũng sẽ không quá khổ nhật tử. Có điểm không tốt chính là, Lý đại lang phía trước cùng Tử Vận nói qua, chưa nói thành. Lý nhị lang lại nói cho nhị nha, lại chưa nói thành. Tới rồi Ngô gia nhà cũ, Nô Quý Chi lặng lẽ cùng Khâu Thị nói lên chuyện này nhi, không để Yên Chi cấp quách nhị nha làm ai, chỉ nói Lý gia này việc hôn nhân không biết có nên hay không đồng ý. Khâu Thị cái nhìn nhưng thật ra thực đúng trọng tâm, hẳn là tránh không ít bạc, bằng không cũng sẽ không mua rừng trúc. Lý gia bá tử bên kia trên núi một tảng lớn tất cả đều là rừng trúc, cũng không nhỏ đâu. Vì cảm tạ đại lang cùng Yên Chi, còn cầm một cây quả heo, người cũng nên là không tồi. Nô Quý Chi gật gật đầu, lại nói lên quách nhị nha việc hôn nhân, nương cũng quản điểm trong nhà, đại lang liền tính nhà ta nuôi lớn, quách gia dù sao cũng là hắn cha mẹ ruột, có đôi khi đụng tới rồi bắt tay cũng là hẳn là. Thật muốn là mặc kệ không hỏi, trong lòng oán hận, kia cũng không phải nhà ta dạy ra hoa nhi. Hắn liền quách gia đều sẽ không quên, càng sẽ không quên nhiếp gia dưỡng dục tri ân. Nhảy ra bức bách kia mới là không đầu óc. Liên tính nói khó nghe, kia cũng là ở đem đại lang hướng bên kia đẩy. Lời này ta nếu là nói, cho rằng ta thiên bên kia, nương liền nhìn điểm. Khâu Thị sắc mặt có chút không tốt, ta đã biết. Nô Quý Chi không có lưu tại nhà cũ ăn cơm, mà là đến xưởng bên này ăn, cấp Nô ra nhà cũ tặng nhị cân thịt. Từ Yên tưởng đi theo một khối đi, nghĩ đến Yên Chi lời nói, nàng cảm thấy có chút kéo không dưới mặt đi. Dạo qua một vòng lại đi trở về. Nô Tam Lang cũng không bị kêu lưu lại tiếp khách, tan tầm liền trở về nhà. Vương Nên Xuân kéo hắn một chút, đại cô một nhà tới, ngươi tan tầm thời điểm không thấy được. Đại ca bọn họ không lưu ngươi tiếp khách sao? Nô Tam Lang lắc đầu, ta tan tầm liền đã trở lại. Đại cô tới a, trách không được trong nhà có thịt. Vương Nên Xuân nhíu nhíu mày, Nô Đại Lang thân muội muội phải gả lại đây. Bọn họ này đó không thân lập tức liền không thân thơm. Về sau cho dù có chỗ tốt, còn có bọn họ phần sao. Có lại có thể phân bọn họ nhiều ít. Liền tính hơn phân nửa, cũng muốn bị kia quách ra phân đi một nửa. Khâu Thị sâu kín thở dài. Yên Chi làm tốt cơm, một đám người cũng không có phân bàn, đều ngồi ở một khối ăn. Ân Hảo có chút không dám ăn, bất quá lâu như vậy thời gian bồi dưỡng, hắn cũng dám gắp đồ ăn. Di cả nói. Xúc đầu xúc chân chính là cấp gì cả mất mặt. Xem hắn chỉ dám kẹp trước mặt hai dạng, chiếc đũa đều lấy không tốt, Nô Quý Chi cởi cho hắn gắp một chiếc đũa đùi gà thịt. Ân Hảo có chút vô thố, nhìn xem Yên Chi lại nhìn xem Yên Hồng, thấy Yên Chi cười gật đầu, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Đứa nhỏ này càng dài càng hiểu chuyện nhi. Nô Quý Chi khen một câu. Ân Hảo đã mau 4 tuổi, Yên Chi có nhàn thời điểm. Sẽ dạy hắn vài câu tam tự kinh hoặc là một câu hai câu đơn giản thơ tử. Nghe thấy khen hắn nói, rũ đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Ăn cơm, Yên Chi dọn dẹp xoát nồi, Mã Cúc Hương bưng bàn chén muốn hỗ trợ. Các ngươi không phải muốn đi chém cây trúc, không cần lại đây, ta một hồi liền vội xong rồi. Yên Hồng nguyện cự. Mã Cúc Hương thấy Yên Chi mấy cái muốn lên núi, liền ứng một tiếng, bối cái sọt tre đi theo ra tới lên núi. Nàng hiện tại đã dưỡng thành thói quen, nhìn thấy dược thảo cùng hoa nhi liền tưởng ngắt lấy. Ở trên núi hành tẩu, còn có thể đụng tới rau dại cùng nấm. Tìm được kia phiến tiểu rừng trúc, chọn 3 năm trở lên lão cây trúc chém, còn không có khiêng đi xuống, liền có người lên núi. Đi gần, mới thấy rõ là Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang huynh đệ, tới đưa hộ ra hộp, khác mới mẻ cây trúc cùng trúc diệp. Nhìn đến bên này chém cây trúc, hai anh em vội đi lên hỗ trợ. Nô Quý Chi liền đánh giá huynh đệ hai người, Lý Đại Lang ổn trọng, Lý Nhị Lang hoàn thoát điểm, lớn lên đều rất đoan chính, nghe nói chuyện nhi cũng không giống như là người gian hoạt. Nàng trong lòng liền càng vừa lòng chút. Lý Nhị Lang vừa nghe cùng Yên Chi một khối nữ hoa nhi chính là Ngô Đại Lang biểu muội, tức khắc cả người không được tự nhiên lên, trộm liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt nhịn không được phiếm hồng. Nhìn ngày thường nói nhiều nhị đệ không hề răng, Lý Đại Lang trong lòng minh bạch, cười một cái, một đường nói chuyện trở lại xưởng. Nô Quý Chi lại mang theo nhi nữ đến Ngô gia nhà cũ đi, Mã Sông Dài chuẩn bị lưu lại nói chuyện, thấy Nô Quý Chi đưa mắt ra hiệu, nga một tiếng, cũng đi theo đi rồi. Yên Chi cũng không nghĩ tới, như vậy vừa lúc liền nhìn đến, thấy Lý Nhị Lang không giống ngày thường giống nhau, có chút ngượng ngùng, mặt cũng đỏ, nàng sửng sốt hạ, nhìn về phía Ngô Đại Lang. Nàng đều còn không có nói, chẳng lẽ Ngô Đại Lang đã để ra. Ngô Đại Lang nhìn nàng cười. Yên Chi ám chừng hắn liếc mắt một cái, tiếp đón Lý gia huynh đệ uống trà. Lý Nhị Lang không đái bao lớn một lát liền ngồi không được, lên nói phải đi. Tiễn đi huynh đệ hai người, Nô Quý Chi lại phản hồi tới, cũng có chút ngượng ngùng, thức tự chính là không giống nhau, xem người đều tinh nói không ít. Các ngươi ánh mắt, đại cô ta yên tâm. Lý Nhị Lang nương không giống ác bà, kia Dương Thu Thảo cũng không phải đánh đá, Cúc Hương nếu có thể gả tiến Lý gia, so những người khác già hiếu thắng rất nhiều. Nói như vậy chính là đáp ứng rồi, Yên Chi đem chuyện này đồng ý, hai phương đều cố ý, này liền hảo thuyết. Lý gia người nghe là gặp được Mã Cúc Hương, vội hỏi tình huống. Lý Nhị Lang mặt nóng lên, Lý Đại Lang đem biết đến về Mã gia tình huống nói. Lý Thím trầm ngâm, chuyện này nếu nói như vậy, đó chính là có 7-8 phần khả năng được việc nhi. Các ngươi lúc ấy liền không đồng ý. Chưa cho Yên Chi bọn họ cái lời nói nhi. Lý Hán Tử hỏi hai nhi tử. Hai người đều lắc đầu, Lý Hán Tử liền hại một tiếng. Hai người các ngươi hơn phân nửa tiểu tử, mau thành thân. Liền câu nói đều sẽ không nói a. Lý Nhị Lang có chút ngượng ngùng, cha. Nương. Các ngươi đi a. Đi a. Làm hắn nói, hắn sao hảo thuyết a. Lý Thím nhìn nhi tử cười rộ lên. Chuyện này không nóng nảy. Khi hống hống quá khứ, cũng không chuẩn bị một chút, hiện thất lễ. Kia ngày mai cái đi sao? Lý Nhị Lang chờ mong nhìn cha mẹ, hắn cùng Mã Cúc Hương nói hai câu lời nói, khiêng cây trúc trở lại xưởng, cũng là nàng bưng trà lạnh đưa cho hắn, nhìn liền rất là cẩn mẫn. Ngày mai cái cũng không đi. Hậu thiên học chợ, hậu thiên đi. Ta còn phải chạy nhanh cho ngươi đuổi một thân tân y di phục ra tới. Lý Thím cười nói. Nga. Lý Nhị Lang chỉ phải theo tiếng. Ngày hôm sau, Lý Hán Tử cùng Lý Thím hai vợ chồng vẫn là lại đây, cầm một rổ trứng gà, một con vịt, thương lượng tương xem chuyện này. Ta buổi chiều muốn đi kéo than tre cùng dược thảo, làm Nhị Lang cùng ta một khối đi thôi. Nô Đại Lang nói. Hai người vừa nghe, chính là không có lưu cơm, vội vàng vội trở về nhà, kêu Lý Nhị Lang lại đây. Nô Đại Lang dẫn hắn một khối đi ngoặc sông thôn. Đã gặp qua. Nô Quý Chi cùng Mã Sông Dài nói tình huống, chủ yếu là Mã Sông Dài hỏi chút lời nói nhi. Nô Đại Lang nói thẳng hạ xính nhật tử, liền ở cuối tháng. Lý gia vui mừng chuẩn bị lễ hỏi, bởi vì trong nhà tình huống biến hảo, lại là Nô Đại Lang cùng Yên Chi biểu muội, lại bởi vì Ngô gia nhà cũ cưới vợ Kim Trâm sự kiện, Lý Thím cũng tưởng cho chính mình con dâu mặt dài, một hơi mua hai chi Kim Trâm, đến Nô Quý Chi ra hạ xính mang một chi, một khác chi đưa đi Dương Thạch đầu ra. Dương Thu Thảo phía trước liền thu Cố Đại Lang đưa một chi châm bạc đầu gỗ tiểu cây châm, trong lòng đã rất là vui mừng, không nghĩ tới nhà chồng như vậy coi trọng, lại đưa tới một chi kim châm, tuy rằng không lớn, nhưng này phân tâm ý làm nàng thực sự cảm động. Thằng thị nghe nói về nhà liền ồn ào một hồi, đây là khoe khoang vẫn là thị uy a. Hạ xính lấy kim cây châm, không lấy bổ thượng một chi kim cây châm, đây là trong nhà tránh đồng tiền lớn a. Chúng ta những người này đều nghèo đến không xu dính túi, có chút người không biết lương tâm trưởng đi đâu vậy, giúp đỡ người ngoài đã phát tài, người trong nhà mặc kệ không hỏi. Nga! Thực mau chúng ta cũng không tính người trong nhà. Nhân gia có thân cha mẹ, thân muội muội đều lộng tới một cái thôn tới. Về sau trong mắt liền càng không có chúng ta. Tử vận hôn kỳ gần, thôi thì mấy ngày này cũng rất bận, không biết Mã Cúc Hương đính hôn cùng Kim Trâm chuyện này, nghe Lưu Thị gào, ngẩn người. Không có hé răng. Xem nàng không hé răng, Tằng thị hừ một tiếng, sao? Ngươi liền không gì ý tưởng. Liền lời nói đều sẽ không nói. Ai dưỡng hảo nhi tử, không phải chính mình trong bụng bò ra tới, chung quy vẫn là không giống nhau đi. Giúp người khác tránh bó lớn bạc, lại giật dây bắc cầu, đối chúng ta lại một phen không rút. Nhân gia không phải tránh bó lớn bạc, chính là quản sự, quản mấy chục mẫu mà, không nói chúng ta đại phòng, các ngươi tam lang đến bây giờ còn ở xưởng chuyển động đâu. Ta chính là nghe nói, còn không có kia dương thạch đầu cùng nô chân núi đắc dụng đâu. Thôi thị sắc mặt khó coi, trong lòng cũng có chút khí, hán thẩm. Nương đều đã nói, ngươi sao có thể còn nắm không bỏ. Ta nắm không bỏ. Tăng thị khoa trương chỉ vào chính mình, hừ hừ cười lạnh, là chính ngươi không bản lĩnh, liền nói đều không cho nói một câu. Ngươi chớ quên đại lang chính là chúng ta láo ngô ra nuôi sống đại. Hắn ăn nhà của chúng ta, uống nhà của chúng ta, bằng không sớm chết đói. Không có chúng ta thấu tiền cho hắn chữa bệnh bốc thuốc, hắn cũng sớm bệnh đã chết. Lớn như vậy ân tình, hắn chính là còn không có báo đáp đâu. Muốn đại lang lại đây, chính là vì đưa tới đệ đệ muội muội, lão nhiếp ra có sau, chính là lớn nhất ân tình. Thôi thị nhấp miệng nói. Ta phi. Nói lên cái này tằng thị cáu giận, gì chó má lớn nhất ân tình, chúng ta ngô ra con cháu có hay không còn dựa hắn. Chính là không có hắn, nên chúng ta lão ngô ra con cháu sớm muộn gì vẫn là sẽ đến. Có hắn không hắn đều giống nhau. Các ngươi bị mê mắt, ta nhưng không có. Nói lên ân tình. Là chúng ta lão ngô ra đem hắn nuôi lớn. Thôi thị không có lại cùng nàng nói, xoay người đi vội chính mình. Tăng thị thấp giọng mắng vài câu đáng chết bất tử, ở nhà chuyển động một vòng, liền cái ăn vặt cũng sờ không tới, liền ra cửa hướng nữ nhi ra đi. Nô Quế Chi đang ở trong nhà gặm móng heo. Tăng thị nhìn đến, sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, nhà ngươi hiện tại mệnh chết mệnh sống tránh không đến bao nhiêu tiền, ngươi ở nhà gì đều không làm, còn tịnh ăn được. Ngày này thiên đến bao nhiêu tiền hoa. Thế nhưng lại trộm ăn được đồ vật, một chút không nghĩ hiếu kính nàng cái này nương. Nô Quế Chi liếc nàng liếc mắt một cái, nhấp miệng nói, ta hoài hài tử, liền một chút thức ăn mặn đều không có. Hắn cô đang thương ta, cho ta đưa điểm móng heo. Nương ngươi muốn ăn sao? Tăng thị sắc mặt nan kham, bất mãn nói thầm, nói giống như nhà của chúng ta ngược đãi ngươi giống nhau. Bất quá ai làm ngươi không đi nhà của chúng ta tới. Nghèo đến không xu dính túi, liền cá nhân giúp đỡ đều không có. Đi lên lấy móng heo, xem liền dư lại một khối, bĩu môi, cầm lấy tới an. Nô Quế Chi trong mắt hiện lên trào phúng, đứng dậy đi giặt sạch tay, lại đổ chén trà uống. Tăng thị còn ở oán giận Yên Chi cùng Nô Tử Xuyên vong ân phụ nghĩa, không có lương tâm, thấy nàng không hề răng, trong lòng mắng một tiếng, ngươi cô liền cho ngươi đưa điểm này à. Nô Quế Chi cười nói, nương nếu là cảm thấy ăn ngon. Có thể chính mình đi chấn trên mua. Thứ này không phải thịt, lại không quý. Tăng thị cũng là nghe ra tốt xấu lời nói nhi, nhìn nàng sắc mặt có chút trầm. Nô Quế Chi ôm bụng ai u một tiếng, hoa nhi lại đá nàng. Nhìn nàng đại đại bụng, tăng thị sắc mặt hòa hoãn, nhị phòng còn không có động tĩnh, ngươi này một thai nhưng nhất định phải sinh đứa con trai. Áp bọn họ một đầu. Nô Quế Chi không có hé răng. Tăng thị lại nhắc mãi một hồi. Lúc này mới đứng dậy về nhà. Đi thôn đông đầu qua đi, hai mắt nhắm thẳng xưởng cửa ngắm. Xưởng đóng lại môn, Yên Chi đang ở trong nhà mân mê than che tạo, nhiệt mồ hôi đầy đầu, đem sở hữu than che tạo đều đổ tiến khuôn đúc, khép lại. Nô Tử Xuyên đến bên cạnh giếng đánh một chậu nước lạnh, tiếp đón nàng rửa mặt, Yên Hồng bưng trà lạnh tới, nàng thu thập công cụ. Ân Hào ngồi xổm một bên nhìn những cái đó khuôn đúc. Mặt trời chói chang sáng quắc, biết không ngừng huyên náo kêu. Loang lổ bóng cây chiếu vào trong tiểu viện, dị thường yên tĩnh, an bình. Bận việc xong, Yên Chi cầm quạt hương bổ đối với mặt không ngừng quạt gió, này một đám than che tạo làm tốt, vừa lúc đuổi tử vận xuất giá, cho nàng bao hai khối lấy thượng. Nàng ở chuẩn bị cấp tử vận quà cưới đồ vật, hiện tại cái này mấu chốt, Quách Nhị Nha cùng Dương Tiến đính hôn, bên kia Lý ra lại từ nàng làm mai định rồi cúc hương. Cái này lễ nhẹ trọng đều không tốt. Yên Hồng có chút do dự. Cũng không phải nàng không bỏ được, mà là này than che tạo lấy ra đi qua cưới, có thể hay không lại dẫn ra chuyện gì tới. Nô Tử Xuyên tỏ vẻ duy trì, khác đều không hiếm lạ, này than che tạo lấy hai khối vừa lúc. Thêm nữa hai khối lụa bố cũng là được. Thêm nữa một bộ khuyên thai đi. Yên Chi cảm thấy có điểm thiếu, thật sự là xà phòng thơm ở nàng nhận chi. Quá không đáng giá tiền. Khuyên thai nàng hẳn là có vài phó, chọn một bộ cũng là được. Nghỉ qua một hồi, Yên Chi liền đến trong phòng kéo hòm xiển lại đây, đem một hộp hộp đồ vật phô ở trên giường đất lửa. Trừ bỏ Ngô Đại Lang cho nàng mua hai phó, còn lại đều là phùng nhân đưa, chân châu vàng dòng bạc châu, khắc đều quá đục lỗ, xem như nhặt ra tới một đôi bạc châu. Buổi tối chờ than che tạo ngưng hảo, thoát mô lúc sau, dùng tế giấy bao hai khối, tính cả bạc châu khuyên thai cùng hai khối lụa bố, Yên Hồng cũng giúp đỡ theo hai đôi túi tiền hai đôi khăn, một khối bắt được nhà cũ. Như vậy lễ đã không nhẹ, đặc biệt hai khối than che tạo, đối với liền xà bông thơm đều luyến tiếc mua, cũng rất là quý trọng. Khâu thị cười gật đầu. Tăng thị phiết miệng nhỏ giọng nói thầm, chính mình mang chân châu, quà cưới lại cấp thêm ngân châu tử, ta nhìn đến hắn thân muội muội thời điểm thêm gì. Thôi thị cười mặt cương một chút. Tử vận đỏ mặt ốn gối hành lễ, cấp Yên Chi cùng Ngô Đại Lang nói lời cảm tạ. Khâu thị liền nói khởi làm Ngô Đại Lang cái gửi vận thượng tiệu hoa chuyện này. Ngô Đại Lang lời nói dịu dàng cự tuyệt, ta mấy ngày nay thân mình không khỏe, từ trong phòng bối đến ngoài cửa lớn, nửa đường nếu là rơi xuống liền không may mắn. Làm tam lang bối đi. Một phòng người đều sửng sốt. Thôi thị sắc mặt có chút trắng bệnh, Đại Lang. Khả năng có chút bị cảm nắng, hôm qua cái thiếu chút nữa té xỉu. Chuyện này vẫn là làm tam lang đến đây đi. Nô Đại Lang nhấp môi nói. Khâu thị có chút tâm lạnh, tam phục đã qua đi, thiên không phải như vậy nhiệt, bị cảm nắng khả năng chỉ là cái lấy cớ. Đại Lang hiện tại liền cái gửi vận thượng tiệu hoa đều không muốn. Rốt cuộc vẫn là xa lạ sao. Tử vận cũng có chút vô thố, gắt gao nhấp miệng, hốc mắt đỏ lên. Tăng thị ai u một tiếng, Đại Lang không muốn, làm chúng ta tử xuân tới a. Chúng ta tử xuân có rất nhiều sức lực, bối hắn muội muội thượng tiệu hoa vẫn là không thành vấn đề. Nô Đại Lang trực tiếp chào hỏi mang Yên Chi rời đi. Khâu thị không phải có việc Nhi ngạnh kéo người, chuyện này Nhi đã nghiêm trọng đến nước này, nàng cảm thấy cần thiết cùng Nô Đại Lang nói một câu, liền theo ra tới. Nô Đại Lang không có vô nghĩa giải thích, lại cũng không có phủ nhận chính mình trang bệnh, tử vận thượng tiệu hoa ta bối là được. Khâu thị sửng sốt một hồi lâu phản ứng lại đây, hổ thẹn nan kham lại buồn bực không thôi. Đại Lang đây là cảm thấy tử vận hôn trước thất trinh, không biết liêm sỉ, mới không muốn bối nàng thượng tiệu hoa. Trở lại trong phòng thời điểm, Tăng thị chính đi đi nói, khâu thị đột nhiên cảm thấy này hỉ sự làm có điểm nan kham, đã không có như vậy nhiều không khí vui mừng. An bài Ngô Tử Xuân cái gửi vận thượng tiệu hoa. Gả khuê nữ không cần mở tiệc chiêu đãi, chỉ dùng quản nâng của hồi môn người một bàn đồ ăn cùng tới đưa gả thân thích là được. Vợ kịch lớn đều ở nhà trai trong nhà. Nô Quế Chi đĩnh bụng to, cho nên Xuân giúp đỡ tử vận thượng trang. Yên Chi chưa từng cọ qua phấn, không có thượng thủ. Toàn phúc người giúp đỡ trải đầu bàn phát. Cắt tường lời nói Nhi nói cái không ngừng. Trong phòng nhà ở ngoại đều tế không ít người. Rất là náo nhiệt. Bên ngoài vang lên pháo thanh, có người hô lớn tân lang quan tới. Tử vận hơi hơi cúi đầu, một đầy mặt đỏ bừng, hai mắt nhu phảng phất một ông thủy, khẩn trương xoắn tay. Đào nhị lang cũng một thân đỏ thấm lụa bố xiêm y rìa, trên mặt chất đầy cười, tinh thần sáng láng, phấn chấn oai hùng. Các nơi vang lên khen đào nhị lang thanh âm, khen tử vận thật gả cho hảo nhân gia, về sau muốn hưởng phúc. Đào nhị lang lại ở trong đám người tìm tòi Yên Chi thân ảnh. Nàng ăn mặc màu lam giải hoa cân và tao váy, bên hông đeo cúc hương đưa nàng dây đeo, thị màu đỏ tua tua, thừa dịp băng gạc váy càng thêm phiêu dở. Tóc nghiêng nghiêng búi lên, đeo con bướm tiểu bạc thoa, biên mấy cái bím tóc rũ xuống tới, trên lô thai đeo ngô khuyên thai. Mỗi lần thấy nàng đều xinh xắn trắng nõn, thủy linh linh thanh lệ, đào nhị lang trong mắt hiện lên áng quang, trong lòng thực hụt hâm nhi. Nếu là hắn hôm nay cái cưới không phải tử vận, mà là Yên Chi, thật là tốt biết bao. Như vậy hắn chính là chết cũng cam nguyện. Nhưng hắn hôm nay cái cưới chính là người cố tình không phải Yên Chi, mà là tử vận. Yên Chi nhíu mày, đối hắn ánh mắt rất là không mừng, quay đầu tìm Nô Tử Xuyên. Nô Tử Xuyên đứng ở cách đó không xa đối nàng gật đầu. Bái biệt cha mẹ, đỏ thấm lụa bố váy, uyên ương hí thủy khăn đoan. Tử vận phủ thêm áo cưới, từ Nô Tử Xuân cóng thượng tiệu hoa. Đào nhị lang ra cửa. Quay đầu lại xem Ngô gia nhà cũ cửa trong đám người Ngô Đại Lang, trong mắt hiện lên âm quang. Ngô Đại Lang một cái vô dụng ma ốm, xem thường hắn, hủy đi hắn việc hôn nhân, còn làm cho hôm nay cái cho hắn làm khó coi. Mọi người không biết Ngô Tử Vận hôn trước thất trinh chuyện này, đối với cái gửi vận thượng tiệu hoa người là Ngô Tử Xuân mà không phải Ngô Tử Xuyên cũng rất nhiều suy đoán nghị luận. Đại đa số cái nhìn đều quải đến vừa mới cùng Dương Tiến đính hôn không lâu Quách Nhị Nha trên người. Cho rằng Ngô Tử Xuyên muội muội phải gả lại đây, hắn trong lòng có chút thiên hướng thân sinh cha mẹ. Chu thị rất lớn ý kiến, lớn giọng kêu Ngô Tử Xuyên, một hai phải làm hắn nói ra về sau sẽ không thiên giúp Quách gia nói tới, này sinh nhân không có dưỡng ân trọng, đại lang ngươi chính là đọc thư, kia thánh nhân cũng đều nên nói, người không thể vong bản, không thể quên lương tâm. Nô đại lang khiêm tốn nghe, lại đem hắn thân mình không khỏe nói một lần. Khâu thị ra tới nói chuyện, đại lang thân mình không tốt, tổng không thể làm hắn chống bệnh cắn răng thượng. Đạo lý nàng tin tưởng đại lang cùng Yên Chi đều hiểu được, mặc dù giúp đỡ Quách gia cũng sẽ không quá mức. Ngược lại là nghe quá nhiều tệ hắn nói, có khả năng dưới sự giận dữ đối nhà cũ càng thêm kẽ hở. Chu thị thấy Khâu thị đứng ra giúp Ngô Tử Xuyên nói chuyện, đem nàng lời nói đổ, trong lòng tức khắc có chút không vui. Ngô Tử Xuyên giúp đỡ chiêu đái khách nhân, Yên Chi không có xuống bếp nấu cơm, cũng vẫn luôn ở bồi Mã Cúc Hương cùng Thôi Nguyệt Nga Thôi Xảo Nga chờ nữ hoa nhi nhóm. Bận việc nửa ngày, cơm nước xong Yên Chi liền về nhà thay quần áo, trên người nàng xiêm y lìa đã bị mồ hôi tầm ướt. Khâu thị lanh thôi thị cấp các gia phân thịt cùng tạc trái cây, thì bánh trở. Đồ vật đào ra nhưng thật ra cầm không ít, trời nóng cũng không thể phóng, phóng không hai ngày liền phải hỏng rồi. Phân qua thân thích nhóm, đem trong thôn người cũng chuẩn bị đều phân phân. Nô Tử Xuân cùng Nô Tử Hiểu mấy cái cùng Kiệu Hoa đi Thượng Dương thôn, tặng đồ là Tử Yên cùng Vương Nên Xuân chạy chân nhi. Thấy Yên Chi đưa Mã Cúc Hương một nhà, lại thay đổi một thân xiêm y yề, bĩu môi. Một cái mùa hè không biết làm nhiều ít bộ tân y yề phục, liền cho nàng một khối đều không cho, keo kiệt không được. Lại xem Mã Cúc Hương, hiện tại nàng cũng thần khí đi lên, thế nhưng cùng Lý gia Lý Nhị Lang đính hôn, không phải lại cái kim cây trâm, nhiều lấy hai khối bố. Bất quá là trong nhà nhật tử một năm so một năm hảo, cho nên làm ai nhân gia cũng đều thành có tiền nhân gia. Chờ nàng lớn lên làm ai, trong nhà khẳng định càng giàu có, nói nhân gia cũng sẽ càng tốt. Yên Chi mới vừa đem Ngô Quý Chi một nhà tiễn đi, liền thấy Chu thị lại kêu Ngô đại lang nói chuyện. Nàng có chút vô ngữ nhìn thiên, bưng chén trà, tìm cái ghế ngồi xuống uống. Thôi thị cầm mấy cái tạc trái cây lại đây đưa cho nàng ăn, ta vừa rồi gặp ngươi cũng chưa ăn nhiều ít, cái này tạc trái cây còn rất không tồi, ngươi nếm thử. Yên Chi chỉ nhéo một khối, cùng Thôi thị nói tạ. Đợi một hồi, Nô Đại Lang mới ra tới tiễn khách. Hắn sắc mặt vô dị, như cũ cái kia thân sắc. Sở hữu khách nhân đều đã đi rồi, Yên Chi trực tiếp kéo Nô Đại Lang về nhà, cho hắn bưng trà lạnh uống. Nàng lỗ thai đều mau mải ra cái kén tới, Nô Đại Lang nghe xong càng nhiều. Nô Đại Lang bưng chén trà, cười nhìn nàng uống lên. Đến buổi tối lại kéo nàng đi bơi lội. Yên Chi tuy rằng tưởng, nhưng vẫn là cự tuyệt. Nô Đại Lang xem nàng hai má phím hồng, ánh mắt vừa động, cùng nàng nói lên xây nhà chuyện này tới, chúng ta liền cái ở Thanh Hồ mặt sau, lưng dựa núi lớn, mặt chiều Thanh Hồ. Ngươi thích cái dạng gì nhà ở? Giống phùng nhân biệt viện như vậy, vẫn là phân tiến hai tiến như vậy. Cái nhà mới, chúng ta bạc đủ sao? Yên Chi suy nghĩ một chút, Nô Đại Lang nói nơi đó cũng không nhỏ. Giống đường phủ như vậy khẳng định cái không dậy nổi, chúng ta người không nhiều lắm. Cái mười mấy gian nhà ở cũng là được. Nô Đại Lang cười xoa nàng đầu. Cho nàng cái đại viện, hắn vẫn là có thể cái đến lên. Bọn họ vẫn luôn ở tại xưởng, tuy rằng ly đến gần, nhưng có đôi khi cũng xác thật không có phương tiện. Lại cái một viện liền lại cái một viện đi. Nô Đại Lang sớm đã đem ngói cùng bó củi định hảo, liền chờ bồi Yên Chi vội quá một đoạn này khởi công. Làm việc công nhân cũng đều tìm hảo, buổi trưa cung cấp đồ ăn canh, có thịt. Bánh bao chính mình mang, ở thu hoạch vụ thu trước đem mà dọn dẹp ra tới, nên đánh hảo, chờ thu hoạch vụ thu qua đi, toàn diện khởi công. Thôi thị chính lo lắng tử vận ở đào ra quá như thế nào, nguyên khăn vấn đề đào nhị lang nói giao cho hắn, không biết có hay không ra gì vấn đề. Thấy Ngô Đại Lang cùng Yên Chi đột nhiên đại động tĩnh, muốn xây nhà, nàng chấn động. Thanh Hồ kia một khối, nguyên lai đều là bọn họ mà. Còn nói gì cái nào gia đình giàu có mua. Nguyên lai là cùng Lý Chính Thông đồng hảo, kia khối hảo mà không cho người khác mua. Kia một tảng lớn, bọn họ nếu là đều cái lên, kia nhưng đến nhiều ít bạc hoa. Bọn họ từ đâu ra như vậy nhiều bạc a? Tăng thị trong lòng lửa đốt giống nhau. Có người chạy tới báo tin nhi, mau đừng nói nữa, người nữ nhi sinh non, vẫn là chạy nhanh quá khứ đi. Gì? Sinh non? Tăng thị cả kinh. Khâu thị vội vàng liền kêu bà mụ. Vài người vội vàng chạy đến Ngô Quế Chi ra, Mạc Ngọc thăm người thân còn không có trở về trong nhà chỉ có Ngô Quế Chi, nàng đã nằm ở trên giường đất, thân mình phía dưới ướt một tảng lớn, đau sắc mặt trắng bệnh. Nay còn không đến tháng, sao liền phải sinh? Khâu thị gắt gao cau mày. Tàng thị lại nói, ai nha? Ta cháu ngoại chờ không kịp sinh ra. Nhất định phải sinh cái tôn tử, áp chết nhị phòng. Thôi thị giúp đỡ thiêu nước ấm, qua lại bận việc. Bà mụ xem qua, chỉ không ngừng ai nha, đây là sinh non A. Còn không đến tháng đâu. Tăng thị ồn ào kêu Ngô Đại Lang cùng Yên Trì, mau làm cho bọn họ tìm chấn trên đại phu, nhanh lên bắt người tham tới. Đệ muội lúc trước chính là ăn nhân sâm mới nhịn qua tới, Quế Chi này cũng không thể có việc nhì, nàng hoài chính là chúng ta lão Ngô ra cái thứ nhất trọng cháu ngoại. Tới rồi xem tình huống người nghe lời này tức khắc liền cười, cháu ngoại lại chủ quý, đều phân ra, cũng không có làm nhân ra bạch bạch bắt người tham. Bằng gì a? Giúp không được gì, đừng ở chỗ này vướng bận. Khâu thị quát một tiếng. Tăng thị bất mãn trừng mắt, ta nào ở chỗ này vướng bận. Nữ nhi của ta lâm buồn, đương nhiên đến ta tại đây nhìn. Đại lang cùng Yên Chi đâu? Lúc trước lão nhị tức phụ nhi sinh Ngô Kiều, chính là lại thỉnh đại phu, lại bắt người tham, này sẽ liền người đều nhìn không tới. Yên Chi cũng là nghe nói Ngô Quế Chi sinh non, tuy nói nàng phiền chán đại phòng người, nhưng Ngô Quế Chi cũng là cái mệnh khổ. Mạc Ngọc lại không ở nhà, nàng liền tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới còn không có vào cửa liền từng Lưu Thị nói lời này, nàng vững vàng khuôn mặt nhỏ tiến vào. Tăng thị thấy nàng, tức khắc vui vẻ, vội vàng nói, nhanh lên kêu cái chấn trên đại phu tới, làm cầm nhân sâm lại đây. Ngươi muội muội sinh non, nếu là có bất chắc gì nhưng đến không được. Yên Chi Lý cũng không lý nàng, trực tiếp hỏi Khâu thị tình huống như thế nào. Bên ngoài Ngô Lang Trung lại đây. Khâu thị vội đi vào bồi bắt mạch, nói là không có trở ngại. Tăng thị lại không yên tâm, nàng cháu ngoại liền quý giá, bằng gì nhị phòng sinh nha đầu còn ăn nhân sâm, nàng cháu ngoại sinh ra liền không có. Yên Chi không nghe nàng ồn ào, trực tiếp đi rồi. Tăng thị ở phía sau kêu la, các ngươi có hay không nhân tính? Thấy chết mà không cứu đúng không? Nuôi sống cái bạch nhãn lang, bên này đều sắp chết người, liền bắt tay đều không rút. Kia tâm là hạ ca. Trường ác độc như vậy, sẽ không sợ về sau các ngươi sinh không ra nhi tử tới. Mọi người đều rất là khinh thường, Nô Lang Trung đều nói không đáng ngại, còn mắng làm nhân gia đại lang cùng Yên Chi thỉnh đại phu bắt người tham, một bộ nhân gia thiếu ngươi giống nhau. Nô Đại Lang lại đây nhìn hạ, mắt lạnh nhìn ồn ào Tằng thị, lập tức đã kêu người cùng hắn hồi xưởng đuổi xe la, đi trấn trên thỉnh đại phu tới, làm đại phu mang lên nhân sâm. Cũng chỉ có thể làm tốt như vậy. Thôn người tụ ở một khối thổn thức. Tăng thị lúc này mới không ồn ào. Thôi thị nương ôm Ngô Kiều lại đây, thật xa nghe thấy Ngô Quế Chi kêu thảm thiết, không dám ôm ngoại tôn nữ tiến lên, quẹo vào đi xưởng, thỉnh Yên Chi giúp nàng coi chừng một hồi Ngô Kiều, nàng qua bên kia hỗ trợ. Ngô Quế Chi là đầu một thai, sinh gian nan chút. Trấn trên đại phu thực mau bị cái đó, Mạc Ngọc cô câu nghe được sinh non tin tức đi theo lại đây nhìn nhìn. Đại phu đem mạch, cũng nói không có trở ngại, đầu một thai đa số sinh gian nan chút, không có trở ngại. Tăng thị thế nào cũng phải làm dùng nhân sâm. Đại phu trong mắt hiện lên nghi hoặc, rõ ràng không có trở ngại còn thế nào cũng phải dùng nhân sâm, gì thời điểm trong thôn người giàu có như vậy. Như vậy coi trọng nữ nhi. Bất quá bệnh hoạn người nhà yêu cầu, hắn tự nhiên không có không ứng, dùng những người này tham đối sản phụ cũng có rất lớn bổ ích, liền khai canh sâm. Không lâu. Một tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên, bà mụ bao trẻ con, cười chúc mừng, đại hỷ. Đại hỷ, là cái đại béo tiểu tử. Tiếp theo liền nói, Quế Chi không ăn ít thứ tốt bổ, tiểu tử này lớn lên cũng không nhỏ. Mạc Ngọc cô lau nước mắt rỗi tay ôm chất tôn tử. Tăng thị vội vàng chen qua tới, đem trẻ con ôm đi, cười chỉ thấy lông mày không thấy mắt, rào rạt đắc ý nói, ta liền nói, ta Quế Chi là có phúc khí, này không. Đầu một thai liền sinh nhi tử. Ha ha ha ha. Mạc Ngọc cô Vương thị áp xuống trong lòng thấp thỏm, lôi kéo khỏe miệng ứng hòa một câu, đúng vậy. Quế Chi là cái có phúc. Sinh sản xong Nô Quế Chi, nằm ở trên giường đất nước mắt không tiếng động rơi xuống, tầm mãn nước mắt trong mắt tràn đầy hận ý. Vương bà tử nhìn, vội vàng bổ nhào vào cháu dâu trước mặt, hỏi nàng muốn ăn không, muốn uống thủy không. Nô Quế Chi nhắm mắt lại, lắc đầu. Bên ngoài Thôi thị vội bưng canh gà lại đây, Vương bà tử nói lời cảm tạ, thổi uy Ngô Quế Chi uống, ngươi thân mình hư, đến ăn nhiều một chút bổ dưỡng, hoa nhi còn muốn ăn mai đâu. Nô Quế Chi mở mắt ra, vương bà tử vội cho nàng lau nước mắt, hồng mắt uy nàng uống canh gà. Thôi thị cười thấu thú, Quế Chi sinh tiểu tử, xem cao hứng đều khóc. Nhưng đừng lại khóc, ở cứ không thể khóc, sẽ khóc hư đôi mắt. Một lần là được con trai, Quế Chi hảo phúc khí, nên là cao hứng mới là. Đúng vậy. Một lần là được con trai, cũng không phải là gì người đều có thể có này phúc khí. Ta về sau liền có cháu ngoại ôm. Tăng thị đắc ý nói tiếp. Thôi thị thần sắc cương một cái trước mắt, cười không có nói tiếp, xoay người cùng Khâu thị nói, nương có việc nhi lại kêu ta. Ta tại đây đãi lâu như vậy, tiểu nhi còn ở xưởng yên trì hỗ trợ nhìn, không biết nháo người không nháo người, ta liền hay đi trước nhìn xem. Khâu thị đang ở hầm xuống sữa cá chích canh, gật đầu theo tiếng, làm nàng cùng nàng nương trở về. Tăng thị ôm cháu ngoại hừ nhẹ một tiếng, bất mãn nói thầm, cho rằng thò lại gần là có thể đến ân huệ. Còn nhiều quang vinh giống nhau. Thôi thị đi đến cổng lớn bước chân đốn hạ, quay đầu còn không có đi đại phu, trong mắt hiện lên trào phúng, bước nhanh rời đi, chiều sướng đi. Đại phu còn chờ kết toán, liền tính khám phí không cho, nhân sâm tiền dù sao cũng phải thanh toán, hiện tại hoa nhi đã bình an rơi xuống đất, các ngươi đem dược tiền cất đi. Lập tức thiên muốn đen, ta còn vội vàng trở về đâu. Gì dược tiền? Chúng ta lại không uống thuốc. Tăng thị trợn trắng mắt nhi, trong lòng dự cảm không tốt. Đại phu cười giải thích, nhân sâm cũng là một mặt dược, tự nhiên là dược tiền. Nhân sâm 720 văn tiền, khám phí 30 văn tiền, tổng cộng 750 văn tiền. Tăng thị sắc mặt soát một chút khó coi, bọn họ thỉnh đại phu tới, chưa cho tiền sao. Đại phu hoang mang, lại không phải người khác sinh hoa nhi, bằng gì là người khác đưa tiền. Tăng thị trong lòng mắng vài tiếng, kêu Khâu thị, nương. Đại phu còn chưa đi, chờ lấy dược tiền đâu. Đã phân ra, lúc trước nhà ở là Mặc gia gia bạc cái, Nô gia nhà cũ cũng là gia điểm bạc, mặc kệ là Ngô đại lang vẫn là Ngô Tử Hiểu, phân ra lúc sau, lại có hoa bạc địa phương, không có làm nhà cũ ra tiền đạo lý. Người trước giúp Quế Chi lót, chờ Mặc Ngọc trở về lại cho ngươi. Hôm nay cái nếu không phải Ngô Quế Chi sinh sản, Khâu thị sớm hung hăng mắng Tằng thị một đốn. Ta nào có tiền giúp hắn lót ta. Tằng thị bất mãn, thấy Khâu thị không tính toán quản bộ dáng, liền đem nhị phòng dọn ra tới. Lúc trước bọn họ chính là hoa hai lượng bạc mua nhân sâm ăn, không phải cũng là nương cấp tiền. Khâu thị mắt lạnh nhìn nàng, các ngươi đại phòng mấy cái hoa nhi, bọn họ về sau tái sinh nhiều ít cũng là chính bọn họ quản sự nhi. Nếu phân ra, liền phân ra cách nói. Tăng thị sắc mặt khó coi, liền ánh mắt rơi xuống Mặc gia nhân thân thượng. Vương bà tử không nói hai lời lấy ra tiền cho đại phu. Đại phu đi thời điểm, còn trong lòng bất mãn nói thầm, rõ ràng không có trở ngại. Một hai phải dùng nhân sâm. Dùng lại không trả tiền. Hiện tại người thật là, không có tiền còn đua đòi. Vương bà tử xem bận việc người là Thôi thị cùng Khâu thị, các nàng một cái là tổ mẫu, một cái là cô, vốn nên bận việc nương Tằng thị, chỉ lo cháu ngoại, một chút dùng không đỉnh, còn ngột ngạt mân mê chuyện này, sắc mặt rất là có chút không tốt. Quế Chi nàng nương vẫn là thương lượng tắm ba ngày cùng trăng tròn rượu chuyện này, Quế Chi mẫu tử từ ta tới chiếu cố. Nàng muốn lưu lại chiếu cô cháu dâu ở cữ. Tăng thị nghiêng nàng, nói, tắm ba ngày kêu bà mụ lại đây tắm ba ngày là được. Trăng tròn rượu không còn sớm đâu. Ta là hoa nhi bà ngoại, vẫn là từ ta tới chiếu cố hảo. Nàng mới không nghĩ làm này bà tử ở lại. Thân thích hàng xóm, khẳng định sẽ đưa rất nhiều đồ vật, đến lúc đó chẳng phải là đều tiện nghi cái này lao bà tử. Ta là đường cô, nói thật vốn nên từ ngươi chiếu cố ngươi khuê nữ. Ta tới chiếu cô tôn tử, nhưng là, xem ngươi này tình hình vẫn là ta lưu lại là chiếu cố nàng đi. Vương bà tử ánh mắt bất thiện nhìn Tăng thị. Vương bà tử con dâu cả tức khắc cười nói, tam gian nhà ở tuy rằng tiểu, nhưng ta cùng bà tễ một tễ vẫn là trụ đến hạ. Chúng ta đã đem Quế Chi trở thành chúng ta Mặc ra một phần tử thành thân lúc sau, sợ nàng quá không như ý, bên này hoài thượng, bên kia trứng gà thị ta liền không đoạn quá, thường xuyên không phải đưa lại đây. Chính là đem Quế Chi tiếp nhận đi. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ra như vậy nhiều bạc, cấp che lại việc này. Nói cho Tằng thị, nhà ở là bọn họ Mặc ra cái, bọn họ Mặc ra người tưởng trụ Tằng thị căn bản không có tư cách quản. Tằng thị khí ngực phập phồng, nhưng là không chiếm lý, chỉ có thể xả ra một câu, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, các ngươi Mặc Ngọc ở rể chúng ta Nô ra, này Quế Chi sinh hạ tới hoa nên cùng chúng ta họ Nô, cho nên oa nhi này tự nhiên từ ta cái này bà ngoại chăm sóc. Vương gia con dâu cả thở dài, chúng ta cũng biết ngươi là vừa được cháu ngoại cao hứng, chỉ là ngươi này nương không có trợ cấp quá, ngược lại ăn chúng ta cấp đệ tức phụ không ít đồ vật, chúng ta không yên tâm đâu. Tăng thị mặt già đỏ lên phát tím, trong lòng bực phẫn không thôi, vương gia người là gì đồ vật. Một cái vãn bối còn kỵ đến nàng trên đầu tới. Khâu thị trông cửa ngoại còn có người, giận mắng tăng thị một tiếng, chính ngươi đều lôi thôi lết thiết, thô tâm đại ý, sao chiếu cố Quế Chi. Bà thông gia nhân tâm tế chú nói, có nàng chiếu cố Quế Chi, cũng đều yên tâm. Nghĩ đến vương bà tử vừa mới ra nhân xâm tiền, tăng thị phiết miệng không hé răng. Mạc Ngọc nghe nói Ngô Quế Chi sinh sản, cấp vội vàng siêu đường nhỏ trở về. Đương hắn thấy trên giường ngủ say Ngô Quế Chi cùng tiểu hoa nhi khi, trong lòng lửa giận tận trời. Hắn vọt vào trong phòng bùn bùn đem đáng giá đổ vật quăng ngã dập nát, tàng thị nghe được tiếng vang, ngươi phát cái gì điên, ngươi không nhìn thấy Quế Chi mới sinh sản mới ngủ hạ sao. Ta phát gì điên? Ngươi hỏi một chút ngươi hảo khuê nữ, trên giường hoa nhi này rốt cuộc là của ai? Hôm nay lão tử đi họp chợ trên đường người qua đường liền đối ta chỉ trỏ trỏ nói Ngô Quế Chi cho ta mang nón xanh, cùng kia quy tôn tử tôn Ngọc Long dẫu liền ngó ý còn vươn tơ lòng. Mạc Ngọc nói xong lời nói một cổ não liền đem tiểu hoa nhi từ trên giường nắm lên, nói muốn ném vào thanh hồ uy cá. Vương bà tử cùng dâu cả vừa nghe việc này còn phải, Quế Chi nha, chúng ta Mặc ra đối với ngươi không tệ, ngươi sao có thể làm ra bực này dơ bẩn chuyện này. Ngươi không cần Mặc nhi. Chúng ta Mặc ra còn muốn Mặc nhi. Nô Quế Chi thanh như tế muội nói, các ngươi đừng nghe người khác nói bừa, hoa nhi này chính là ta cùng tướng công sở sinh, căn bản không phải Tôn Ngọc Long. Ta xem ngươi không đến Hoàng Hà, tâm bất tử. Chỉ thấy Mặc Ngọc quỳ dạp trên mặt đất từ giường phía dưới kéo một người ra tới, người nọ không phải ai chính là Nô Quế Chi chồng trước Tôn Ngọc Long. Này! Này rốt cuộc sao hồi sự? Vương bà tử cùng Tằng thị nghĩ trăm lần cũng không ra nói. Nô Quế Chi hôm nay ta liền phải lý chính lại đây gọi người đem các ngươi này đối gian phu chồng lồng heo. Mạc Ngọc vội làm đại tẩu đến thôn biên tìm lý chính tới. Tục ngữ nói, việc xấu trong nhà không ngoài dương, huống chi là trộm người việc này, Tôn Ngọc Long thấy sự không ổn, bế lên trên giường tiểu hoa nhì chạy. Thứ thiên, nô đại lang tâm tình thực tốt lên, đến phòng bếp ma cây đầu, điểm tào phớ. Yên Hồng lên nấu cơm, hắn liền đánh thủy kêu Yên Chi lên, cho nàng trải đầu biện tóc. Mang lên hắn mua con bươm cái châm cài đầu. Yên Chi nghi hoặc xem hắn, thấy hắn ánh mắt ôn nhu, hàm chứa ý cười, nhìn nàng chạy xuôi tình yêu, tức khắc khuôn mặt nhỏ nóng lên. Nô Đại Lang, đây là... Làm sao vậy? Nô ra nhà cũ tới kêu, Đào Nhị Lang dây lưng vận ngày thứ ba lại mặt. Yên Chi cùng Nô Đại Lang một khối qua đi. Đào Nhị Lang xuyên một thân thị màu đỏ lụa áo vải tử, vẻ mặt ý cười. Tử vận cũng ăn mặc đỏ thấm lụa bố theo triền chi hoa áo ngoài, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt hạnh phúc. Xe bỏ thượng trừ bỏ thịt heo thịt gà chờ, còn cầm không ít những thứ khác. Thôn người xem đều hâm mộ. Dương thổ căn tức phụ nhi ai nha nói, tử vận thật đúng là có phúc khí, gả đến Đào ra đi, này lập tức liền không giống nhau. Nhìn mặc, đều giống nhà ai thiếu nãi nãi. Tử vận đỏ mặt cười, nàng cũng cảm thấy chính mình có phúc khí, thực may mắn. Đào lang đối nàng hảo, cha mẹ chồng cùng đại tẩu cũng đều đối nàng khá tốt, hồi môn một chút mang như vậy nhiều đồ vật. Dương thổ căn tức phụ nhi đi lên sờ nàng xiêm y rỉ, ai u. Nay lụa bố vướt thật là trơn trượt, nhìn liền không giống nhau. Tử vận như vậy một tá giả, cả người đại biến dạng. Tử vận cười sờ sờ trên người xiêm y rỉ, đào lang không cho nàng xuyên trước kia phá xiêm y rỉ, nói là về sau đều cho nàng mua tân y rỉ phục xuyên. Mọi người cũng đều cười khen tử vận, nói tốt nhi. Vương Nên Xuân mãn nhãn hâm mộ, nàng chỉ là gả cho Ngô Tử Hiểu, tử vận so nàng còn không bằng, lại có thể gả đến Đào ra đi. Yên Chi cùng Ngô Đại Lang dắt tay nhau mà đến, mọi người ánh mắt liền ở bốn người trên người qua lại xem, ngoài miệng không có nói, cũng đều cho rằng tử vận Đào Nhị Lang so không được Yên Chi cùng Ngô Đại Lang. Đào Nhị Lang cười tiến lên một bước cùng hai người chào hỏi, ánh mắt đánh giá Yên Chi. Yên Chi xuyên màu tím quần ống rộng, màu nguyệt bạch áo trên, màu tím nhạt giải hoa so giáp chỉ tới đầu gối mặt, thanh lệ trung lộ ra hai phân giỏi giang. Nô Đại Lang là một thân qua cơn mưa trời lại sáng sắc xiêm y gì, bởi vì muốn vội công trường chuyện này, ăn mặc cũng rất là nhẹ nhàng. Hai người đứng chung một chỗ, phảng phất phù hợp thiên y gì vô phùng. Đào nhị lang ánh mắt tối sầm một cái trước mắt. Nô đại lang đạm thanh tiếp đón bọn họ, đại gia ngồi ở trong phòng nói chuyện nhi. Yên chi ngồi ở Thôi thị bên cạnh Đậu Nhất Tiểu. Thôi thị trong lòng vừa động, cùng nàng nói, đợi lát nữa ta đi hỗ trợ nấu cơm, ngươi giúp ta xem một hồi Kiều Nhi đi. Lúc này thiên còn nhiệt thực, tiến một chuyến nhà bếp liền ra một thân hãn. Nàng lại ăn mặc hảo nguyên liệu xiêm y rỉ, dính lên mắt tít, tầm hãn khẳng định không cao hứng. Yên Chi suy nghĩ hạ liền ứng thanh. Thôi thị đi nấu cơm, Yên Chi liền ôm nô Kiều Ngọt Nhi. Tử vận cũng phải đi nhà bếp hỗ trợ, Khâu thị gọi lại nàng, ngươi xuyên này xiêm y rỉ tiến nhà bếp, lại làm dơ liền không hảo. Tử Yên bên kia muốn hỗ trợ ôm nô Kiều, đại tẩu chủ nghệ là tốt nhất, ta giúp đỡ ôm nô Kiều, ngươi đi xảo vài món thức ăn bái. Nô đại lang liếc nhìn nàng một cái, muốn vào nhà bếp, liền về nhà đổi thân xiêm y rỉ. Dương thủ căn tức phụ nhi ha hả cười, Tử Yên ánh mắt vẫn là có điểm không hảo xử. Ngươi đại tẩu này thân xiêm y rỉ chính là băng gạc, từ đầu đến chân nói không chừng mấy lượng bạc đâu. Còn làm nàng xuống bếp. Các ngươi nói chuyện, ta ôm nô Kiều đi ra ngoài chuyển một hồi đi. Yên Chi cũng không nghĩ ngồi ở trong phòng, liền ôm nô Kiều ra cửa, đến Dương Thu Thảo ra chuyển động Ngọc Nhi. Tử Yên xem nàng đi rồi, bĩu môi, có chút bất mãn, xem trong phòng Ngô Thiên Hội Ngô Tử Hiểu đều ở bồi Đào Nhị Lang nói chuyện, há mồm liền nói, đại ca ra lại muốn cái nhà mới, khẳng định muốn đánh không ít gia cụ, liền giao cho tỷ phu ra làm bái. Đào Nhị Lang sửng sốt, nhìn về phía Ngô Đại Lang, lôi kéo khỏe miệng hỏi, đại ca ra lại muốn cái nhà mới. Là xây dựng thêm xưởng, vẫn là như thế nào? Tự nhiên là che lại phòng ở. Nô đại lang đáp. Đào nhị lang trong lòng hụt hâm nhi, ha hả cười nói, xem ra đại ca gần nhất tránh không ít, năm nay mới vừa che lại xưởng, lại muốn phòng ở. Nô đại lang làm lơ hắn lời nói châm trọng, bạc không tránh nhiều ít, cái một tòa sân vẫn là đủ. Là ngươi tránh bạc sao? Cầm Yên Chi tránh bạc khoe khoang, chính mình lại là cái ăn cơm mềm vô năng. Một chút tác dụng không có, còn bá chiếm Yên Chi như vậy nữ hoa nhi đảo phương nhị lang trong lòng nghẹn một cổ khí, nhấp miệng cười nói, đại ca muốn cái nhà mới, ta tự nhiên muốn hỗ trợ. Không biết gì thời điểm khởi công. Nay mắt thấy liền phải thu hoạch vụ thu đâu. Mà dọn dẹp hảo liền khởi công. Nô đại lang cười nói, hỗ trợ liền tính, hợp với thu hoạch vụ thu, trong nhà vội, các ngươi không phải tiếp việc, cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Ta đã tìm trong huyện sư phó. Đào nhị lang sắc mặt cứng đờ, trong nhà là tiếp việc, nhưng cũng không phải đại việc. Nô đại lang quả nhiên khinh thường hắn, hắn rõ ràng chính là nghề mục, cái nhà ở không tìm hắn, còn tìm trong huyện sư phó, minh bạch ghét bỏ hắn tay nghề không tốt. Nô thiên hội ra tiếng, kia trong huyện sư phó khẳng định hảo quý đi. Phía dưới sư phó làm đồ vật tiện nghi điểm. Trong huyện sư phó tay nghề hảo, đánh đồ vật tuy rằng quý điểm, lại đáng giá. Nô đại lang đạm thanh nói. Trong phòng không khí không tốt. Đào nhị lang ha ha cười, trong nhà là tiếp điểm tiểu việc, cùng đại ca so đương nhiên là đại ca bên này trọng. Ta tự nhiên là muốn lại đây cấp đại ca hỗ trợ. Trong huyện sư phó tay nghề đích sắc hảo, ta hỗ trợ trợ thủ, cũng thuận tiện thâu sư học điểm đồ vật. Nô đại lang đạm cười không có nói gì. Đào nhị lang trong lòng tức giận, trên mặt còn muốn cười. Đến ăn cơm, Tiên Chi mới ôm Nhiếp Kiều lại đây. Thôi thị vội giặt sạch tay. Kêu Ngô Tử Hiểu bưng thức ăn, duỗi tay tiếp nhận Ngô Kiều, ai u, tiểu bảo bối của ta, nên đói bụng đi. Có hay không nháo ngươi đại tẩu a? Ăn một chén canh trứng, cũng không có nháo người. Yên Chi cười nói. Thôi thị trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, vội cười cùng Yên Chi nói lời cảm tạ, tiếp đón nàng ngồi ăn cơm. Mọi người phân nam nữ hai bàn, nam bàn bãi ở nhà chính, nữ bàn bãi ở trong sương phòng. Yên Chi cười ngồi xuống, ăn cơm. Cơm tất, giúp đỡ dọn dẹp chén đũa. Đào nhị lang nói chuyện liền ra tới, đoàn người đến thanh bên hồ, xem Ngô đại lang chuẩn bị cái sân địa phương. Thanh hồ ven bờ là một cái không khoan lộ, muốn không ra tới, còn có lưu cũng đủ độ rộng quá lớn xe. Bên đường biên cái một viện khoảng cách cũng có, bất quá Ngô đại lang hoa phạm vi lại không nhỏ, tới gần núi lớn mấy cái trên núi, dọn dẹp hai cái ra tới, chuẩn bị toàn bộ san bằng, lót trên mặt đất. Tính cả ven đường đất hoang một khối cuốn vào trong viện. Đào nhị lang có chút khiếp sợ nhìn, lớn như vậy một mảnh địa phương, muốn toàn bộ cái lên sao. Bất quá thu thập ra tới, loại điểm lương thực mà thôi. Nô đại lang quét mấy người liếc mắt một cái. Vậy các ngươi vì sao không mua mà? Đào nhị lang hỏi. Nô Tử Xuân lạnh lùng nhấp hạ miệng, phụ cận mà đều là Tôn cử nhân ra, nô dẫn tưởng mua, không có khả năng. Hắn cũng chỉ có thể mua không ai muốn đất hoang cùng trên núi. Mua đất phải đợi quá mấy năm. Nô Đại Lang nhìn rửa sạch không sai biệt lắm trên núi, chờ nhà mới cái hảo, hắn liền có thể chính thức cưới hắn tiểu nha đầu. Đào Nhị Lang nhấp môi, các ngươi không phải còn thiếu 100 lượng bạc sao? Đâu ra như vậy nhiều bạc, còn hết nợ, còn có thể cái như vậy tảng lớn sân. Hủy đi đông tường bổ tây tường bái. Nô Đại Lang không thèm để ý nói. Đào Nhị Lang không tin, gian dệ tử vận nói mắc nợ 100 lượng bạc, bất quá là không nghĩ giúp bọn hắn mà thôi. Nếu trong tay thật sự không có tiền, cũng cái không đứng dậy lớn như vậy sân. Hắn trong lòng càng là ghen ghét muốn bốc khói. Nô Đại Lang là đi rồi cái gì vận, có thể được yên chi như vậy tiêu chí, lại có thể kiếm tiền nữ hoa nhi. Hắn các mặt đều so Nô Đại Lang cường, lại chỉ có thể ủy khuất cưới vóc dáng vận. Lại cứ Nô Đại Lang châm ngòi yên chi đối hắn không có cái sắc mặt tốt. Tiến đi tử vận cùng Đào Nhị Lang, thôi thì nghe Nô Đại Lang không tìm Đào Nhị Lang làm nghề một việc, liền tới đây khuyên lời nói, các ngươi muốn cái nhà mới, ta cũng không ngăn cản các ngươi. Chỉ là làm việc chuyện này, đều là thân thích, nếu là quá mức liền khó coi. Cái xưởng thời điểm không nghe ngươi đại cứu nói, liền hoa như vậy nhiều bạc. Vẫn là tìm người một nhà, có thể tiện nghi chút, cũng tiết kiệm không ít tiền. Ta đã cùng người ta nói hảo, nếu là lui đính, chẳng phải là mất mặt ném đến huyện thành đi. Chúng ta còn muốn ở huyện thành hành tẩu, cái nào nặng cái nào nhẹ, nói vậy thân thích nhóm cũng đều sẽ thông cảm. Nô Đại Lang trầm giọng nói. Thôi thì cứng họng, một hồi lâu mới lại nói, thân thích chi gian quá khó coi, nhân ra cũng chế dễ ước. Đại việc không cho, khiến cho bọn họ làm điểm tiểu việc, mặt mũi thượng không có trở ngại. Mọi người đều đẹp. Ta cũng chưa nói không cho. Nô Đại Lang nhướng mày. Thôi thì trên mặt hiện lên một mặt nan kham, gật gật đầu, không có nhiều đãi liền đi trở về. Yên Chi nhìn nàng đi, từ nhà bếp ra tới, nhìn Nô Đại Lang sắc mặt. Nô Đại Lang dương mắt xem nàng, nhịn không được cười, xem ta làm cái gì. Yên Chi cười lắc đầu, hỏi hắn, muốn hay không uống dưa hấu nước? Nhiều phóng điểm đường. Nô Đại Lang nói. Yên Chi ánh mắt lóe hạ, theo tiếng, bưng dưa hấu nước lại đây cho hắn. Nô Đại Lang uống xong dưa hấu nước, chính mình ngồi một hồi, ngẩng đầu cùng Yên Chi nói, chúng ta đi bơi lội đi. Yên Chi trong lòng tức khắc nhảy dựng lên, lông mi không ngừng chớp. Xem nàng do dự rồi dám bộ dáng, Nô Đại Lang nói tiếp, thiên mau lạnh, không đi. Yên Chi nhấp miệng, gương mặt dần dần che kín đỏ ửng, thật lâu không đi, chúng ta đây đi thôi. Nô Đại Lang xem nàng, Yên Chi vội đi lấy đổi xiêm y đi, hắn trong mắt hiện lên ý cười, mang theo nàng ra cửa. Vân Anh gọi lại đám mây, không cho đi, hiện tại Phục Thiên đã qua đi, thanh trong hồ thủy cũng lạnh. Không có việc gì, liền đi du một chút. Yên Chi nói, bước nhanh cùng Nô Đại Lang tới rồi Nam Sơn sườn núi. Thay đổi xiêm y đi, hạ thủy, hai người bơi vài vòng, Nô Đại Lang đang tới gần bờ biển địa phương ôm lấy nàng. Yên Chi thân mình tức khắc cứng lên, trong lòng kinh hoàng, hai tay đẩy Nô Đại Lang. Xem nàng như chấn kinh thỏ con, Nô Đại Lang cúi đầu ngậm trụ nàng cái miệng nhỏ, nhận thấy được nàng tiểu thân mình run rẩy, cánh tay dài ôm sát nàng, thật sâu xâm nhập nàng cái miệng nhỏ, cắn nuốt nàng điểm mỹ. Yên Chi bị hắn hôn sâu toàn thân nhũn ra, đứng không vững dựa vào trong lòng ngực hắn. Nhiếp Ngô Lang bối nàng trở về. Yên Hồng bất đắc dĩ thiêu nước gấm làm hai người tắm rửa gội đầu, về sau không thể lại đi bơi lội, học xong là được. Kia thủy càng ngày càng lạnh, bị cảm lạnh phong hàn đã có thể không hảo. Muốn tắm rửa vẫn là ở nhà phương tiện, ta cho các ngươi thiêu nước gấm. Trong nhà hai cái giếng, múc nước cũng phương tiện. Hơn nữa Ngô Đại Lang thân thể không tốt, nếu là bị bệnh cũng khó hảo. Yên Chi ra mặt nóng lên ân ân theo tiếng, tắm rửa xong, ra tới lượng tóc. Chờ Ngô Đại Lang tẩy xong, nàng tóc đã không tích thủy. Ngô Đại Lang cầm tân miên khăn đem nàng tóc bao lên, như vậy làm mau chút. Yên Chi hồng khuôn mặt nhỏ từ hắn ở trên đầu đùa nghịch. Ngươi nằm hảo, ta cho ngươi ấn ấn. Ngô Đại Lang đẩy nàng. Yên Chi ngây người, ấn cái gì? Ngô Đại Lang cười cầm gối đầu phóng hảo, massage. Không, không cần. Yên Chi vội lắc đầu. Nô Đại Lang lôi kéo nàng ở gối đầu thượng bò hảo, từ hai vai bắt đầu cho nàng ấn. Lần trước đi bắt dược, chính nghe hiệu thuốc đại phu nói massage, đều có huyệt vị cùng thủ pháp. Ta nhìn một hồi, trước cho ngươi thử xem. Nguyên lai lấy nàng đường tiểu bạch thử thí nghiệm. Yên Chi có chút thấp thỏm bỏ hảo, làm hắn ấn. Nô Đại Lang lực đạo không nhẹ không nặng, từ hai vai bắt đầu theo cổ sống đi xuống ấn. Ấn đến eo hạ, Yên Chi nghiêng người không cho hắn lại tiếp tục, ta không ấn. Một hồi liền ấn hảo, người trước ngủ một hồi. Nô Đại Lang làm nàng bỏ hảo, muốn tiếp tục. Yên Chi lật qua thân, hồng khuôn mặt nhỏ trừng hắn, ta không ấn. Nô Đại Lang chính là cái lưu manh. Xem nàng thủy mắt trừng đại đại, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cái miệng nhỏ bị hắn vừa mới thân còn có chút sưng, một bộ cự tuyệt khi dễ bộ dáng. Nô Đại Lang trong thân thể đột nhiên nổi lên một phen hỏa, túi đầu hôn nàng. Yên Chi cuống quýt né tránh. Nô Đại Lang dừng lại động tác, nhìn nàng cười. Yên Chi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lôi kéo chăn mỏng liền đến đầu giường đặt xa lò sưởi đi, mắt to trừng mắt, mãn nhãn vẻ cảnh giác. Nô Đại Lang ha ha cười, lại đây đem nàng ôm vào trong ngực, nha đầu ngốc. Liên tiếp mấy ngày, Nô Đại Lang đều tâm tình sáng ngời như thu dương giống nhau, trừ bỏ đọc sách, viết sách luận luyện tập, liền ở công trường nhìn. Lần này đa số người trong thôn bị chiêu tiến xưởng, công nhân nhiều là từ làng trên xóm dưới tuyển. Buổi sáng lại đây bắt đầu làm việc, mai cho đến tới gần chạng vạng, công nhân chính mình mang bánh bao, miễn phí quản một chén đồ ăn tôn ga thịt. Cục đá thím mẹ chồng nàng dâu chi cái hai nồi nấu, mỗi ngày từ Lý Hán Tử đưa thịt lại đây, đồ ăn liền ở phụ cận thôn mua, canh không chỉ có thịt, còn có hoa sứ nhi, nấm, dùng tinh bột thêm bột vào canh, rất là đặc sệt, cũng không phải lộng chút rau xanh tùy tiện một hầm, một khác trong nồi là canh xương hầm, vận khí tốt còn có thể múc đến một hai tiểu khối thịt. Từng thương nghiệp lần trước cái xưởng muốn kiếm một bút nguyện vọng thất bại, lần này càng là trực tiếp tìm hảo công nhân mới nói cho hắn, làm hắn trong lòng rất là nén giận. Đặc biệt là xem trong huyện mời đến đại sư phụ, cầm bản vẽ sai khiến bọn họ này đó công nhân, hắn liền càng thêm bực bội. Yên Chi ở nhà bận việc nàng mỹ phẩm dưỡng da cùng than che tạo. Yên Hồng cũng có không ít việc, trừ bỏ nấu cơm, nàng còn muốn mỗi ngày làm thượng một ít bắp cùng lúa mạch cặn bã nương bánh quy điểm tâm. Làm tốt buổi chiều nghỉ tạm thời điểm đưa đến công trường chia những cái đó công nhân. Yên Chi hạ buổi sau không nội, liền cùng Yên Hồng một khối đến công trường thượng, thấy có người hướng Yên Hồng trước mặt tấu, ánh mắt lạnh lẽn, không cho Yên Hồng lại đi công trường. Trong đất bắp cũng thực sắp bẻ, dựa gần thu hoạch vụ thu, muốn vội đi lên. Công trường nghỉ, có mà công nhân nhóm đều về nhà vội thu hoạch vụ thu, cũng muốn quá 15 tháng 8. Cũng có chút công nhân đa số đều là trong nhà không mà. Bọn họ chính là ăn này chén cơm, tiếp tục lưu lại làm việc. Xưởng cũng bắt đầu nghỉ, kết toán tiền công, thuê công nhân nhóm đều về nhà vội thu hoạch vụ thu. Nô Thiên Lai cùng Nô Thiên Hội một khối lại đây mượn xe lửa cùng xe la. Nô Đại Lang mượn xe lửa cho bọn hắn xử, xe la còn muốn lưu trữ kéo đồ vật. Tăng thị lập tức lại đem Nô Đại Lang bất công thân cha mẹ nói lấy ra tới nói, khuyến khích Khâu thị, trong nhà người đều vội xoay quanh, bọn họ khen ngược. Cả ngày thanh nhàn đến không được, ngồi là có thể số bạc. Liên tính không tới hỗ trợ bẻ bắp, tốt xấu cũng nên giúp đỡ đưa cơm đi. Đúng không, nương? Nhân gia có thể ngồi số bạc, ngươi vì sao không thể ngồi số bạc? Khâu thị nhấp miệng hỏi lại nàng. Tăng thị bĩu môi, toan nói, còn không phải ta mệnh không tốt, cũng không có nhân gia sẽ định bợ, nhân gia số bạc ta chỉ có nhìn phần. Sinh sôi mắt thèm chúng ta, cũng không biết duỗi một tay. Khâu thị đột nhiên gầm lên, ai cũng không phải ngồi là có thể số bạc. Ngươi là mệnh không tốt, ngươi không riêng mệnh không tốt, không có một chút thí bản lĩnh, còn lười thành heo. Nhân gia đều phát ngươi cũng phát không được. Chính mình không cái kia bản lĩnh, cũng đừng cho ta ồn ào. Lan đi làm việc đi. Tăng thị sắc mặt khó coi, nương không phải cũng là trong lòng không thoải mái, có khí liền hướng ta trên người giải. Ngươi đừng cho ta tìm việc nhi. Không nghĩ quá liền phân ra đi ngươi. Khâu thị trách cứ. Tới rồi ngày mùa liền tìm chuyện này, tính xấu không đổi. Tăng thị chỉ là biểu đạt một chút bất mãn, làm Yên Chi cái kia tiểu tiện nhân giúp đỡ nấu cơm, ăn ngon, bọn họ còn bất việc nhì, này lao bất tử thế nhưng lộng nàng một đôn mắng. Nô lao hán liền đến sướng tới, nói là trong nhà ngày mùa, không ai nấu cơm cũng đều dám không đến cơm điểm thượng, hán liền lưu tại xưởng bên này ăn. Nô Đại Lang đuổi xe la mang Yên Chi Yên Hồng ba cái ra thôn, tới trước trấn trên điểm tâm cửa hàng, không có về nhà, trực tiếp tới rồi huyện thành. Nô lão hán nghe nói liền mắng lên. Ở xưởng làm việc chân núi tẩu tử bọn người biết, Yên Chi không riêng muốn đi huyện thành, còn muốn đi Thanh Dương trấn, liền phủ thành đều phải đi. Lập tức Tết Trung Thu, Yên Chi làm tiểu mới bánh Trung Thu ra tới. bánh trung thu ra tuyết, bánh trung thu nhân nhi cũng đa nguyên hóa. Thanh Dương trấn trên không có hầm băng, chỉ có thể làm băng ra nhì bánh trung thu. Tề trưởng quầy sớm thuê bằng hưu ra hầm băng, lại là chiếm đại quang, không riêng kem bánh lạnh, cũng trở thành Nam Bình huyện duy nhất một nhà đẩy ra tuyết bánh trung thu điểm tâm cửa hàng, còn lại trà lâu mớn, còn phải từ các tường điểm tâm cửa hàng nhập hàng. Dạy cho tề trưởng quay lúc sau, bọn họ không ở huyện thành nhiều làm dừng lại, thẳng đến phủ thành. Đem bánh trung thu ra tuyết cùng tuyết bánh trung thu dạy cho phủ thành mấy nhà điểm tâm cửa hàng cùng trà lâu. Chờ trở về thời điểm, xe la liền đầy, tất cả đều là thu quà tặng trong ngày lễ. Tề trưởng quay quà tặng trong ngày lễ cũng sớm liền chuẩn bị tốt, có tuyết bánh trung thu, hắn lập tức làm tức phụ nhi bị lễ, nhiều hơn hậu điểm. Tề thái thái nghĩ tới nghĩ lui, dứt khoát chọn một bộ xích bạc đồ trang sức hơn nữa đi. Tuy rằng không bằng vàng ròng, nhưng thắng ở hình thức mới mẻ độc đáo, thủ công hảo. Tề trưởng quay nhìn cảm thấy vẫn là có điểm thiếu, có hơn nữa một phong 60 lượng bạc. Phùng nhân cũng đem quá 15 đồ vật chuẩn bị tốt, bao gồm làm tuyết bánh trung thu tài liệu, làm người ở cửa thành chờ, nhìn đến Ngô Đại Lang cùng Yên Chi mấy người, liền hướng trong nhà kéo. Yên Chi cũng không tính toán trực tiếp trở về, lại trụ đến biệt viện. Phùng nhân cười hai điều mắt phùng đều mau không có, nhà đầu chết tiệt kia. Lần trước ngươi lộng nước khổ qua hại ta, nói tốt nửa hầm băng kem cũng đã không có, kia trái cây ban kích cũng chỉ cho ta để lại ba cái. Lần này ngươi nếu là không nhiều lắm làm điểm tuyết bánh trung thu, xem ta không đánh ngươi. Yên Hồng đối phùng nhân rất là có chút sợ hãi, không riêng hắn là nhà giàu công tử, ăn kia một thân thịt, nhìn liền không giống người tốt. Yên Chi chừng hắn một cái, run run lên ngươi kia một thân thịt, thượng một bên chờ đi. Phùng nhân hừ hừ một tiếng, tài liệu ra ta đều chuẩn bị tốt, ngươi nhưng cho ta thành thật điểm A. Hắn phát hiện này nha đầu chết tiệt kia hoặc thực. Yên Chi lần này thực thành thật, làm Yên Hồng hỗ trợ, làm không ít tuyết bánh trung thu, trừ bỏ tồn tại phùng nhân hầm băng, còn lại đều đóng gói đưa đến đường phủ cùng vương phủ mấy nhà. Băng ra nhi bánh trung thu có thể trực tiếp đến các đại điểm tâm cửa hàng mua được, nàng chỉ làm một chút, tặng đường phủ, để lại cho phùng nhân một phần, một khác phân mang đi lấy về ra. Phùng nhân không làm cho bọn họ mua bánh trung thu, từ phủ thành lại đây bánh trung thu, cấp Yên Chi trang 4 hộp. Còn có lợn rừng thịt, giã gà rừng cùng lộc thịt chờ món ăn hoang dã, từ kinh thành lại đây quả khô kẹo, đúng mốt xiêm y để nguyên liệu. Yên Hồng xem run sợ, này lao nhiều đồ vật, nàng tổng cảm thấy không thể thu. Yên Chi tất cả đều nhận lấy, người khác kỳ hảo nàng không cần, ngược lại làm người cảm thấy nàng không hảo tiếp cận, hoặc là nàng trướng mắt. Đối chuyện này Yên Chi chỉ có thể dùng một cái tự cùng một tiếng thở dài tỏ vẻ. Nhiều ít đại phu thu bao lì xì, chính là bởi vì không thu, người nhà không yên tâm. 14 hôm nay buổi tối, 4 người mới đuổi tới ra, dọn dẹp một phen, ăn cơm, sớm nghỉ ngơi. Thứ một ngày, mới đem kéo trở về một xe đồ vật giống nhau bày ra tới, phân nhặt. Món ăn hoang dã tuy rằng không ít, Yên Chi không tính toán tặng người. Bọn họ phía trước liền định rồi một cây quạt nửa thịt heo, hôm nay cái buổi sáng Lý Nhị Lang là có thể đưa lại đây. Xiêm y ghi nguyên liệu cùng bạc phong đều lấy ra tới mặt khác phóng hảo. Bánh trung thu cùng điểm tâm đều lấy ra tới, chuẩn bị phân. Các dạng quả khô cũng không ít, Yên Chi nhặt mấy thứ nhiều, cũng chuẩn bị phân. Nửa buổi sáng thời điểm, Lý Nhị Lang khua xe bò đem định thịt heo đưa lại đây. Toàn thôn đều cao hứng lên, không tới 15 bọn họ đều ngẩng đầu chờ đợi. Chờ xưởng phát ngày hội phúc lợi, nhìn đến như vậy nhiều thịt heo kéo qua tới, quả thực cao hứng hỏng rồi. Sở hữu thuê công nhân đều lại đây, Nhiếp Lý Chính ở một bên tòa chấn. Dương Thạch Đầu cùng Ngô Chân Núi giúp đỡ chém thịt, một người một khối. Chân Núi Tẩu Tử cùng Linh Ngọc Nương ở một bên giúp đỡ phát bánh trung thu, nhân bánh trung thu không nhiều lắm, mỗi người chỉ một khối, cũng mấy khối điểm tâm. Có thịt cũng đã thật cao hứng, thuê công nhân nhóm cũng đều biết. Yên Chi đi ra ngoài vội sự tình, cũng không có thời gian làm bánh trung thu điểm tâm chia bọn họ, sôi nổi cầm thịt cùng bánh trung thu cao hứng phân chấn về nhà, làm vần thán. Nô Lý Chính ra thịt cùng bánh trung thu điểm tâm làm Ngô Mai ôm về nhà, Yên Chi lại bao một phần hạt dưa quả khô nhi, lấy một miếng thịt làm Yên Hồng cấp Lưu bà đưa đi. Một khắc phân làm Ngô Đại Lang cấp Ngô ra nhà cũ đưa đi. Đồ vật nhìn nhiều, kéo một xe, một phân cũng liền không có. Bánh trung thu chỉ chừa một hộp, điểm tâm không muốn. Trừ bỏ phùng nhân cấp quả khô cùng kẹo, món ăn hoang dã giữ lại, thì bọn họ cũng chỉ để lại một cân nhiều, bị Yên Chi phơi lên. Buổi trưa làm vằn thán băm lợn rừng thịt. Khâu thị lấy tới một miếng thịt, cũng một cân bánh trung thu. Bánh trung thu là Đào nhị lang đưa tới tô bánh trung thu, nàng để lại nhị cân. Thấy một tiểu khối thịt ở nhà bếp bên ngoài treo, nàng ngẩn người, các ngươi đem thịt đều phân, các ngươi còn ăn gì? Buổi trưa làm vằn thán, buổi tối còn có một con gà. Ngoại ngoại đem này thịt lấy về đi thôi. Yên Chi cười nói. Khâu thị nhíu mày, kiên quyết kia khối thịt lưu lại. Dương Thạch Đầu cùng cục đá thím đưa tới một con heo chân sau, cùng mấy cân bánh trung thu, là Lý Thành bọn họ đưa, ngày hôm qua các ngươi không ở nhà, liền trước phóng bên kia. Lý Đại Lang tên là Lý Thành. Khâu thị nhìn sắc mặt có chút không tốt, tiếp đón một tiếng liền đi rồi. Một cái heo chân sau 30 tới cân, ăn là ăn không hết, phóng lại dễ dàng hư, Yên Chi làm Ngô Đại Lang chém thành điều, hơi chút hơn một chút, toàn phơi lên. Buổi tối hầm gà rừng thịt, thiêu một con cá, bốn người ở trong sân bãi cơm, ngồi ở dưới ánh trăng ăn cơm, lại gặm bánh trung thu. Yên Chi còn đem hoa đăng lấy ra tới điểm thượng, bốn người trung thu, cũng quá ấm áp lại ấm áp tràn đầy. Bởi vì 15 phía trước không ở nhà, cũng không có đi thân thích, thứ một ngày, Nô Đại Lang lại mua thịt, lấy thượng trong thôn các gia đưa chỉnh cân bánh trung thu, đi các gia tặng lễ tiết. Không lưu cơm, tặng đồ vật, nói nói mấy câu liền đi. Điền thị cùng Đạm Á Quân đang ở chuẩn bị thu quả hồng, năm nay bán bánh quả hồng liền mua đất. 15 trước chưa thấy được đám mây, hiện tại nhìn thấy, bùm bùm chính là một đôn nói. Nguyên nhân, Yên Chi lại muốn cái nhà mới, Đạm gia lại không có nhà mới. Nhi tử việc hôn nhân còn không có tin tức. Trong nhà tình trạng thiếu chút nữa Điền thị hoành nhướng mày dựng nhướng mắt, chính là không muốn. Trong nhà tình trạng tốt, mặc dù Đạm Tĩnh Lâm có một trương không tồi mặt, xuyên một thân hảo điểm xiêm y đi ra ngoài còn có thể lừa gạt người, nhưng Điền thị anh danh lan xa, làng trên xóm dưới không có không biết nàng đánh đá ác độc. Nhà đầu chết tiệt kia. Giúp người khác tránh đồng tiền lớn, cho người khác làm ai, chính mình thân cha mẹ ra liền xem đều không xem một cái. Người lương tâm uy cầu ăn. Chính mình thân ca ca chuyện này đều mặc kệ, người khác chuyện này cùng nhà mình chuyện này giống nhau đi chạy. Ta hôm nay cái liền nói cho ngươi, ngươi ca chuyện này liền bao ở trên người của ngươi. Yên Chi nhìn về phía Đạm Tĩnh Lâm vinh mặt hất hàm sai khiến kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng liền muốn đánh hắn, còn muốn xen vào chuyện của hắn nhi. Xem Điền thị một bộ thế nào cũng phải an vạ nàng tư thế, Yên Chi hướng lên trời trắng liếc mắt một cái, ngươi hảo bằng hữu, Lưu Tú Tài không phải bản lĩnh đại sao. Cách một cái chấn, đều có thể cấp đại tỷ làm ai. Sao không cho hắn giúp đỡ, giải quyết trong nhà lớn nhất nan đề. Nói lên cái này, Điền thị sắc mặt liền càng thêm không hảo. Nàng lại không nốc, vài lần làm Lưu Tú Tài giúp đỡ làm ai, hắn không phải thoái thác không quen biết khó mà nói, làm nàng tìm bà mối, chính là nói nhân gia nữ hoa nhi đã nghị hôn. Có hai cái nàng rõ ràng đều hỏi thăm, còn không có nghị thân. Lưu Tú Tài là ghét bỏ nhà bọn họ nghèo. Không muốn giúp đỡ làm ai. Bằng không chính là nói cái đánh đá, như vậy con dâu có thể mớn. Hơn nữa kia nữ hoa nhi trong nhà tình trạng cũng không tốt, nàng muốn tìm cái biết chữ, chi thư đạt lý, nói ra đi đều dễ nghe. Yên Chi ha hả, thời điểm mấu chốt xem nhân tâm. Điền thị có chút thẹn quá thành giận, giơ tay liền muốn đánh Yên Chi, xem cái gì nhân tâm. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thân ca chuyện này đều mặc kệ, ngươi có cái gì lương tâm. Yên Chi xoay người né tránh, ta nếu là làm ai ngươi nhìn chúng sao? Nguyện ý sao? Nhân gia nữ hoa nhi sẽ nguyện ý sao? Nói liếc mắt Đạm Tĩnh Lâm. Đạm Tĩnh Lâm không muốn, tức giận nói, ta cái nào địa phương không hảo? Những cái đó cũng chưa ta lớn lên hảo, trong nhà nghèo đến không xu dính túi, bọn họ đều có thể tìm được tức phụ nhi, đến ta người này ra bằng gì sẽ không muốn? Điền thị lại rõ ràng biết, nói một nhà không thành nói hai nhà còn không thành. Đại đa số đều là bởi vì cái này nhị khuê nữ. Nàng cắn răng nói, nếu không phải lúc trước Ngô Đại Lang một hai phải mua ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta cũng sẽ không lạc cái bán khuê nữ ác danh. Liền ngươi ca việc hôn nhân đều chậm trễ. Này đều oán các ngươi. Yên Chi trợn to mắt, lăng nhìn nàng, oán ta. Chính là oán các ngươi. Nếu không phải ngươi này nha đầu chết tiệt kia chết sống không trở lại, một hai phải không minh bạch đi theo Ngô Đại Lang. Nếu không phải hắn thế nào cũng phải mua ngươi, ta có thể lạc một thân bêu danh. Ca ca ngươi chuyện này ta dù sao giao cho ngươi, ngươi không cho ta vừa lòng, ta cho các ngươi đều không hảo quá. Điền thị tức giận hừ, lại kéo đi xuống nhi tử đều 17, nhân gia đều ôm tôn tử, nàng liền con dâu cũng chưa cưới đến. Yên Chi há mồm liền tưởng cự tuyệt, Nô Đại Lang mở miệng nói, có phải hay không Yên Chi nói gì dạng nữ hoa nhi đều được. Nàng mới không nghĩ quản chuyện này nhi, Nô Đại Lang thế nhưng phải đáp ứng. Yên Chi kinh ngạc xem hắn. Nô Đại Lang trấn an liếc nhìn nàng một cái, lại hỏi Điền Thị, chỉ cần đại trên mặt không có trở ngại, đạm nhị cứu mẫu có phải hay không liền sẽ đồng ý. Điền Thị nghiêng mắt, ánh mắt bất thiện xem hắn, ngươi không phải là muốn tìm cái không tốt lộng lại đây đi. Kia tính tình không tốt, ham ăn biếng làm, đánh đá đều không cần. Lớn lên khó coi cũng không được, sinh ra tôn tử tới giống nàng còn phải. Đi ra ngoài cũng mất mặt. Trong nhà nghèo cũng không được, nhiều ít nữ hoa nhi tưởng leo lên nhà của chúng ta, liền nghĩ đến lúc đó giúp đỡ nhà mẹ đẻ đâu. Kia đạm nhị cứu mâu muốn gì dạng? Nô Đại Lang khẽ cười hỏi. Điền Thị hừ một tiếng, bắt đầu nói nàng đối con dâu yêu cầu, trong nhà không thể nghèo, miễn cho về sau một lòng hướng về nhà mẹ đẻ, đem trong nhà đồ vật đều đỉnh đến nhà mẹ đẻ đi. Một đám bà con nghèo mỗi ngày tới cửa, nhìn muốn phiền đã chết. Lớn lên không thể xấu, vóc dáng không thể lùn, cha lùn lùn một cái, nương lùn lùn một toa. Tính tình đanh đá không được, ham ăn biếng làm cũng không được, tổng không thể ta cái này bà còn muốn hầu hạ nàng. Tốt nhất muốn kia biết chữ, chi thư đặt lý. Lớn lên muốn tiêu chí, vóc dáng cũng muốn cao, nếu không cùng Quang Hiếu một khối ra cửa đều mất mặt. Yên Chi nhịn không được trợn trắng mắt nhi. Nô Đại Lang trầm ngâm, biết chữ, chỉ sợ không hảo tìm. Có gì không hảo tìm? Ngươi này đức hạnh còn không phải tìm ta khuê nữ. Lại cho ngươi kiếm tiền, cho ngươi chữa bệnh, cùng ngươi niệm thư. Không phải ta nói mạnh miệng, làng trên xóm dưới cũng đều tìm không thấy ta khuê nữ này hảo tướng mạo. Ngươi là đi rồi tám đời vận may mới có thể tìm ta khuê nữ. Điền Thị bùn bùn một đốn lời nói, miệng còn không có đỉnh. Nô Đại Lang thật đúng là không nói chuyện phản bác, bởi vì hắn nha đầu, thật là tốt nhất. Yên Chi ha hả, lời này sao nghe đều không giống khen nàng, rất giống khen nàng chính mình, tàn nhẫn giống Ngô Đại Lang. Cấp Ngô Đại Lang để cái ánh mắt, nàng ca chuyện này bọn họ mặc kệ. Quản mặc kệ đều không rơi hảo, kia không bằng thiếu chút phiền toái. Ngô Đại Lang chắp tay cáo từ, việc hôn nhân không phải một ngày hai ngày là có thể nói thành, chuyện này ta cùng Yên Chi sẽ hỗ trợ nhìn. Tận lực tìm chấn trên nhân ra. Điền Thị phía trước còn không hài lòng, cảm thấy Ngô Đại Lang muốn kéo dài, nghe hắn nói tìm chấn trên mặt mới lộ ra điểm vừa lòng chi sắc, cũng có nhàn tâm nhắc mãi lấy đồ vật thiếu. Tám cân thịt còn ngại lấy đến thiếu, Yên Chi mặc kệ nàng, ngồi trên xe la rời đi. Chờ đem mấy nhà thân thích chuyển xong, một ngày cũng vội đi qua. Nô Thiên Hội tới mượn con la cày ruộng, sớm một chút loại thượng lúa mạch, cũng hảo giúp các ngươi cái nhà ở. Xe la ta còn muốn qua lại kéo đồ vật, nhị cha đi mượn đầu ngưu đi. Nô Đại Lang không đồng ý, tiểu nha đầu đang ở tìm những cái đó hoa nhi, hắn còn muốn thừa dịp lúc này đi ra ngoài kéo hóa. Nô Thiên Hội hơi há mồm, ứng thanh đi rồi. Nô Thiên Lai xem hắn không tay trở về liền biết không mượn đến, nhị đệ. Có phải hay không Đại Lang không mượn? Hiện tại bọn họ trong mắt không riêng không có chúng ta đại phòng, liền ngày thường cho ngươi muốn hảo, ngươi lời nói đều không mua chướng. Đại Lang còn muốn kéo hóa, có cái lửa là được. Nếu không lại thuê một con trâu. Nô Thiên Hội hỏi hắn. Nô Thiên Lai bĩu môi, xoay người đi Tôn ra đại viện thuê ngưu, chuyện này vẫn là đến xem ta mặt mũi. Trong đất bắp rơm đại đa số đã chém rớt, có cần mẫn đều đã kéo xong rồi, đang ở giải phân, chuẩn bị cày ruộng, loại lúa mạch. Các gia đều vội, nhưng trong thôn không ít trai trai tiểu hoa nhi nhóm lại không vội, bọn họ nơi nơi chạy vội chảo con dế mèn, châu chấu, lên núi trích dã trái cây ăn, hạ hà chảo cá trạch, có vớt tôm hùng đất, hướng Ngô ra nhà cũ bán. Nô Đại Lang cũng rất bận, Tiêu Vương Đôn đuổi xe lừa đi theo một khối, đi ra ngoài chạy hai ngày, kéo trở về hai xe hoa quế, hoa nhài, cúc vạn thọ cùng căn cúc, cũng một ít dự thảo. Yên Chi hai mắt sáng lấp lánh, nhìn những cái đó còn dính giọt sương tiểu hoa nhi, hai mắt cười cong thành trăng non, Nô Đại Lang ngươi quá lợi hại. Thế nhưng lộng tới nhiều như vậy hoa nhi, không chút nào bủn xỉn khích lệ, làm Nô Đại Lang cũng tươi cười không ngừng, đặc biệt xem nàng vui sướng giống như chim hoành oanh, buôn ba lăn lộn trong lòng cũng nguyện ý, hai ngày này ta ở nhà giúp ngươi, chờ vội xong này đó, lại đi kéo một chuyến. Còn có thạch liệu, đã định ra, đến lúc đó cũng một khối kéo trở về. Yên Chi cao hứng lôi kéo hắn xiêm y rỉ, Nô Đại Lang. Ngươi đi ra ngoài một chuyến làm nhiều chuyện như vậy nhi. Xem nàng đại đại mắt hạnh loại sáng, lộ ra hâm mộ, nô đại lang tâm tình rất tốt, cười rỗi tay xoa xoa nàng đầu. Vương Đôn nhìn hai người, trong lòng hâm mộ, ánh mắt nhịn không được dừng ở Vân Anh trên người, trong lòng tức khắc lạnh xuống dưới. Yên Hồng nhìn càng ngày càng xinh đẹp, người lại hiền huệ ôn nhu, đặc biệt cười rộ lên, hắn như vậy khắc thê người, không thể hại nàng. Yên Hồng thấy nhị muội muội cao hứng, cũng cười tủm tỉm nhìn hai người, này lao dùng nhiều nhi, đến vội hai ngày, hôm nay cái liền bắt đầu đi. Ân ân, bằng không chờ ngày mai cái đều héo. Yên Hồng vội không ngừng gật đầu, làm Vương Đôn hỗ trợ dỡ hàng. Sở Hữu Hoa Nhi cùng Dược Thảo Tá ở trong tiểu viện, toàn bộ tiểu viện tức khắc tràn ngập hoa quế cùng hoa nhài mùi hoa, hôn loạn nhàn nhạt cúc hoa hương khí. Yên Chi cầm cân bay nhanh phối hợp, Dược Thảo cùng Hoa Nhi nghiêm khắc cấn tỷ lệ phân phối hảo, dư thừa Hoa Nhi tắc toàn bộ làm thành tinh du. Đóng cửa bận việc hai ngày, Sở Hữu Hoa Nhi cùng Dược Thảo toàn bộ áp xúc thành một lọ một vại tinh hoa, từ Nhiếp Đại Lang lôi kéo đưa đến huyện thành, Phùng Nhân biệt viện, gửi ở hầm băng. Yên Chi nói, Phùng Nhân tùy tiện xử, dù sao hắn liền một khuôn mặt, tùy tiện cũng xử không nhiều lắm. Mỹ phẩm dưỡng da lôi đi, toàn bộ xưởng trên không lại phiêu đãng say lòng người mùi hương nhi, đi ngang qua xưởng người đều phải thật sâu hút thượng mấy hơi thở. Xem Yên Chi không nổi, Dương Thu Thảo cùng Nô Linh Ngọc vội lại đây tìm nàng, hỏi muốn hay không cam cúc, trên núi đã có khai, tuy rằng khai thiếu, đã có người hái. Ngươi nếu là muốn, chúng ta liền lên núi hái đưa tới. Trong thôn người đều hái phơi thành cúc hoa trà. Những cái đó hoa nhi ở đám mây trong tay có trọng dụng, phơi thành trà hoa liền có chút lãng phí. Yên Chi suy nghĩ một chút, nói, vậy các ngươi có rảnh thời điểm tập trung hái đưa tới đi. Hiện tại cam cúc còn không phải nhất thịnh thời điểm. Hai người minh bạch, làm Yên Chi yêu cầu liền kêu các nàng, kêu trong thôn nữ hoa nhi cùng tiểu tử đều hỗ trợ, bọn họ hảo những người này đều nguyện ý Ngô Đại Lang lần này thực mau. Vài thứ kiếp như là đều trước tiên chuẩn bị tốt, hắn cùng Vương Đôn qua đi liền trực tiếp kéo lại. Không riêng hoa quế cùng cúc và thọ, còn có hai túi giã hoa hồng. Yên Chi vội làm hắn trước đem thạch liễu phóng một bên, trước đem này đó hoa nhi làm thành phẩm. Thạch liễu còn lại là muốn lấy thạch liễu tinh hoa, lột thạch liễu hạt chính là một cái nặng nghề công tác. Yên Chi kêu Dương Thu Thảo tỷ đệ cùng Nô Linh Ngọc, hơn nữa trong thôn mấy cái nữ hoa nhi tới hỗ trợ. Từ Yên nhìn đến cũng thỏ qua tới, có gì chuyện tốt nhi đều không gọi ta. Yên Chi cũng không cản nàng tiến vào. Nhìn đến một xe thạch liều, Từ Yên trợn to mắt, từ nào lộng nhiều như vậy thạch liều a? Lại chưa cho bọn họ đưa. Nếu tới liền làm việc đi. Không cần nghĩ ăn, này đó thạch liều đều hữu dụng. Yên Chi cầm khẩu trang lại đây, một người phát một cái. Còn muốn đem miệng phong thượng a? Từ Yên có chút bất mãn, thật là keo kiệt đã chết. Sợ ăn nàng một ngụm thạch lưu. Như vậy một xe ngựa, liền tính ăn mấy cái có gì. Là sợ các ngươi nói chuyện, lộng vào nước miếng đi vào. Yên Chi bạch nàng liếc mắt một cái, hiện tại nàng này còn không có pháp hoàn toàn tiêu độc, chỉ có thể phòng ngừa hết thể khả năng. Thử Yên sắc mặt cứng đờ, không để bụng điểm môi. Dương Thu Thảo mấy cái đã mang lên khẩu trang, cẩn thận dùng xà phòng thơm giặt sạch tay, hướng sạch sẽ, cầm thạch lưu bắt đầu lột hạt. Từ Yên lòng tràn đầy nghi vấn, phía trước lộng những cái đó hoa nhi cùng dược thảo, hiện tại lại mân mê thạch liễu, rốt cuộc ở mân mê gì đồ vật ta. Xem bên cạnh Dương Thảo cùng Nô Linh Ngọc đều không có nghi hoặc, liền hỏi các nàng hai người, ta đại tẩu lộng này đó thạch liễu chuẩn bị làm gì a? Nàng phía trước còn lộng những cái đó hoa nhi cùng dược thảo. Hai người đều biết làm gì dùng, bất quá đều không có nói cho nàng, chỉ nói, hỗ trợ làm cái này có tiền công. Từ Yên trắng hai người liếc mắt một cái, xem những người khác cũng đều một bộ không biết bộ dáng, chỉ nghĩ lấy tiền công, nhấp miệng tỏ vẻ khinh thường. Những người này đều ngu xuẩn. Nhiều như vậy thạch liều, đều không hiếu kỳ làm gì dùng. Nàng một lòng muốn nghe được nơi này bí mật, giúp đỡ moi một ngày thạch liều hạt, cũng không phát hiện Yên Chi dùng này đó thạch liều làm gì. Chạm vạng Yên Chi liền cho lâm thời tiền công, làm cho bọn họ đều đi trở về, buổi tối thức đêm cùng Ngô Đại Lang. Yên Hồng đem hồng thạch liễu tinh hoa thủy cùng tinh hoa nhũ làm ra tới. Bận việc mấy ngày, mới đem một chỉnh phê hồng thạch liễu hệ liệt làm ra tới, đưa đến huyện thành hầm băng. Phùng Nhân nhưng cao hứng hỏng rồi, thử dùng này sử dụng kia bộ, hắn không sợ quá thời hạn, dù sao đặt ở hầm băng, muốn dùng nào một bộ liền dùng nào một bộ, còn giúp tìm vườn hoa, hy vọng đám mây mau chóng làm ra phòng phơi nhũ tới. Yên Chi lập tức vội đi lên, xưởng một lần nữa khởi công, công trường bên kia cũng chính vội khí thế ngất trời, nàng còn muốn thừa dịp bắt đầu mùa đông trước, nhiều làm chút mỹ phẩm dưỡng da đồn hóa, bằng không một cái mùa đông đến sang năm đầu xuân đều không có đến bán. Sinh ý có thể không mở rộng, đường thái thái những người đó đã không có dùng, sợ là phải có ý kiến. Vào 9 tháng, mặt trời lên cao, mỗi ngày dương quang đều diễm lệ sáng ngời say lòng người, như nhau Ngô Đại Lang tâm tình. Lại kéo một xe thạch liệu trở về, Ngô Đại Lang cũng giúp đỡ lột thạch liệu hạt. Dương Thu Thảo mấy cái đều thượng thủ, động tác cũng đều nhanh nhẹn lên, không đến 2 ngày liền toàn bộ lột xong. Yên Chi lại làm một đám hồng thạch liệu hệ liệt, làm ta Ngô Đại Lang đưa đi trong huyện phóng hầm băng chung. Ngô Đại Lang đêm đó lại không có trở về. Chờ đến nửa đêm Yên Chi thấy trăng lên giữa trời, biết Ngô Đại Lang khả năng sẽ không tới, áp xuống trong lòng lo lắng, về phòng ngủ. Thứ một ngày ăn buổi trưa cơm, Ngô Đại Lang vẫn là không có trở về. Lý Nhị Lang lôi kéo một xe cây trúc lại đây, nói là đưa đi ngoặc sông thôn, muốn cho Yên Chi cùng hắn một khối đi, hắn còn không có chính mình đi qua. Người khác đã qua tới, Yên Chi tự nhiên theo tiếng, ngồi trên xe lửa, cùng hắn một khối đi ngoặc sông thôn. Nàng vừa đi, Ngô Đại Lang liền đã trở lại, kéo một xe đồ vật. Yên Chi mới vừa cùng Lý Nhị Lang đi ngoặc sông thôn. Yên Chi nói, xem hắn kéo đồ vật, giúp đỡ dỡ hàng, lại là Hoa Nhi sao. Hôm nay cái nhị muội muội quá sinh nhật, cũng nên nghỉ tạm một ngày. Ngô Đại Lang trong mắt tràn ra cười tới, không phải. Đại tỷ trước cho ta lộng điểm ăn, ta bố trí một chút tiểu viện. Yên Hồng có chút hổ nghi vào nhà bếp. Ân Hào đứng ở một bên nhìn, có gì muốn nàng hỗ trợ không? Tiểu viện hai bên đầu tường đều không cao, Ngô Đại Lang trước cầm khối gỗ vông, ở hai bên trên tường cố định trụ, sau đó ở đối diện hai bên khối gỗ vông thượng kéo dây thừng. Một chản chản đèn lồng treo lên tới. Yên Hồng nhìn, chậm rãi cười rộ lên. Nhị muội muội thích hoa đăng lung, Ngô Đại Lang là tưởng cấp nhị muội muội làm sinh nhật. Nàng nói hỗ trợ, Ngô Đại Lang không làm, liền rời khỏi tới, làm Ân Hào cấp Ngô Đại Lang đệ đèn lồng. Ngô Đại Lang tưởng cấp nhị muội muội làm cái khó quên sinh nhật, là hắn có tâm. Chỉ là Yên Chi đều trạng vạng còn không có trở về. Lý Nhị Lang nói muốn mua đồ vật, còn lấy đặt làm công cụ, vẫn luôn cọ sắt đến trạng vạng, mới mang Yên Chi hồi thôn. Yên Chi không có ngủ trưa, người đều mau mơ màng sắp ngủ, là lại đói lại vây, chống hai mắt, tiếp đón Lý Nhị Lang, về đến nhà ăn cơm lại đi đi. Đại tỷ nên làm hảo cơm. Lý Nhị Lang theo tiếng, không có đi. Yên Chi mới vừa tiến đại môn, một trận du dương tiếng sáo truyền đến, nàng sửng sốt hạ, ai thổi cây sáo. Hướng tiểu viện xem qua đi, một mảnh màu quang, đây là. Yên Hồng cười đem nàng lánh đến tiểu viện cửa, liền trở về phòng. Yên Chi trương đại miệng, có chút lăng trệ nhìn mãn viện tử năm màu đèn lồng, ngọn đèn dầu ra rời, lộng lây chói mắt. Cửa phong khẩu, Ngô Đại Lang một thân màu thiên thanh trường bào, sáo trúc hoành thổi, hai mắt khép hở. Uyển chuyển du dương tiếng sáo nhẹ nhàng lưu sướng. Uy phong gợi lên mãn viện tử đèn lồng, cũng gợi lên hắn vạt áo, ống tay áo, tóc dài theo bay múa, ngọn đèn dầu lộng lẫy chung, công tử người như ngọc. Yên Chi có chút xem ngây người, trong lòng cũng bị tắc tràn đầy. Nàng không phải không có khó quên sinh nhật, lại không có nào một lần là giống như vậy. Ngô Đại Lang xem nàng đứng bất động, khuôn mặt nhỏ đều có chút ngây người, thổi sáo chúc, chậm rãi đi tới. Yên Chi ngừng thở. Ngô Đại Lang một khúc thổi xong, duỗi tay từ lôi kéo dây thừng thượng bắt lấy một cái biên hoa quan, lại đây cấp Yên Chi mang ở trên đầu. Một lần lên núi nàng dùng tử đằng hoa biên quá, rất thích, đeo một đường. Xem nàng cả người còn không có bừng tỉnh, Ngô Đại Lang nắm nàng tay nhỏ đi đến đèn lồng trung ương, nhẹ ôm nàng eo, thích không thích. Yên Chi nhìn hắn thanh tuấn mang theo sắc màu ấm khuôn mặt, hai tròng mắt tình ý thật sâu, cười tràn đầy sủng lịch, duỗi tay ôm lấy hắn. Ung thanh nói, thích. Ngô Đại Lang cười ôm sát nàng, túi đầu dán nàng bên tai nói, thích đèn lồng vẫn là thích ta. Đều thích. Yên Chi đỏ mặt nhỏ giọng nói, đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong lòng ngực hắn, thâm ngửi trên người hắn nhàn nhạt dược thảo thanh hương. Ngô Đại Lang buộc chặt cánh tay, buông ra, phủng nàng khuôn mặt nhỏ, xem nàng. Yên Chi thật dài lông mi hơi hơi hợp lại, run rẩy, gương mặt phi như mây đỏ, bắt lấy hắn vào áo. Nhón chân ở hắn trên môi hôn một chút. Ngô Đại Lang vi lăng, ngay sau đó, liền cúi đầu ngậm trụ nàng thoát đi cái miệng nhỏ, thật sâu hôn nàng. Hắn hôn quá sâu, quá cấp, Yên Chi có chút bất lực bắt lấy hắn và táo dựa vào trong lòng ngực hắn. Nô Đại Lang bế lên nàng, làm nàng không thể không vòng lấy cổ hắn, hai chân truyền ở trên người hắn. Hắn hôn dần dần cuồng dã, Yên Chi chịu không nổi ưng, hơi thở môi khẩu tất cả đều là hắn độc đáo hương vị, làm nàng mấy dục hít thở không thông. Đột nhiên, Nô Đại Lang buông ra nàng, đem nàng đặt ở trên mặt đất chẳng hảo. Yên Chi chố mắt xem hắn, khẽ nhếch cái miệng nhỏ thở dốc, thủy mắt nghi hoặc xem hắn. Như thế nào đột nhiên không hôn nàng? Nô Đại Lang cười ở môi nàng lại nghiền nát hạ, có người tới. Yên Hồng mở ra đại môn, bên ngoài Dương Thu Thảo, Lý Đại Lang, Lý Nhị Lang, Nô Bảo Căn cùng Ngô Linh Ngọc mấy cái, còn có Mã Cúc Hương cùng Mã Khai đều lại đây. Yên Chi khuôn mặt nhỏ hoành một chút từ trong ra ngoài đỏ cái đầu, sóng nhiệt một cổ chiều trên mặt đánh út lại. Nàng vừa rồi đang làm cái gì? Thế nhưng cảm thấy Ngô Tử Xuyên không hôn nàng. A a. Xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy hảo não, Ngô Tử Xuyên xoa xoa nàng đầu, có đói bụng không? Gọi bọn hắn lại đây, một khối bồi ngươi ăn một bữa cơm. Yên Chi rũ đầu, gật gật đầu, không dám theo tiếng. Một đám người tiến vào, đều có chút kinh ngạc cảm thán nhìn mãn viện tử ngũ thải ban lan đèn lồng. Đây là Ngô Tử Xuyên cấp Yên Chi kinh hỉ. Quá dụng tâm. Sôi nổi vây lại đây cấp Yên Chi chúc mừng sinh nhật, đưa lên chính mình chuẩn bị tiểu lễ vật. Phía trước Ngô Tử Xuyên liền nói, không cần quý trọng, chính mình dụng tâm làm liền hảo. Cho nên bọn họ nhiều là chính mình thêu túi tiền khăn, làm giày, biên tiểu ngoạn ý nhi. Nô Mai nhìn chính mình hồ đèn lồng, tỉ tỉ. Ta hồ đèn lồng quá khó coi, ngươi vẫn là đừng muốn. Yên Chi cười tiếp nhận tới, hồ thật xinh đẹp. Ta treo lên tới. Nô Đại Lang duỗi tay giúp nàng đem đèn lồng treo ở trung gian dây thường thượng. Nô Mai tức khắc cao hứng lên. Yên Chi cười lại đây làm mở tiệc tử ăn cơm, liền tại đây đèn lồng phía dưới ăn đi. Mọi người vội không ngừng theo tiếng, ba chân bốn cẳng giúp đỡ bưng thức ăn đoan chén, hai chương bàn vuông nhỏ đối ở bên nhau, mọi người một khối ngồi. Các dạng đồ ăn đều là Yên Hồng làm, tuy không bằng Yên Chi tay nghề, lại cũng thơm nước vô cùng. Nô Đại Lang khai một tiểu cái bình quế hoa nhưỡng, là ngọt rượu, uống một chút không có việc gì. Yên Chi cao hứng, lại vài người kính rượu, uống lên 7-8 ly. Cơm nước xong, lại nói hội thoại nhi, thấy Yên Chi ngáp, lúc này mới sôi nổi cáo tử. Mã Cúc Hương cùng Yên Hồng một khối ngủ, Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang đi Dương Thạch đầu ra tễ một tễ, Mã Khai cùng Bảo Căn tễ đi. Tiểu lực đi lên, Yên Chi đầu có chút hôn, trong lòng rõ ràng nàng có chút say, thay quần áo, áo ngủ quần đều thiếu chút nữa xuyên phản. Giác trong lòng phiêu phiêu, thân mình lại nặng nề, không nghĩ động, túng Ngô Đại Lang xiêm ý thì không buông tay. Ngô Đại Lang sủng nịch ôm nàng nhập hoài, Yên Chi lại trong lúc vô tình kéo ra hắn xiêm ý thì hề. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bốn người tức khắc ở Ngô Đại Lang trong đầu thổi qua, ôm nàng mềm mại hương hương thân mình, cam thuần quế hoa nhượng hương quanh quẩn ở chóp mũi, Ngô Đại Lang khắc chế, lại phong túng, nhẹ nhàng hôn nàng, chậm rãi đem trong lòng ngực tiểu nhân nhi đè ở dưới thân. Yên Chi bất mãn như mày, duỗi tay đẩy hắn, lại hai tay vô lực. Thật sự có chút quá vây, lại tiểu lực phía trên Yên Chi tắc nhắm mắt lại đã ngủ. Ngô Đại Lang lấy lại tinh thần, có chút khiếp sợ nhìn đã ngủ tiểu nhân nhi, lúc này, như thế nào sẽ ngủ rồi. Một cổ thất bại vô lực đánh úp lại, Nô Đại Lang bất đắc dĩ cực kỳ. Tiểu nha đầu kiều mềm thân mình giống như ôn hương nõn ngọc, Nô Đại Lang một đêm không ngủ hảo. Yên Chi một đêm ngủ ngon, tỉnh lại liền kiểm tra chính mình xiêm y đi hề. Nàng hôm qua cái có điểm say, mơ mơ màng màng chung Ngô Đại Lang ở hôn nàng, muốn nhìn một chút Ngô Đại Lang có hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Toàn thân trên dưới, trừ bỏ môi có chút sưng, không có phát hiện khác khác thường, tức khắc yên lòng. Nô Đại Lang có chút dở khóc dở cười, lại là bất đắc dĩ lại là sủng lịch, đại tỷ sớm liền đem cơm làm tốt, mau chút lên. Yên Chi hồng khuôn mặt nhỏ lên. Trong viện đèn lồng đều còn treo, năm màu, hình thức đơn giản hình chữ nhật, buổi tối điểm lên lại dị thường xinh đẹp sáng lạ. Yên Chi rửa mặt, đứng ở đèn lồng hạ, này đó đèn lồng đợi lát nữa muốn trích rất sao. Không trích. Chạm vạng lại điểm thượng. Nô Đại Lang cười sờ nàng đầu. Yên Chi nhấp miệng cười, nhẹ nhẹ ngọt ngào từ thủy mắt tràn ra, liếc hai mắt Ngô Đại Lang, vội chạy tới nhà bếp đoan cơm. Tiểu nha đầu thật là càng ngày càng đáng yêu. Nô Đại Lang cười theo sau theo vào nhà bếp. Mã Cúc Hương tiếp đón hai người, giúp đỡ bãi cơm, tỉ tay nghề cũng thật là lợi hại. Chớp mắt liền lạc mấy chương bánh rán hành, lại là chưng đồ ăn sủi cảo, lại là hồ cay canh. Yên Hồng cười thúc giục mấy người mau ăn cơm. Cơm tất, Mã Khai cùng Mã Cúc Hương chuẩn bị về nhà, Lý Đại Lang cùng Lý Nhị Lang lại đây, hỏi Mã Cúc Hương huynh muội về nhà không, chúng ta vội vàng xe lửa, có thể đưa các ngươi đi về trước. Mã Cúc Hương lặng lẽ xem hai mắt Lý Nhị Lang, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, không có hé răng. Mã Khai nhưng thật ra hảo phong ứng, bất quá chính là đưa bọn họ đoạn đường, lại không gì, còn có thể trò chuyện. Thạch Lưu hạ màn, Yên Chi liền bắt đầu lộng cúc vạn thọ cùng cam cúc một loại. Yên Hồng còn lại là gia tăng đẩy nhanh tốc độ, làm phim hoạt họa thú đông, đủ loại, bất đồng lớn nhỏ. Yên Chi nhìn tích cóp không ít, đã kêu Dương Thu Thảo cùng Nô Linh Ngọc lại đây hỗ trợ, cũng học làm. Cùng Yên Hồng thương lượng khai cửa hàng chuyện này. Chuyện này ta cũng không hiểu, ngươi cùng Đại Lang thương lượng đi. Yên Hồng nhìn nàng nói, nàng là thật sự không hiểu, cũng chỉ biết phùng này đó món đồ chơi. Yên Chi trực tiếp cùng nàng nói, này cửa hàng là đại tỷ, về sau lợi nhuận cũng là đại tỷ cùng ngân hảo, chuyện này đương nhiên đến cùng đại tỷ thương lượng. Yên Hồng kinh đứng lên, này không được. Ta sao có thể muốn ngươi cái cửa hàng? Yên Chi khụ hai tiếng, ngượng ngùng nói, đại tỷ, ta hiện tại còn mua không nổi một gian cửa hàng. Bất quá chúng ta trước bàn xuống dưới một gian, trước thì bán mấy tháng nhìn xem như thế nào. Này đó bút bê vải đều là đại tỷ làm. Đại tỷ về sau còn muốn nuôi sống ân hảo, ta lấy cái này bạc thành gì dạng. Lại nói ta tùy thời đều tránh tiền, cũng không thiếu điểm này. Không được không được. Ta đây cũng không thể muốn. Ta làm này đó bút bê vải, đều là làm ngươi lấy ra đi bán. Ta cùng ân hảo tại đây ăn trụ lâu như vậy, việc không làm nhiều ít, lại muốn bạc đã có thể không mặt mũi. Không có như vậy. Yên Hồng liên tục xua tay, nói gì đều không cần. Đại tỷ. Về sau ta liền không giữ ngươi. Yên Hồng nghiêm túc nói. Yên Hồng ngẩn người, nhìn nàng nghiêm túc thần sắc, vội gật đầu. Ta sẽ làm theo việc, có thể làm bán chút tiền. Lần trước ngươi cho ta cái 10 lượng, ta cùng ân hảo không có gì đáng ngại. 10 lượng bạc căn bản không đủ hoa, có khả năng một hồi bệnh liền trống trơn. Đại tỷ ngươi muốn ân hảo đi theo ngươi chịu khổ bị liên lụy sao? Yên Chi hỏi nàng, nghe nàng lại nói đủ hoa, tiếp tục nói. Cửa hàng bạc ta không giúp ngươi ra, mỗi tháng tiền thuê cũng đều từ ngươi bán hóa giao. Ta xem như giúp đỡ chút tài liệu, đem cửa hàng khai lên, liền dựa đại tỷ chính ngươi. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, đại tỷ không thể vĩnh viễn đều tránh ở ai phía sau, hoặc là nào đó cái gọi là cảng tránh gió. Ngươi nếu không chính mình đứng lên tới, nhân lúc còn sớm tìm cá nhân ra gả cho, còn có thể dựa vào nam nhân. Bất quá đến lúc đó ngươi cùng ân hảo liền phải nghe người ta bài bố. Yên Hồng sắc mặt ẩn ẩn trắng bệnh, giữ miệng, trong lòng loạn loạn, biết Yên Chi nói đều là vì nàng hảo, chính là nàng trong đầu hoang ngọng, mau ngốc giống nhau, căn bản lý không rõ. Đại tỷ hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi không chính mình đứng lên tới, tưởng dựa vào ai? Ai có thể làm ngươi vẫn luôn dựa vào? Ân hảo về sau làm sao bây giờ? Ngươi muốn cho nàng qua cái dạng gì nhật tử? Yên Chi nói xong, đi ra ngoài, làm nàng chính mình tưởng. Yên Hồng ngồi yên cả đêm, nhìn ngoan ngoãn nghe lời nhi tử, nàng hốc mắt đỏ lên. Nàng chính là bởi vì không bản lĩnh, mới làm nhi tử đi theo nàng ăn sao nhiều khổ. Hiện tại ngày lành đều là nhị muội muội cấp, nàng không thể vẫn luôn đều ở tại này, liên lụy nhị muội muội. Nàng cũng muốn chính mình làm việc kiếm tiền. Nàng muốn cho nhi tử quá tốt nhất nhật tử. Không nghĩ đi dựa vào sau này cái nào người. Suy nghĩ suốt một đêm, Yên Chi cắn răng làm hạ quyết định. Thứ một ngày liền cùng Yên Hồng nói, ta nghe ngươi, ta làm. Tuy rằng nàng không có làm qua, nhưng nhị muội muội nói qua có thể bán tiền, vậy có thể bán tiền. Kia Phùng đại thiếu gia không phải thực thích những cái đó con thỏ sao. Xem nàng một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, Yên Chi cười rộ lên, lâu như vậy tới nay, cấp Yên Hồng giáo huấn quan niệm cuối cùng nổi lên chút tác dụng. Có thể bước ra này một bước, Yên Hồng về sau chiêu số cũng khoan. Mặt tiền cửa hiệu nàng đã làm Ngô Đại Lang lưu ý, liền ở các tường điểm tâm cửa hàng bên cạnh. Có Phùng Nhân ở, cũng không lo lắng sẽ có ác bá lưu manh tìm việc nhi. Bởi vì Phùng Nhân bọn họ chính là lớn nhất ác bá lớn nhất lưu manh. Ăn cơm, Yên Chi liền mang Yên Hồng vào huyện thành, xem mặt tiền cửa hiệu. Tê trưởng quay cùng Yên Chi thương lượng, làm nàng trước dùng kem cửa hàng thì bán, tả hữu trời lạnh, cũng không hề bán kem. Các ngươi liền dọn dẹp một chút. Ở chỗ này bán đi. Gián điểm tâm cửa hàng, bình thường cũng có thể nhiều coi chừng điểm. Chờ sang năm khai xuân, cách vách mặt tiền cửa hiệu thuê kỳ không sai biệt lắm cũng tới rồi, đến lúc đó lại bàn xuống dưới, tài chính cũng dư giả chút. Yên Hồng nhìn về phía Yên Chi. Yên Hồng vẫn là xúc xuống tay chân, không quá dám, thấy Yên Chi cùng Ngô Đại Lang đều không hề răng, đỏ mặt, cưỡng bức chính mình không khẩn trương không sợ hãi, mở miệng nói. Kia! Vậy phiên thoái! Tề Trường quay! Muốn bàn sau đại điểm cửa hàng, nhị muội muội khẳng định muốn hỗ trợ lót rất nhiều bạc. Hiện tại trong nhà còn ở xây nhà, dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Tề Trường quay gật đầu, làm tiểu nhị tới đem cửa hàng mặt khác đồ vật đều bỏ chạy, thu thương, làm Yên Hồng tùy ý dọn dẹp, hắn lại dùng này cửa hàng liền phải đến sang năm tháng 5. Yên Hồng lấy ra phía trước 10 lượng bạc, lại đem theo việc bán 2 lượng, đem cửa hàng ấn Yên Chi nói sửa chữa một lần. Nô Đại Lang đem sở hữu thú đông đều kéo qua tới, giúp đỡ bãi ở tầng bản thượng, treo ở trên giá. Cửa hàng tức khắc tràn ngập đáng yêu ấm áp hơi thở. Phùng Nhân lại đây một chuyến, hai mắt mạo tinh quang, nhìn chúng hào chút, quả muốn đem nhìn chúng đều đóng gói về nhà. Yên Hồng trực tiếp nói với hắn không được, về sau rảnh rỗi sẽ làm một bộ đưa hắn. Phùng Nhân lúc này mới không tình nguyện đồng ý, bất quá không chờ Yên Chi nói hỗ trợ, liền xung phong nhận việc hỗ trợ. Nếu là đại tỷ cửa hàng, có ra ta che chở, về sau ở Nam Bình huyện tất nhiên không ai dám can đảm khi dễ chơi xấu. Lộng không tới nhà đi, hắn cũng muốn mỗi ngày nhìn. Hảo! Ta đây đại tỷ này cửa hàng liền toàn dựa các ngươi chăm sóc. Yên Hồng cười nói. Kia còn dùng nói. Phùng Nhân hừ một tiếng. Tuyển cái gần nhất nhật tử, cửa hàng thực mau khai trương. Vốn dĩ chính là bán kem băng điểm cửa hàng, một lần nữa khai trương, tức khắc hấp dẫn một số đông người chú mục. Nhưng mà cửa hàng bên trong đại biến dạng, không chỉ có đã không có băng điểm kem, còn biến thành món đồ chơi thế giới, tức khắc hấp dẫn rất nhiều nữ hoa nhi cùng tuổi trẻ phụ nhân, tiểu hoa nhi nhóm. Yên Hồng vội vàng lấy món đồ chơi, lại muốn lấy tiền, tìm Linh, vội xoay quanh, rất là có chút chân tay luôn cuống, chỉ nào đánh nào bộ dáng. Cũng may đầu một ngày cuối cùng qua đi, tiến trướng rất là không tồi, tích cóp món đồ chơi bán có một nửa. Hiện tại không cần lo lắng không hảo bán, nhưng thật ra muốn lo lắng hóa cung ứng không thượng. Cũng may một ngày nhật tử cuối cùng qua đi, tiến trướng rất là không tồi, tích cóp món đồ chơi bán được một nửa. Hiện tại không cần lo lắng không hảo bán, nhưng thật ra muốn lo lắng hóa cung ứng không thượng. Yên Chi thỉnh cho nàng mát xa hai cái nha đầu hỗ trợ nhìn cửa hàng, cùng Yên Hồng trở lại trong thôn tìm người làm. Thôi thì cũng bị phân đến một phần nhi, nàng việc may vá nhi vốn là không hôn. Muốn chiếu cô khuê nữ, cho nên làm thiếu điểm. Hiện tại nếu có thể có cái tới tiền việc, nàng có thể đem nương tiếp nhận tới trụ chút thời gian, giúp đỡ chiếu cô Kiều Nhi, nàng làm việc kiếm tiền. Nô Tử Yên nghe nói, cũng một hai phải tham dự, chỉ là nàng việc may vá nhi lại lấy không ra tay, Yên Chi làm nàng hồi luyện kim chỉ đi. Trong thôn việc may vá nhi tốt nữ hoa nhi tiểu tức phụ nhi đều mời chào lên, bắt đầu bận rộn làm các loại bút bê vải món đồ chơi. Yên Chi tắc nơi nơi tìm các loại nguyên liệu, hoặc là ra chờ có thể sử dụng thượng. Người trong thôn chỉ cho là Yên Chi khai cửa hàng, cũng không biết là Yên Hồng. Tàng thị nghe xong toan nói cái không ngừng. Đặc biệt là nữ nhi trộm người sau bị mặc ra người đuổi ra tới, bị người trong thôn mỗi người phỉ nhổ không thôi. Điền thị tới thời điểm, nô lao hán đang ở đòi tiền mua thiêu gà, nói Yên Chi không cho nàng mua thiêu gà hiếu kính nàng, càng ngày càng bất hiếu. Điền thị tức khắc trừng mắt. Bóp trên eo tới mắng, lão bất tử đồ vật, ta khuê nữ bằng gì hiếu kính ngươi, ngươi tính cái gì đồ vật. Là nàng thân tổ phụ, ngươi họ phai nhạt. Chính mình tôn tử cháu dâu nhi sao không đi muốn hiếu kính. Không biết xấu hổ bùi lời, ăn như vậy nhiều đồ vật muốn liếm mặt há mồm muốn, sẽ không sợ ăn lạn ruột phá bụng. Nô lao hán bị mắng thẹn quá thành giận, chỉ vào điển thị liền chửi, ngươi cái không biết xấu hổ còn không phải bán khuê nữ đồ đê tiện. Ta là tử xuyên tổ phụ. Chính là nàng tổ phụ. Bọn họ hiếu kính ta là hẳn là. Ta nhưng không có bán bọn họ. Điền thị tức giận bốc eo, ta phi một ngụm nước bọt thiếu chút nữa phun đến Ngô lao hán trên người, không biết xấu hổ lao hóa, ngươi toàn gia vong ân phụ nghĩa không nói lương tâm, nói gì e ngại các ngươi Ngô gia tức phụ nhi, còn không phải là tưởng đem không phải thân sinh Ngô Tử Xuyên đuổi ra tới. Chiếm ta khuê nữ làm cá bí phương, các ngươi tránh bao nhiêu tiền. Còn có mặt mũi tới muốn ăn. Ta phi ngươi nương cái trứng. Các ngươi người một nhà mới là vong ân phụ nghĩa không biết xấu hổ đâu. Nô Tử Xuyên hảo hảo bị các ngươi dưỡng thành ma ốm. vì các ngươi lão Ngô gia đưa tới cháu trai cháu gái, qua cầu rút ván không biết xấu hổ, không cần phải liền đem người đá. Nhìn đến ta khuê nữ kiếm tiền, liền hậu mặt già lại đây muốn. Sẽ không sợ thiên đánh ngũ lôi công, đoạn tử tuyệt tôn. Nô lao hán tuy rằng sẽ mắng chửi người, nhưng cùng điển thị đối thượng, bị nàng bùm bùm mắng tiếp không thượng lời nói tới, giận chỉ vào điển thị, ngươi cái bán khuê nữ tiện nhân, ngươi đừng tới chúng ta thôn, cút đi. Điển thị hừ một tiếng, các ngươi thôn, ngươi tính cái gì? Làm ta cút đi. Ngươi là Lý Chính vẫn là làm quan. Một cái không biết xấu hổ lão bất tử, ra tới mất mặt xấu hổ, còn dám làm lao nương lăn. Khuê nữ là ta sinh, nô tử xuyên là các ngươi Ngô gia thân sinh sao? Không phải các ngươi sinh, còn suốt ngày ra tới tống tiền, chiếm tiện nghi. Không còn có thấy các ngươi như vậy vô sỉ không biết xấu hổ. Ngươi bán khuê nữ, ngươi mới là vô sỉ không biết xấu hổ. Nô láo hán nhảy mắng. Ông trời sớm muộn gì sẽ thu của các ngươi. Các ngươi không tin chờ xem. Các ngươi làm chuyện xấu nhi một lý ra thành cọc từng cái. Sở hữu che lại lương tâm chuyện xấu nhi ông trời đều nhớ kỹ đâu. Điền thị cao giọng mắng. Nô lao hán mắng bất quá điền thị, liền mắng nô tử xuyên, ngươi cái tang môn tinh. Phá của đồ vật, là chúng ta Ngô gia đem ngươi nuôi sống, cho ngươi chữa bệnh mua thuốc, ngươi là dám vong ân phụ nghĩa, ta liền chú các ngươi sinh nhi tử không lô đít. Ngươi tính cái gì đồ vật, chú ta khuê nữ sinh nhi tử không lô đít. Không biết xấu hổ lao đông tây. Các ngươi Ngô gia có ngươi như vậy lao bất tử, muốn đoạn tử tuyệt tôn. Điền thị thình thịch mắng đi lên. Xem náo nhiệt không ít, nô lao hán mắng không thắng, liền tức giận mắng trở về nhà cũ, trước khi đi kêu gọi, làm yên chi đem thiêu gà cho hắn đưa qua đi, nếu không chính là bất hiếu, các ngươi nếu là dám bất hiếu, ta liền đi huyện nha cáo các ngươi, làm huyện thái gia đánh các ngươi bản tử. Con mẹ ngươi, ngươi những cái đó thân tôn tử mới là đều bất hiếu đâu. Muốn trước cáo bọn họ. Trước đánh bọn họ, điền thị chửi nhau bản lĩnh chính là chút nào lui bước đều không có, còn mắng bất quá một cái lao nhân. Thỉnh thoảng khâu thị liền sắc mặt khó coi lại đây, cùng điền thị bồi tiểu ý, làm yên chi cùng Ngô tử xuyên đừng để ý tới Ngô lao hán, hắn lao hồ đồ, tuổi càng lớn, đầu óc càng hồ đồ, các ngươi đừng phản ứng hắn. Lại có chuyện này trực tiếp kêu ta tới. Điền thị nhỏ giọng nói thầm, đầu óc làm giỏi ăn. Nàng liền ngồi ở yên chi bên cạnh. Lời này làm Yên Chi nghe xong thanh. Yên Chi chịu khoe miệng, yên lặng nhìn nàng một cái. Trách không được điền thị chửi nhau tổng có thể mắng thắng, nàng không chỉ có ai đều dám mắng, mắng chửi người nói cũng bay lên đến nhất định cảnh giới. Tiến đi khâu thị, điền thị còn ở khí hừ, đều là chút lão không biết xấu hổ, liền các ngươi không dài đầu óc, còn hiếu kính bọn họ, lại không phải thân sinh, gắt gao bắt lấy các ngươi, không phải đối với các ngươi hảo. Là tưởng ở các ngươi trên người moi chỗ tốt đâu. Yên Chi không có nói tiếp nhi, hỏi nàng, ngươi tới có việc nhi. Đương nhiên có chuyện nhi. Điền thị bất mãn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cho ngươi ca nói môi đâu. Đều lâu như vậy, mắt thấy gần một tháng, liền cái ảnh nhi đều không có đâu. Trong nhà vội vàng làm bánh quả hồng, ngươi cái chết không lương tâm, liền về nhà nhìn xem cũng không biết. Trong nhà cái nhà ở, gần nhất rất bận a. Yên Chi hướng lên trời nhìn mắt. Hừ, đừng cho là ta không biết, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia liền không đem ngươi ca việc hôn nhân nhi để ở trong lòng. Ta cùng ngươi nói, nếu là ngươi ca năm nay năm trước định không được thần, xem ta không thu thập ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Điền thị giơ lên tay. Yên Chi đứng dậy ngồi vào Ngô Tử Xuyên bên cạnh đi. Ngô Tử Xuyên mở miệng nói, đạm nhị cứu mẫu, tính xối việc hôn nhân ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Chính là người hỏi thăm chấn trên những cái đó nữ hoa nhi, hỏi thăm các nàng muốn tìm gì dạng, tổng muốn chút thời gian. Năm trước nhất định làm hắn thân thân. Điền thị không tin hắn, ngươi hay là ở bên trong mân mê chuyện này. Ta nhưng nói cho ngươi, ta liền tĩnh lâm một cái nhi tử, con dâu nhưng quan trọng đâu. Nếu là dám ở bên trong chơi xấu, ta lập tức đem Yên Chi mang đi. Này uy hiếp đối hắn vô dụng. Nô tử xuyên gật gật đầu. Đính hôn phía trước đạm nhị cứu mẫu có thể trước hỏi thăm, thấy người lại nói. Điền thị sắc mặt lúc này mới hảo điểm, lại nói Yên Chi, ngươi đừng cho ta không để bụng, cả ngày đều vội người khác chuyện này, giúp nhân gia kiếm tiền, chính mình nhà mẹ đẻ mặc kệ không hỏi. Yên Chi mày hơi trọn. Điền thị nói ra lần này lại đây mục đích, trong nhà liền làm một cái bánh quả hồng, cũng tranh không mấy cái tiền, tổng cộng tích cóp mấy chục lượng bạc, đủ làm gì. Ngươi lại tìm cái sinh ý cho chúng ta, ngươi ca làm ai cũng hảo thuyết. Ngươi muốn gì sinh ý? Tiên tri có chút cảnh giác nhìn nàng. Bánh quả hồng làm hảo, một năm cũng có mấy chục lượng tiên trướng, hơn nữa đậu giá, đạm gia nhật tử đã chậm rãi khởi sắc. Tiên tri cau mày, có chút cảnh giác nhìn Điền thị. Một năm mới mấy chục lượng bạc, Điền thị đương nhiên không thỏa mãn, trong nhà phòng ở vẫn là trước kia nhà cũ, liền ngói đều không phải, phòng ở khẳng định đến may lại. Người ca đính hôn thành thân, có hoa nhi còn muốn làm trăng tròn rượu, này từng cọc từng cái, loại nào không cần bạc. Trông cậy vào trong nhà về điểm này tiền thu, căn bản không đủ xem. Các ngươi chỉ lo chính mình quá hảo, xưởng lớn mỗi ngày tiến tiền, kia một mảnh sơn cũng coi như là mà. Hiện tại lại cái như vậy tảng lớn phòng ở, kia một viện một chút tới cũng đến không ít tiền đi. Ta nghe nói lại khai cái gì cửa hàng, các ngươi một năm cũng không biết tránh bao nhiêu tiền, liền không biết chính mình cha mẹ ăn Tết gì nhật tử. Tiên tri âm thầm trắng liếc mắt một cái, trực tiếp cùng nàng nói, xưởng không có khả năng. Nếu là các ngươi nguyện ý, cũng có thể đi mua một mảnh trên núi, cũng là có đồng ruộng nhân ra. Cửa hàng chỉ là bán điểm tiểu theo sống, cũng tránh không mấy cái. Điền thị hiện tại còn trông cậy vào nhị khuê nữ cấp nhi tử làm ai, nàng không chỉ có nhận thức huyện thành, còn nhận thức phủ thành, làng trên xóm dưới xem như có tiếng, có nàng giúp đỡ làm ai, nhưng cái đó nàng coi trọng nhân ra khẳng định liền đáp ứng rồi. Cho nên xưởng nàng không tưởng, trên núi hiện tại còn không biết có thể hay không tránh đến tiền, làm gì muốn mua chiếm tiền. Chờ sang năm xem có thể hay không kiếm tiền lại nói, cho nên cũng không muốn khác, các ngươi nếu bận rộn như vậy, khẳng định không có công phu lại làm khoai lang đỏ làm, chúng ta phải làm bánh quả hồng, vừa lúc thừa dịp một khối. Thứ này lại không đáng giá tiền, cũng tránh không mấy cái, mấy trăm lượng các ngươi đều có thể tránh tới, cũng xem không điểm này thì nát. Tiên tri không biết Điền thị sẽ tính kế vẫn là nói nàng thông minh, muốn khắc nàng khẳng định không đáp ứng, cho nên nàng chui khoai lang đỏ làm cái này chỗ trống. Nô tử xuyên xem Yên tri thần sắc, rất muốn lấy bạch nhãn nhi phiên Điền thị bộ dáng, nhấp miệng khẽ cười. Yên tri lười đến cùng Điền thị nhiều xả, trực tiếp đem khoai lang đỏ làm phương pháp nói cho nàng, ngươi có thể trước lộng mấy khối nếm thử. Xem nàng tốt như vậy nói chuyện, Điền thị thần sắc vừa lòng, trong lòng liền động điểm khác ý tưởng. Yên tri xem nàng bộ dáng này, không đợi nàng nói chuyện liền nói thẳng, lại lần nữa nhị không hề tam. Điền thị trầm mặt, gì lại lần nữa nhị không hề tam. Ta dưỡng ngươi nhiều ít cái 3 năm mới nuôi lớn ngươi. Miệng ngăn nói như vậy, trong lòng lại rõ ràng, hôm nay cái lại tưởng khác là nếu không tới. Ngươi không phải đem ta bán đổi thành bạc. Yên tri tả mắt nàng. Điền thị khí giận trừng nàng, ngươi cái chết không lương tâm nha đầu. Ai muốn bán ngươi? Lúc trước chính mình không đầu óc, cho ngươi tìm cái không không lo ăn mặc nhân ra không muốn, một hai phải gả cái ma ốm, nô ra người gặp ngươi đáng thương, muốn mua ngươi, cho nên ta hiện tại lạc cái bán khuê nữ đeo danh, ngươi ca việc hôn nhân nhi chậm trễ đến bây giờ, đều bán ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Một chút không nghe lời, một chút không hiểu chuyện nhi. Yên tri ha hả, nhìn nàng không nói lời nào. Điền thị lại lay vài câu, lúc này mới sụ mặt bất mãn đi rồi. Trước khi đi nhắc nhở Yên tri, muốn đem ngươi ca chuyện này để ở trong lòng làm tốt. Yên tri mới không cần quản đạm tĩnh xối chuyện này, phóng hiện nhi hắn kia đức hạnh nên đi ăn miễn phí bữa tiệc lớn. Nghĩ đến Ngô Tử Xuyên đáp ứng rồi, quay đầu chừng hắn, ngươi cũng không cho quản. Ngô Tử Xuyên lôi kéo tay nàng, vuốt nàng đầu nói, đạm gia nếu là lại thêm một cái như vậy, phiền toái vẫn là chúng ta. Dù sao nói cái môi cũng không uổng nhiều ít chuyện này, tỉnh về sau phiền toái. Điền thị cùng đạm á quân như vậy, đạm ra có 2 cái là đủ rồi. Yên tri 2 điều lông mày thắt, hắn như vậy, cũng chỉ có thể tìm đanh đá cầu tài. Còn biết chữ, muốn chi thư đặt lý, người trong sạch nữ hoa nhi ai sẽ nguyện ý a? Dù sao nàng không nghĩ quản. Chuyện này nhi ta tới quản. Nô Đại Lang cười xoa nàng đầu. Yên tri cũng không nghĩ làm hắn quản, tuy rằng biết hắn nói rất đúng, đạm ra lại nhiều điển thị như vậy. Về sau phiền toái chỉ biết càng nhiều, nhưng quản chuyện này, cũng ít không được phiền toái. Hơn nữa Ngô Đại Lang cho người ta làm ai? Tổng cảm thấy hắn một cái thanh lãnh đạm nhiên người ta nói môi thực không khỏe. Ngô Đại Lang khẽ hôn hôn nàng. Yên tri phát sầu, liền tính Ngô Đại Lang nói chuyện này nhi hắn tới làm, nhưng đạm ra giống nhau giống như hố lửa, làm nhân ra một cái hảo hảo nữ hoa nhi hướng hố lửa đẩy, nàng tổng cảm thấy có điểm không phúc hậu. Điền thị nguyện ý. Làm nàng lăn lộn đi hảo, tùy nàng tìm cái gì dạng. không mấy ngày, Nô Đại Lang liền nói tìm bà mối đi làm ai. Yên Chi cả kinh, nhanh như vậy. Nhà ai khuê nữ a? Như vậy xui xẻo. Nô Đại Lang bật cười, cùng nàng giới thiệu nhà gái ra tình huống, trấn trên Khương gia, hai cái ca ca, một cái tỷ tỷ, nàng già trẻ, trước đó không lâu mới vừa lui thân. Trong nhà có vài mẫu đất, nghe nói biết mấy chữ, cũng coi như được với chi thư đặt lý. Yên Chi đầy bụng hồ nghi, nhân ra như vậy, sẽ đồng ý hắn như vậy. Trước kia tất nhiên không đồng ý, hiện tại liền hảo thuyết. Nô Đại Lang nói, thấy nàng không tin, giải thích nói, nàng tỷ tỷ nhân không giữ phụ đạo bị hưu. Phía trước đính hôn nhân ra nghe nói, lập tức lui thân. Yên Chi sắc mặt tức khắc không hảo, liền tính nàng tỷ tỷ bị hưu, cũng không nên liên lụy nàng mới là. Nghĩ đến cổ đại đó là như thế, lại hỏi Nhiếp Đại Lang, này Khương gia khuê nữ như thế nào? Đều nói thực hiền huệ, tướng mạo cũng không tồi, ở trấn trên thanh danh khá tốt. Nô Đại Lang ánh mắt lóe hạ, hắn gặp qua kia Khương gia khuê nữ đánh người. Gia cảnh không tồi, lại là trấn trên, thức chút tự, người lại hiền huệ. Liên bởi vì chịu nàng tỷ tỷ chuyện này ảnh hưởng, bị từ hôn, liền phải gả cho Đạm Tĩnh Lâm như vậy Yên Chi đồng tình kia Khương gia khuê nữ. Hơn nữa, nàng phía trước chính là bị người từ hôn, Đạm gia bên kia sợ là không đáp ứng đâu. Nô Đại Lang cười, đây là soi mói chuyện tốt nhi, bọn họ không đáp ứng, bỏ qua cái này, liền khó tìm tốt như vậy. Đi Đạm gia mương, cùng Điền Thị nói này Khương gia khuê nữ tình huống, đương nhiên nàng tỷ tỷ không giữ phụ đạo bị hưu chuyện này, hắn nói thành bị vu hãm, như vậy chuyện này cũng nhiều là người khác suy đoán, nhà trai gia cô kỵ mặt mũi cũng không có nói ra. Điền Thị vừa nghe liền bất đồng ý, nàng tỷ tỷ có cái như vậy thanh danh, liền tính không phải là lơi ong bướm, phỏng chừng cũng hảo không được. Rồi bỏ không đinh vô phùng chứng. Nàng lại là bị người ta từ hôn, bằng gì muốn ta nhi tử cưới nàng như vậy. Nàng nếu là cũng giống nàng tỷ tỷ, chúng ta không phải muốn mệt đã chết. Về sau phải hối hận đã chết. Nhị cứu mẫu có thể họp chợ thời điểm đi xem kia gia nữ hoa nhi phẩm mạo như thế nào. Nàng tỷ tỷ cũng là bị người vu hãm, mặc kệ thật giả như thế nào, nàng ở trấn trên thanh danh vẫn là thực không tồi. Biết chữ, chi thư đặt lý, gia cảnh hảo, nhà mẹ đẻ người cũng đều minh lý lẽ. Tuy rằng lui thân, vẫn là có mấy nhà cầu thân người. Nhị cứu mâu trước xem qua, nếu là vừa lòng, ta lại thỉnh bà mối đi nói tốt cho người, tranh thủ làm cho bọn họ đáp ứng việc hôn nhân này. Nô Đại Lang làm nàng cứ việc đi xem. Nhân gia có đáp ứng hay không còn hay nói. Điền Thị sắc mặt tức khắc liền không hảo, bị ngươi thổi ba hoa trích chòe, bất quá một cái thanh danh không tốt, bị từ hôn mà thôi. Còn coi thường nhà của chúng ta. Liền thanh danh đều không có, còn trông cậy vào gì tìm thật tốt nhân gia. Trong lòng lại có chút ý động. Thứ một ngày vừa lúc phiên chợ, nàng liền họp chợ chuyển tới kia Khương gia cửa, chính gặp phải Khương gia nhị khuê nữ gia tới tiếp bán đồ ăn Khương bà tử. Nay vừa thấy, Điền Thị thật là có chút vừa lòng. Phía trước nàng không thiếu ở trấn trên chuyển động, nhìn nhà ai khuê nữ hảo. Khi đó liền nhìn chung quá này Khương gia nhị khuê nữ, đều hỏi thăm hảo, tìm bà mối vừa nói, lại là đã đính hôn. Chỉ là hiện tại nàng không nghĩ nguyện ý việc hôn nhân này, có cái là lơi ong bướm tỉ tỉ, cưới như vậy nữ hoa nhi, về sau không phải phải cho nhi tử đội nón xanh. Từ trấn trên ra tới, nàng không có về nhà, mà là tới rồi Bạch Thạch Thôn. Ngồi ở xưởng, chờ Yên Chi nấu cơm, còn cùng nàng nhắc mãi oán giận, liền sẽ không tìm cái tốt. Nếu là cùng nàng tỷ tỷ giống nhau, nhà của chúng ta đã có thể bị nàng hủy hoại. Yên Chi đem đồ ăn hạ trong nồi, đầu cũng không nâng, ngươi coi trọng nữ hoa nhi, vóc dáng cao, tướng mạo hảo, lại muốn đọc sách biết chữ, gia cảnh hảo, còn phải trấn trên, ngươi đếm đếm trấn trên như vậy nữ hoa nhi có mấy cái. Các nàng đều gả tới rồi nào. Điền Thị phiết miệng không hề răng, trấn trên hảo chút nữ hoa nhi không ngoài gả, hoặc là liền tìm khắc trấn, còn có hướng huyện thành phản. Do dự hai ngày, Điền Thị đưa ra yêu cầu, của hồi môn muốn phong phú. Về sau không chuẩn cùng nàng cái kia tỷ tỷ lui tới. Nhà mẹ đẻ cũng muốn thiếu lui tới. Sau hai cái đều không phải vấn đề, nơi này nữ hoa nhi gả cho người, chính là nhà chồng người, về nhà mẹ đều phải nói cho bà. Minh lý lẽ bà không nói khó nghe, gặp được tính nết không tốt còn sẽ mang một đốn. Của hồi môn chuyện này, làm bà mối trước thăm khẩu phong đi. Nô Đại Lang đi ra ngoài thỉnh bà mối. Kết quả Khương gia không muốn, nói Điền Thị quá đanh đá ác độc, tình nguyện tìm cái nhà nghèo, làm khuê nữ đi qua khổ nhật tử. Bà mối nói nàng là chịu Ngô Đại Lang cùng Yên Chi phó thác, lời hay nói một cái soạn, tuy rằng kia Điền thị tính tình có chút không tốt, bất quá nàng đều là nhằm vào người ngoài, người trong nhà chính là thực hộ hoa tử. Lại nói lên bán khuê nữ chuyện này, phía trước nghị cấp khuê nữ tìm cái bạn, không nghĩ tới Yên Chi phúc lớn mạng lớn, không có chết. Đã theo Ngô Đại Lang, cũng chỉ có thể tiếp tục theo hắn. Bất quá hiện tại hai người nhật tử đó là quá rực rỡ, xưởng sinh y đều làm được phủ thành đi. Hai người lại là thật thành bên vực người mình người, bọn họ đại tỷ nương hai hiện tại còn dưỡng đâu. Ở Tạ gia thời điểm gầy hoàng, hiện giờ các ngươi là không gặp, dưỡng châu tròn ngọc sáng, kia mặc so với ta còn hảo đâu. Cho nên này đại cứu tử về sau cũng bảo quản không sai được. Liên một cái nhi tử, không ai phân gia sản, trong nhà đồ vật đều là của hắn. Kia Dương thị còn trông cậy vào nhi tử con dâu dưỡng lão hiếu kính nàng, nàng liền tính cùng người ngoài chửi nhau, đều sẽ không đối nhi tử con dâu bãi mặt. Khương bà tử nghe bà mối nói như vậy, cũng có chút tâm động. Đại khuê nữ ra như vậy chuyện này, nàng tức chết đều không có biện pháp. Nhị khuê nữ từ hôn lúc sau, tuy rằng cũng có làm ai, không phải dưa vẹo táo nức, chính là một đống điều kiện, muốn một đống của hồi môn. Bà mối xem hấp dẫn, vội lại nói hảo tốt hơn lời nói. Cũng chính là Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi xuất đầu, nếu là Điển thị thỉnh bà mối tới, Khương bà tử căn bản suy xét đều sẽ không suy xét. Bà mối được đáp ứng tin nhi, như chút được gánh nặng tùng khí, vội vàng cấp Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi báo tin nhi, nói yếu lĩnh Đạm Tĩnh Lâm đi tương xem. Ngô Đại Lang đem Đạm Tĩnh Lâm kêu lên tới, dặn dò vài câu, đuổi xe la đem hắn cùng bà mối đưa đến trấn trên. Đạm Tĩnh Lâm không quá cam nguyện bộ dáng, bởi vì Khương gia nhị khuê nữ tình huống hắn cũng biết, nhân gia đều không muốn cùng nàng từ hôn, Ngô Đại Lang thế nhưng nói cho hắn, còn một bộ hắn trèo cao bộ dáng, nói gì làm hắn hảo hảo biểu hiện, ai nguyện ý cưới cái đội nón xanh tức phụ nhi. Ngô Đại Lang biết, hắn đi liền sẽ đồng ý ở đầu đường đợi không có lâu lắm, bà mối liền vẻ mặt không khí vui mừng ra tới, cùng Ngô Tử Xuyên nói 8-9 phần 10 liền thành, chỉ lo chờ tin nhi là được. Đạm Tĩnh Lâm cũng không có nói gì, túm mặt trở về nhà. Yên Chi hỏi tình huống, phía trước còn vẻ mặt không tình nguyện, giống như mệt hắn giống nhau. Nhiếp Đại Lang cười, bọn họ đi thời điểm đụng phải một cái khác tương xem, Đạm Tĩnh Lâm liền đồng ý. Đám mây chớp chớp mắt, liền đơn giản như vậy. Đạm Tĩnh Lâm không chỉ có đụng phải một cái khác tương xem, còn gặp được Khương gia nhị khuê nữ, hai bên một tương đối, Đạm Tĩnh Lâm kia mặt liền chiếm ưu thế, sau lưng lại là Ngô Tử Xuyên cùng Yên Chi. Khương gia liền cố ý đáp ứng rồi. Mà một cái khác tương xem tướng mạo không bằng Đạm Tĩnh Lâm, bà mối lại đem nhà hắn tình trạng nói thực hảo, Đạm Tĩnh Lâm trong lòng liền nổi lên đấu ý. Khương gia thực mau truyền đến tin nhi, có thể thương lượng hạ định, nhưng lễ hỏi muốn không ít, nhân Khương gia nhị khuê nữ phía trước đính hôn nhân gia lễ hỏi cấp nhiều, xảy ra chuyện nhi liền lập tức từ hôn, Khương gia hai cái huynh đệ cũng đều nghẹn khí, tưởng cấp muội muội tìm về mặt mũi, làm Đạm Tĩnh Lâm nhiều chuẩn bị lễ hỏi. Lấy kỳ coi trọng. Bất quá của hồi môn bọn họ cũng không phải ít. Điền thị trực tiếp khí nhảy dựng lên, 20 lượng bạc. Bán khuê nữ cũng không có như vậy. Không được. Bọn họ cho rằng chính mình khuê nữ là đóa kim hoa nhi a. Há mồm muốn 20 lượng bạc lễ hỏi, cũng không nhìn xem nhà mình khuê nữ gì dạng. Thanh danh đều đã không có, làm ai tịnh là chút dưa vẻo táo nức, chúng ta muốn nàng đã không tồi, còn công phu sư tử ngoạm. Bà mối nhìn xem Ngô Tử Xuyên, khuyên Điền thị đừng tức giận, nói Khương gia ý đồ, không phải vì nhiều muốn lễ hỏi, mà là vì hòa nhau mặt mũi. Phía trước từ hôn kia ra cầm không ít, từ hôn lúc sau, Khương gia liền nói cấp khuê nữ tìm cái càng tốt nhân gia. Nhân gia cũng nói, tiền biếu Khương gia không cần, cấp khuê nữ coi như áp đáy hòm còn lấy lại đây, của hồi môn cũng không phải ít. Bởi vì bọn họ ra mà ở cách xa. Nói muốn ra tiền ở Đạm Gia Mương bên này mua vài mẫu vùng núi tặng của hồi môn. Kia Điền thị cũng không muốn, nhà bọn họ hòa nhau mặt mũi, lại làm nhà của chúng ta xuất huyết nhiều, không có cửa đâu. Này không phải bán khuê nữ là gì. Nhà ai đính hôn muốn 20 lượng. Ba mối thật đúng là cùng nàng đếm kỹ một chút, chấn trên mấy nhà nổi bật nữ hoa nhi đều phải nhiều ít lễ hỏi, có người quang tiền biếu đều 20 lượng bạc. Điền thị muốn tìm như vậy. Nàng cũng có thể giúp đỡ nói, nhưng phải làm hảo lấy lễ hỏi chuẩn bị. Càng phải làm hảo bị cự tuyệt chuẩn bị. Điền thị khí ngực phập phồng, làm Ngô Đại Lang lại tìm những người khác ra. Nô Đại Lang thở dài, Vân Nhị cứu mẫu hiện tại cũng là thanh danh bên ngoài, kia Khương gia khuê nữ có thể cưới vào cửa, chính là nhặt của hời. Ngươi cũng nói, nhiều là chút dưa vẻo táo nức, không phải lớn lên xấu chính là vóc dáng lùn, nương lùn lùn một toa, vì về sau tôn tử suy xét, cũng phải tìm cái tốt. Đến nỗi này 20 lượng bạc lễ hỏi, Khương gia không cũng nói, tiền biếu sẽ cho khuê nữ áp đáy hòm, cùng của hồi môn một khối mang lại đây. Thật muốn là hoa cái mấy lượng bạc, làm xong chuyện này, nhân gia ngược lại sẽ nói miệng, không chỉ có nói Khương gia khuê nữ, cũng sẽ nói Vân gia cưới cái không như thế nào tức phụ nhi, cũng chỉ có thể cưới cái không như thế nào tức phụ nhi. Cấp Khương gia mặt mũi, cũng là cho Đạm gia tránh mặt mũi. Sự tình làm xinh đẹp, cũng hảo kêu những cái đó phía trước không muốn nhìn hối hận. Cũng thuận tiện triển lãm một chút Vân gia tài lực, Đạm gia nhật tử quá hảo. Điền thị hừ một tiếng, nói dễ nghe, 20 lượng bạc ngươi cho rằng cùng các ngươi giống nhau dễ dàng như vậy à. Nô Đại Lang nghĩ đến hòm xiển những cái đó nguyên liệu, năm nay xuyên không, phóng tới sang năm cũng giống nhau xuyên không, chỉ biết vẫn luôn đẻ ở trong giường, sau đó ở một ngày nào đó lấy ra tới xử lý rớt, liền nói, đính hôn thời điểm, ta cùng Yên Chi đưa hai thất nguyên liệu đi. Không cần mua, cũng tỉnh điểm tiền. Việc hôn nhân này thúc đẩy, không cho Điền thị tùy tiện tìm cái cùng nàng giống nhau tính nết, tiểu nha đầu về sau sẽ thiếu chút phiền toái. Điền thị không hài lòng nhấp miệng, hai thất nguyên liệu liền tống cổ người, quái bất việc nhi. Nô Đại Lang khét cười, qua cưới đó là ở thành thân thời điểm, tự nhiên cũng không phải ít. Ba mối vừa thấy Điền thị sắc mặt hòa hoãn, vội nói tốt nhi, khen Đạm gia nhật tử càng ngày càng tốt. Quang này bánh quả hồng cũng không biết một năm có thể tránh nhiều ít. Điền thị nhìn Ngô Đại Lang, liếc mắt bà mối còn ở, không có đem trong lòng tưởng nói ra, chờ bà mối đi rồi nàng mới nói, nếu tính lâm việc hôn nhân nhi giao cho các ngươi không tỏ vẻ điểm. Việc hôn nhân này cái dạng này, nói ra đi cũng không phải gì nhiều sáng giỏi, nếu là về sau xảy ra chuyện nhi, toàn bộ Đạm gia đã có thể bị hủy. Nô Đại Lang ánh mắt đạm lãnh nhìn Dương thị, bên miệng còn mang theo cười, nhị cứu mẫu, nghiêm khắc lại nói tiếp, ngươi không phải ta nhạc mẫu, tuy rằng sinh Yên Chi, mua bán trở thành, ngươi cũng không phải nàng nương. Yên Chi đối với các ngươi báo lấy thiện niệm, giúp đỡ kéo rút, nhưng nếu nhị cứu mẫu lần lượt hàn nàng tâm, cuối cùng mặc dù Đạm gia gặp nạn, ta tưởng nàng đều sẽ không lại có kia phân đồng tình thương hại. Điền thị trầm khuôn mặt xem hắn, ngươi nói lời này là ý gì? Ý tứ chẳng lẽ nhị cứu mẫu không rõ ràng lắm? Nô Đại Lang nhướng mày, đứng lên, kia nha đầu nội tâm thực thật, đối nàng người tốt, nàng đều tận lực đi giúp đỡ chiếu cố. Đối nàng không tốt. Nô gia đại phòng mặc dù nhảy lại cao, bọn họ cũng đến không được cân huệ. Nói, vô vô vào áo, thật sâu nhìn mắt Điền thị, đứng dậy rời đi. Điền thị sắc mặt khó coi ngồi một hồi lâu, nhấp miệng mắng, ta nơi nào đối nàng cái nha đầu chết tiệt kia không hảo. Chờ thêm tới bắt xiêm y gì nguyên liệu, lại không có lại nói tỏ vẻ nói. Yên Chi còn có chút không muốn cho nàng, này đó xiêm y gì nguyên liệu tuy rằng không phải nàng hoa bạc mua, lại cũng là nàng tránh lại đây, đại tỷ đều luyến tiếc xuyên. Ngắm lại nàng thu trang, Yên Hồng bất thời giờ giúp nàng đuổi một thân, Nô Đại Lang cho nàng làm hai thân, mua một thân, cũng đủ nàng thay đổi. Lấy ra một con lụa bố một con sa tanh cho Điền thị. Xem nàng cấp không tình nguyện, Điền thị cũng trong lòng không cao hứng, ta này đương đương, còn không có xuyên qua ngươi hiếu kính xiêm y gì. Yên Chi không để ý tới nàng, trên người xuyên chính là từ này lấy đi lụa bố làm áo ngắn, còn nói lời này, Điền thị này lựa chọn tính quên đi chứng phát tác thật kịp thời. Điền thị bao hai thất nguyên liệu, cũng bốn khối xả phòng thơm đi rồi. Trở về nhà, chuẩn bị lễ hỏi, đến Khương gia hạ xính, đính hôn sự. Trong thôn ngoài thôn người đều đang nói Đạm gia danh tác, đơn tiền biếu liền lấy 9 lượng bạc, còn có những cái đó xiêm y hẻ nguyên liệu, trang sức, gà thịt cá, thì bánh cùng rượu gì đó, chính là đến hảo một bút bạc hoa. Điền thị nơi nơi nói chính mình định con dâu hoa hơn 20 lượng bạc, càng là đưa tới một mảnh hâm mộ. Khương gia hòa nhau điểm mặt mũi, cũng còn tính vừa lòng, chuẩn bị ở Đạm gia mương phụ cận mua vài mẫu vùng núi, làm nhị khuê nữ Khương Lệ Cẩm của hồi môn. Chỉ là chờ bọn họ hỏi thăm hỏi ý thời điểm, bị cho biết, Đạm gia mương phụ cận triền núi đất hoang, đều là lưu tú tài gia. Yên Chi đang ở trong nhà đùa nghịch cúc hoa, tất cả đều là màu trắng nửa khai cam cúc, nàng chuẩn bị phơi chế một chút cúc hoa trà nhà mình uống. Nghe Đạm gia mương phụ cận triền núi đất hoang đều là lưu tú tài gia, nhướng mày, bọn họ mua như vậy nhiều triền núi đất hoang chuẩn bị làm gì dùng? Hẳn là chuẩn bị trồng cây. Nô Đại Lang gật đầu nói. Yên Chi trừng mắt, Lưu Tú Tài rõ ràng bụng dạ khó lường. Nô Đại Lang cười sờ sờ nàng đầu, quản bọn họ muốn làm gì, cùng chúng ta không quan hệ liền hảo. Là hồ ly, tổng muốn lộ ra cái đuôi tới. Yên Chi gật đầu. Lưu Tú Tài cũng kinh hãi Yên Chi tài lực, thanh hồ hai bờ sông bị mua hết, chỉ một cái xưởng, sẽ có như vậy nhiều tiền trướng. Chỉ có những cái đó thuê công nhân, liền tính lại liều mạng lực làm, cũng bất quá ra những cái đó tinh bột bột mì. Mặc dù Yên Chi ở huyện thành cấp gia đình giàu có nấu cơm, cũng không có khả năng có như vậy nhiều bạn. Vùng núi liền tính, hiện tại đang ở cái sân cũng không nhỏ, toàn bộ cái hảo, hơn nữa gia cụ bài trí, không có mấy trăm lượng bạc tuyệt đối hạ không tới. Kia này đó bạc đều xuất từ nơi nào? Lưu Tú Tài làm người Ngô thị khiến người hỏi thăm, bất quá một chút tin nhi đều không có. Những cái đó hoa nhi cùng dược thảo vào xưởng liền không có trở ra, vấn đề khẳng định liền ra ở những cái đó hoa nhi cùng dược thảo thượng. Cho nên hắn một hơi đem đạm ra mương phụ cận trên núi đất hoang đều mua. Nô Đại Lang đem cùng Lưu Tú Tài ra giáp giới vùng núi vẽ ra tới có 5 mẫu, chuyển nhượng cho Khương gia. Lập tức lấy lòng vài mẫu vùng núi, Khương gia cũng có chút thấp thỏm, chỉ Ngô Đại Lang đã vẽ ra tới, đính hôn tiền biếu lại không ít, bọn họ cũng đã nói của hồi môn chuyện này, liền cắn răng ứng, sang năm mùa xuân, thành thân lúc sau liền ghi tạc Khương Lệ Cẩm danh nghĩa. Trời càng ngày càng lạnh, thực mau tới rồi 10 tháng, đến Lý Đại Lang cùng Dương Thu Thảo thành thân nhật tử. Tiên tri cấp Dương Thạch đầu nghỉ, làm hắn chuẩn bị Dương Thu Thảo việc hôn nhân, đem Dương Thu Thảo kêu lên tới, làm nàng hai khối nguyên liệu làm xiêm y đi. Dương Thu Thảo biết đẩy Yên Chi cũng sẽ đưa đi, đỏ mặt nói, kia cho ta hai khối vải bông là được, lụa bố ta cũng xuyên không ra bộ dáng, xuyên cái kia cũng không hảo làm việc. Yên Chi liền cho nàng chọn hai khối tế vải bông, cũng một đôi lá liêu nấm tuyết truy, cho nàng quà cưới. Lén lại cho một bộ cúc vạn thọ thủy nhũ cùng hai khối than che tạo. Cục đá thím bồi Dương Thu Thảo một khối lại đây nói lời cảm tạ, đem kia bộ cúc vạn thọ thủy nhũ lại tặng trở về. Kia xả phòng thơm chúng ta liền thu, thứ này cũng không thể thu. Dương Thu Thảo cùng Lý Đại Lang hỏi thăm, như vậy hộ gia thủy nhũ, một bộ muốn mấy lượng bạc, người một nhà giật nảy mình. Dương Thu Thảo phía trước nhưng dùng hai bình, còn dùng hai tiểu hộp lô hội keo. Nếu đã biết quý trọng, nàng sao có thể muốn như vậy quý trọng đồ vật. Yên Chi cười đem đồ vật đẩy lại đây, Thảo phía trước chính là giúp ta không ít vội, về sau còn có việc nhi muốn ngươi hỗ trợ. Này một bộ thủy nhũ cũng là ta một chút tâm ý, bán quý, chính mình làm lại không muốn tiền. Gì không cần tiền, những cái đó hoa nhi cùng dược thảo đều đến tiêu tiền mua, ngươi còn muốn lao lực nhi làm. Quang này bình xứ đều phải không ít tiền đính làm. Ngươi đối chúng ta hảo, chúng ta đều biết. Tâm ý chúng ta thu được, nhưng thứ này chúng ta không thể thu. Cục đá thím vội lại đẩy lại đây. Bắt người mấy lượng bạc đồ vật, nàng cảm thấy trong lòng bất an. Cảm thấy thiêu tay. Dương Thu Thảo vẻ mặt khó xử, đồ vật nàng không thu, Yên Chi sẽ không cao hứng, nhưng như vậy quý trọng đồ vật nàng thật sự không thể nhận lấy. Yên Chi nhìn, suy nghĩ một chút, liền không có lại đẩy, đem nàng thí nghiệm xà phòng tinh dầu cầm hai khối, là thí làm, còn không quá thành công, ngươi lấy cái này trở về rửa mặt, không chỉ có tẩy sạch sẽ, rửa mặt xong thượng cũng nhuận nhuận. Cúc vạn thọ thủy nhũ tuy rằng là nàng tâm ý, nhưng Dương Thu Thảo dùng xong, về sau liền không khả năng lại dùng. Nàng cũng sẽ không hoa mấy lượng bạc mua cái này liền vì lau mặt. Thu ngược lại kêu nàng trong lòng bất an. Dương Thu Thảo nhẹ nhàng thở ra, xa phòng tinh dầu không có lại chối tử, nhận lấy nói tạ. Nô tử Yên chạy tới hỏi thăm Yên Chi cấp Dương Thu Thảo quà cưới đều thêm thứ gì, nghe là hai khối vải đông một bộ nấm tuyết truy, bĩu môi. Lập tức liền cùng đại tỷ giống nhau. Đối người ngoài đều như vậy hảo. Đối bọn họ lại keo kiệt không được. Tăng thị ở Khâu thị trước mặt chúng gió, một ngoại nhân, liền tính lại hảo, cũng không nên quà cưới thêm như vậy nhiều đồ vật đi. Hai khối bố đều là nhiều, thế nhưng còn thêm một đôi nấm tuyết truy, thật đúng là hảo phóng A. Nghe nói đạm gia nhi tử đính hôn, đại lang giúp đỡ người chạy việc, bọn họ còn tặng hai thất bố. Đều là lụa bố cùng sa tanh đâu. Quả nhiên là hướng về nhà mẹ đẻ, định cái thân liền lấy nhiều như vậy. Thành thân còn không biết muốn bắt nhiều ít đâu. Chúng ta những người này quả thực vô pháp so. Hai thất bố. Vương Nên Xuân cả kinh nói. Nàng nhận thân thời điểm, Tiên tri mới chỉ cho nàng hai khối nguyên liệu, tổng cộng làm hai thân xiêm y hay một cây vải liền đủ hai thân, nếu là đại thất có thể làm 4-5 bộ. Tàng thị hư nói, cũng không phải là hai thất. Đạm gia hạ xính lấy chính là, đây là bên ngoài thượng, ngầm còn không biết cấp nhiều ít đâu. Nàng trong lòng ghen ghét đã chết. Điền thị cái kia tiện nhân cũng có thể tìm được trấn trên nữ hoa nhi làm con dâu, nàng tử xuân nói nhiều ít đều không muốn. Vương Nên Xuân trong lòng ngăn không được hâm mộ, nếu là không phân ra thì tốt rồi. An Mặc Thượng khẳng định so chấn trên những người đó hiếu thắng. Đem các ngươi phân ra đi, ngươi cũng có cái kia bản lĩnh quá hảo đi. Khâu thị vững vàng ánh mắt xem Tàng thị. Tàng thị sắc mặt không tốt. An Thượng cơm ăn không được đều không nhất định, không bản lĩnh liền câm miệng của ngươi lại. Khâu thị trầm giọng khiển trách. Tàng thị phết miệng, nhà của chúng ta vận khí bị người chiếm hết, mệt chết cũng phát không được. Liền ngươi này ham ăn miếng làm, bầu trời rớt bánh có nhân cũng sẽ không đấm vào ngươi. Khâu thị là càng ngày càng xem bất quá Tàng thị, một chút việc nhi liền trở về rảo hợp rảo hợp. Tàng thị thấy thôi thì ôm nô kiều, xách theo một cái đại tay nải lại đây, Tàng thị vội tiến lên nói, u, đệ muội đây là làm gì đi a? Lớn như vậy tay nải, đâu gì đổ vật ta? Tàng thị cười nói, giúp cửa hàng làm theo việc, ta muốn chiếu cố kiều nhi. Hảo chút thiên mới làm như vậy điểm. Không cùng tàu nói, ta còn chờ đưa qua đi đâu. Tăng thị nhìn nàng bóng dáng, xì một tiếng kinh miệt, đều đi định bợ kia tiểu tiện nhân. Cho rằng được chỗ tốt, một chút theo việc có thể được mấy cái tiền, liền cao hứng một bộ phản thượng cao chi nhi bộ dáng. Yên Chi đang chuẩn bị đem này một đám món đồ chơi đưa đến huyện thành đi, lại đem Yên Hồng cùng Ân Hảo tiếp trở về. Vừa mới bắt đầu Yên Hồng không dám lưu tại cửa hàng, càng không dám đi phùng nhân biệt viện đi trụ, liền ở cửa hàng bên trong cách ra điểm, làm thành hai tầng, ở tại cửa hàng. Yên Chi bắt đầu bồi vài lần, dần dần, Yên Hồng lá gan nổi lên tới, cách vách là tề trưởng quầy cắt tường điểm tâm cửa hàng, phùng nhân lại thường xuyên lại đây, tiếp đón người mua đồ vật, Yên Hồng cũng không có bắt đầu như vậy bàng hoàng mở mịt. Nhìn đến thôi thì đưa hóa lại đây, Yên Chi cầm sổ sách nhớ thượng, cho nàng kết toán thủ công phí. Nhìn đến thôi thì đưa hóa lại đây, Yên Chi cầm sổ sách nhớ thượng, cho nàng kết toán thủ công phí. Thôi thì cầm 100 nhiều văn tiền, không có đi, mà là mang theo Ngô Kiều ngồi một hồi, cùng Yên Chi nói lên nhàn thoại, nhà ở mau thượng lương đi. Đánh giá Đào Nhị Lang nên lại đây, làm nghề một việc, cho dù không ở lại, buổi trưa cũng là muốn xen vào cơm. Nàng xem Yên Chi đối Đào Nhị Lang không có sắc mặt tốt, cho nên nhắc nhở nàng một câu. Nhanh! Qua thu thảo thành thân nhật tử liền thượng lương. Ta đang muốn đi tiếp đại tỷ trở về đâu? Yên Chi đáp. Thôi thị cười xoay đề tài, ta cũng đang chuẩn bị kêu ta nương lại đây ở vài ngày, giúp ta chiếu cố Kiều Nhi. Nàng này mắt thấy mau một tuổi, muốn sẽ đi đường, ta một người thật đúng là xem không được nàng. Ta nương tới, ta cũng có thể thanh nhàn mấy ngày rồi, ngươi có muốn hỗ trợ, trực tiếp chi sẽ ta một tiếng. Yên Chi cười theo tiếng. Cấp Nô Kiều cầm hai khối điểm tâm ăn. Thứ một ngày, sớm lên, trang một xe la món đồ chơi, Yên Chi mặc vào mỏng áo, tê ở xe la bên cạnh, Nô Đại Lang vội vàng tay lái món đồ chơi đưa đến huyện thành. Trước hết mời phùng nhân kia hai cái mát xa nha hoàn hỗ trợ xem mấy ngày cửa hàng, đơn giản ăn cơm, tiếp Yên Chi cùng Ân Hảo về nhà. Trong thôn đã thực náo nhiệt, ngày mai cái chính là Dương Thu Thảo xuất giá nhật tử, không ít người đều tụ tập ở Dương Thạch đầu ra, qua cưới. Nói chuyện, rất là náo nhiệt. Bên này bốn người về đến nhà, Dương Thạch Đầu nhi tử liền chạy về đi nói cho cha hắn. Dương Thạch Đầu lại đây kêu bốn người về đến nhà ăn cơm, cơm đều làm tốt, các ngươi liền qua đi bên kia ăn đi. Ở nhà còn phải dọn dẹp làm. Yên Chi cũng cấp Dương Thu Thảo chuẩn bị quà cưới, một đôi bao gối, theo hỷ thước đăng chi cùng Nguyên Ương Hí Thủy. Yên Chi liền không khách khí, bốn người đến Dương Thạch Đầu ra ăn cơm chiều, chơi một hồi lâu mới về nhà. Xem nàng rất là cao hứng, nằm trong ổ chăn còn đang nói nhà mẹ đẻ nhà chồng. Ngươi có thể đại biểu nhà mẹ đẻ người qua đi xem lễ, Lý Đại Lang tuy rằng cũng thỉnh ta, chính là ta lại không hảo quá đi. Lời nói lộ ra tiếc nuối. Nô Đại Lang cười đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng như cũ không tốt lắm đầu tóc. Ngươi nếu là muốn đi, cũng qua đi, không nghĩ ở kia ăn cơm, liền xem lễ trở về. Quang ăn mẹ đen không được, lần tới vẫn là xứng điểm hà thủ ô đi. Yên Chi lắc đầu, tuy rằng cùng Lý Đại Lang là bằng hữu, nhưng ta muốn kiên quyết đứng ở Thu Thảo nhà mẹ đẻ người vị trí thượng. Nô Đại Lang cười hôn hôn nàng, vậy nhanh lên ngủ, ngày mai cái còn muốn sớm lên. Ân. Yên Chi theo tiếng, giật giật thân mình, tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi ngủ, Nhiếp Đại Lang nuốt cổ tay của nàng tử lâm vào trầm tư. Yên Chi quỷ thủy lúc nào cũng không chuẩn, nếu không lần sau đi phủ thành mang nàng tìm cái chuyên tấn công phụ nhân đại phu nhìn một cái. Bởi vì ngày hôm sau có việc nhi, ngày mới lượng, Yên Chi liền tỉnh, hồng khuôn mặt nhỏ bắt tay từ Ngô Đại Lang trên eo rút về tới, chân cũng dịch trở về. Ngô Đại Lang mở mắt ra, xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, duỗi tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, trời vừa mới sáng, ngươi qua đi lại không giúp được gì. Ta có thể nhìn xem a. Yên Chi xoắn thân mình từ trong ổ chăn ra tới, mặc vào xiêm y lìa lên. Nô Đại Lang nghĩ đến mau cái tốt sân, cười cũng mặc quần áo lên. Dương Thu Thảo là một đêm đều không có ngủ ngon, buổi sáng ngược lại ở ngủ gà ngủ gật, thấy Yên Chi lại đây, đỏ mặt tiếp đón nàng vào nhà ngồi. Ăn cơm sáng, Dương Thạch đầu ra thân thích lục tục đều tới, toàn phúc người lại đây cấp Dương Thu Thảo xe mặt. Tử Quân xuất giá xe mặt thời điểm Yên Chi không ở trước mặt. Xem Dương Thu Thảo đau thường thường muốn hút khí, cũng đi theo nhíu mày. Nay toàn phúc người cầm tuyến, hẳn là Ninh đem lông tơ sinh sôi nổ, cũng trách không được đau. Chờ khai mặt, Dương Thu Thảo đau mặt đều đỏ lên. Yên Chi sờ sờ chính mình mặt, trong lòng nhịn không được may mắn, nàng không cần bị người lột sạch trên mặt lông tơ. Đổi thật lớn hồng lụa bố áo cưới, toàn phúc người cắt tường lời nói nhi không ngừng lại cấp Dương Thu Thảo trải đầu, cục đá thím hồng mắt lại đây. Giúp đỡ cắm thượng Lý gia đưa tới kim châm, cùng của hồi môn bạc bộ diêu, màu đỏ rực hoa lụa. Bên này giả dạng hảo, bên kia Lý Đại Lang đã tới, cưới lửa, một thân đỏ thấm lụa bố y y thường, trước ngực treo hồng lụa hoa, ánh hắn có chút hắc ròng ròng mặt đều mang theo hồng quang. Mặt sau mang theo kiệu hoa, kéo một chỉnh đầu heo. Mọi người đều cười chen qua tới xem, khen Dương Thạch đầu tìm cái hảo con rể, Lý Đại Lang tuấn tú lịch sự. Lý gia nhật tử cũng càng ngày càng giàu có. Dương Thu Thảo bái biệt cha mẹ, ra mãi, có đệ đệ Dương Đại Lang con thượng tiểu hoa. Dương Đại Lang kêu cầu nhi, mới 12 tuổi, đúng là chịu điều trưởng cái thời điểm, vóc dáng không nhỏ, người thực gầy, con Xuân Thảo lảo đảo lắc lư, xem không ít người lo lắng hắn đem Thu Thảo biến mất trên mặt đất. Sướng lễ sướng lên, Lý Đại Lang lễ bái Dương Thạch đầu phu thê, cưới lên lửa, đón dâu về nhà. Nô Đại Lang làm đưa thân. Cùng Dương Cẩu Nhi huynh đệ, Nô Bảo Can, Nô Thiết Sơn mấy cái cùng Kiệu Hoa đi Lý gia bá tử đưa gả. Kiệu Hoa còn không có ra thôn, cục đá thím nhịn không được khóc lên, cục đá nương cũng đỏ mắt, còn phải tiếp đón khách nhân, còn phải phân đổ vật đầu. Cục đá thím vội ngừng khóc, khuê nữ tìm hảo nhân ra, nàng là trong lòng cao hứng. Lau lau nước mắt, tiếp đón thân thích nhóm nhập tòa. Dương Thạch Đầu cũng thỉnh tiệc cơ động sư phó lại đây, thân thích nhóm bảy mấy bàn. Trong bữa tiệc không ít người khen Yên Chi cùng Ngô Đại Lang ánh mắt hảo, Lý Đại Lang ra cảnh huống không giống chấn trên những người đó ra, cũng là mua một tảng lớn núi rừng, trong nhà nhật tử cũng quá khởi sắc, Thu Thảo gả qua đi chính là ngày lành. Còn có người tìm Yên Chi làm ai? Bởi vì Lý Nhị Lang cùng Mã Cúc Hương là Yên Chi nói, Đạm Tĩnh Lâm cùng chấn trên Khương gia khuê nữ Khương Lệ Cẩm cũng là Yên Chi nói. Này Lý Đại Lang cùng Dương Thu Thảo việc hôn nhân, tuy rằng không phải Yên Chi nói môi, cũng là cùng Yên Chi có quan hệ. Yên Chi liên tục xua tay, nói chính mình sẽ không. Làm ai đều là Ngô Đại Lang, nàng nếu là đồng ý, không phải tự cấp Ngô Đại Lang tìm việc nhi. Gần nhất trong nhà vội thực, lại hơn nữa đại tỷ khai cửa hàng, còn muốn xem công trường bên kia, còn muốn bất thời giờ niệm thư viết sách luận chế nghệ Ngô Nhiếp Đại Lang giống như đều gầy. Đã quên lại nhắc nhở hắn hai lần, không cần uống rượu. Thiên lạnh, tới rồi dễ dàng phong hàn mùa. Lại bị bệnh liền không hảo. Trong thôn người không có thượng bàn ăn cơm, đưa gả chỉ qua cưới, sau đó chờ phân hỉ bánh cùng tạc trái cây, quan hệ thân cận có thịt. Lý Đại Lang trực tiếp kéo một đầu heo tới, khẳng định nhiều ít đều có thể phân điểm một chút. Cơm không ăn xong, Dương Thạch Đầu đã bị hắn nương kêu lên đi, đem thịt chém phân. Trong nhà vẫn luôn nghèo, cũng không làm qua xinh đẹp chuyện này, này một đầu heo bọn họ chuẩn bị đều phân, mọi người đều ăn chút. Thân thích ra chém xong, Dương Thạch Đầu liền chiếu chân sau địa phương chém có mười mấy cân, đưa đi cấp Yên Chi cùng Nô Đại Lang. Nô gia nhà cũ cũng phân một khối, bởi vì phía trước cùng Dương họ ra không có quá lớn lui tới, tùy lễ cũng nhẹ, nhưng bởi vì Yên Chi cùng Nô Đại Lang quan hệ, Dương Thạch Đầu cũng chém một cân nhiều kêu nhi tử cùng hỉ bánh tạc trái cây cùng nhau đưa qua đi. mọi người đều biết Ngô gia nhà cũ chiếm Yên Chi cùng Ngô Đại Lang quang, cũng đều chưa nói gì, cao hứng cầm thịt cùng hỉ bánh tạc trái cây. Thiên Lanh thịt có thể phóng một thả, vải lên muối, có thể ăn cái mấy đốn. Tăng thị cầm tạc trái cây hướng trong miệng tắc, miệng lại không có đỉnh, liền phân điểm này thịt, còn chưa đủ xào một chén. Nghe nói bên kia chính là tặng mười mấy cân đâu. Xúi dục Ngô láo hán đi muốn thịt. Khâu thị uống ở hắn, ngươi kia mặt già còn muốn hay không? Điểm này thịt lại không đủ ăn, bọn họ đã có, còn không nên hiếu kính chút. Ngô láo hán không để bụng, thế nào cũng phải đi muốn thịt. Yên Chi cầm đao chém một cân cho hắn. Ngô láo hán ngại quá ít, không phải cho các ngươi tặng mười mấy cân. Là nương nói cho ngươi đi. Yên Chi mắt lạnh nhìn hắn, ra ra. Không phải ta nói ngươi, nhân gia muốn ăn thịt liền sai xử ngươi tới muốn. Trong thôn người chê cười cũng là chê cười ngươi, nào có muốn thịt ăn, chỉ có những cái đó ăn ngon tham ăn mới ý tưởng nhi muốn thịt. Ngươi thanh danh đều bị người cấp ném không sai biệt lắm. Nô lao hán sắc mặt không tốt, hắn cũng là biết trong thôn có người nói khó nghe lời nói. Ta bảo bà nhưng một chút không hiếu kính quá ngươi, mấy ngày hôm trước có người nhìn đến bọn họ bán cam cúc, nghe nói bán không ít tiền, mua đùi gà ăn, mua thịt kho ăn. Ra ra không biết đi. Yên Chi chọn mi hỏi. Bọn họ mua đùi gà ăn. Mua thịt kho ăn. Nô lao hán trong lòng tức khắc có chút bực bội, chỉ cho hắn hai khối điểm tâm, nói gì hiếu kính hắn, chính mình lại mua thịt tan gặm đùi gà. Quả thực quá làm giận. Xem hắn sắc mặt khó coi lấy đi thịt đi rồi, Yên Chi hừ hạ cái mũi, đóng cửa lại về nhà. Tuy rằng là nàng đoán, nhưng Nô Tử Xuân cùng thằng thị kia chết bà nương khẳng định là ăn mảnh liêu nhi. Tang thị bị Ngô lão hán cở trách gào mắng một đốn, ở nhà mắng to Yên Chi châm ngòi ly gián, rào hợp trong nhà không yên, kia tiểu tiện nhân nàng mới là cái rào ra tinh đâu. Nô Tử Xuân ngạnh cổ nói không ăn, nhưng bán cam cúc tiền lại một văn cũng không dư thừa hạ. Bên này gà người bay kêu. Yên Chi cũng vội cá nhân ngưỡng mã phiền, Nô Đại Lang uống say, ôm Yên Chi, ta không phải ăn cơm mềm. Đi phía trước liền biết Ngô Đại Lang có khả năng sẽ bị chuốc rượu. Yên Chi lần nữa dặn dò, hắn thân mình không thể uống rượu, ý tứ một chút nhấp một ngụm cũng là được, thật sự đẩy không được cũng chỉ có thể uống cái hai ly. Cho nên đưa gả người Trung Dương họ huynh đệ chỉ có Dương Cẩu Nhi hai huynh đệ, Tiêu Ngô Bảo Căn cùng Ngô Thiết Sơn đi theo, hai người đều uống qua rượu, cũng có thể uống thượng một ít, tuổi cũng đại điểm, cũng có thể hỗ trợ chống đỡ chút rượu. Không nghĩ tới Ngô Bảo Căn hai người uống lên không ít, vẫn là không ngăn trở Ngô Đại Lang uống say. Xe la đi qua đạm gia mương, bên này một đoạn đường đều là Dương Cẩu Nhi đánh bạo gấp trở về, sợ bọn họ đem xe la đuổi tới thanh trong hồ đi. Người về đến nhà, Nô Đại Lang đã say người đều nhận không hảo, xiêm y thượng tất cả đều là mùi rượu, ướt lại ấm làm. Yên Chi vội đi Ngô Lang Trung ra bắt canh giải rượu ngao thượng, đến tiểu viện trong viện kêu Yên Chi, chính ngươi có thể được không? Nếu không tìm Tam Lang tới hỗ trợ đi. Nô Đại Lang tuy rằng gầy, cũng có như vậy cao vóc dáng, thay quần áo nàng lại không thể đi hỗ trợ. Sợ Yên Chi một người đùa nghịch bất quá tới. Nô Đại Lang ôm Yên Chi không buông tay, rắn nàng khuôn mặt nhỏ, mùi rượu cùng thở ra tới nhiệt khí đều phun nàng trên mặt, làm Yên Chi cũng hơn có chút say giống nhau, ôm nàng từng tiếng nói nhỏ ta có phải hay không ăn cơm mềm. Ta không phải ăn cơm mềm. Nghe Yên Chi trong lòng nắm đau lòng, lại không đành lòng đẩy ra hắn. Nghe Yên Hồng kêu nàng, nhìn ôm nàng không buông tay người, Yên Chi vội cao giọng đáp, không cần, không cần. Thay đổi xiêm y thì tốt rồi. Yên Hồng liền lại hồi nhà bếp thiêu một nồi nước ấm. Yên Chi đem Ngô Đại Lang đẩy đến trên giường đất, ngươi nằm hảo ta cho ngươi thay đổi xiêm y đi. Ngô Đại Lang buông ra tay, một tay còn bắt lấy nàng tay áo, bất mãn cau mày, bắt lấy vạt áo, làm như khó chịu. Ngươi buông ra tay, ta cho ngươi đổi đi xiêm y đi, bằng không ăn mặc khó chịu. Yên Chi hảo tính tình hống một câu, cởi bỏ hắn vạt áo, lao lực nhi đem bên ngoài xiêm y lìa cởi. Nhìn xem bên trong chung y lìa cũng một cổ mùi rượu, tầm ướt rượu dấu vết còn ở, suy nghĩ một chút, đem chung y lìa cũng cho hắn bái rớt. Nô Đại Lang người gầy yếu, nhưng này một năm tới nay cũng điều dưỡng không sai biệt lắm, trên người tuy rằng thịt không nhiều lắm, lại vai rộng eo tế, da bạch tế hoạt. Yên Chi khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, hiện đại người thoát ra thoát, đến nơi đây đều che a che. Nhiếp Đại Lang nhìn đơn bạc, trên người. Nhìn còn rất gầy nhưng rắn chắc. Nô Đại Lang không muốn hảo hảo nằm, ôm Yên Chi hướng trong lòng ngực ôm, không cần đi. Ta không ăn cơm mềm, không ăn. Yên Chi cau mày, người của Lý gia không có khả năng sẽ nói như vậy, hắn là nghe ai nói như vậy. Mua triền núi thời điểm, hắn nói vay tiền chuyện này giao cho hắn, nàng liền ý thức được, sau lại rất nhiều chuyện này đều là Nhiếp Đại Lang đi làm. Nàng tuy rằng sẽ làm đồ vật, nhưng không có Ngô Đại Lang hỗ trợ duy trì, nàng cũng sẽ không như vậy thuận lợi. Nghĩ đến hắn vì đối kháng cao huyện lệnh tinh tế chuẩn bị, đi ra ngoài mua thành xe hoa nhi cùng dược thảo kéo trở về, không biết chạy rất xa định rồi thạch lưu. Vì nàng chuẩn bị sinh nhật, còn chạy tới cấp Đạm Tĩnh Lâm làm ai. Yên Chi trong lòng nóng hầm hập cuồn cuộn, từ hắn ôm, nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi khó chịu không khó chịu? Ta cho ngươi đoàn canh giải rượu lại đây, uống lên liền không khó chịu. Nô Đại Lang ân một tiếng, lại không buông tay. Bên ngoài Yên Hồng đã đem canh giải rượu ngao hảo lạnh hảo, nước ấm cũng chuẩn bị tốt. Yên Chi bẻ ra hắn tay, lê giày ra tới, phần đỉnh canh giải rượu, thử một chút, đã có thể uống lên, kéo đại gối dựa lót ở hắn sau lưng, dịu hắn ngồi dậy, uy hắn uống canh giải rượu. Một chén canh giải rượu không uống xong, Nô Đại Lang ho khan phun ra một quần. Yên Chi vội lại cho hắn chụp bối, sát miệng, chờ một chén canh giải rượu uy xong, quần cũng không thể mớn. Yên Chi khuôn mặt nhỏ nóng lên rôi tay, đem hắn quần bái rớt, chỉ chừa một kiện tứ giác như mũi quần. Xem cũng không dám xem, vội vàng kéo chăn cho hắn đắp lên. Yên Hồng lại đem nước gấm xách đến cửa phòng ngoại, hỏi nàng, muốn hay không lại nấu điểm nước cơm. Uống xong rượu trong bụng khó chịu, uống điểm nước cơm hảo một chút. Yên Chi quay đầu lại xem một cái, Nô Đại Lang còn không có ra rượu, hiện tại khả năng uống không được. Nấu xách đến này trong phòng phóng tiểu bếp lò thượng nhiệt đi. Ta đây nhiều nấu điểm, ngươi cũng uống một chén. Hôm nay cái ăn quá tạp, buổi tối bụng nếu không thoải mái. Yên Hồng theo tiếng, lại hồi nhà bếp bận việc. Yên Chi xách theo nước ấm, đứng ở giường đất biên xem đầy mặt đà hồng, mắt say lờ đờ mê mang Ngô Đại Lang, trong lòng suy chỉ thỏ con giống nhau loạn nhảy. Đến gần giường đất biên, kêu vài tiếng Ngô Đại Lang, hắn nếu có thể tỉnh, chính mình lau, cũng không cần nàng. Ta không phải ăn cơm mềm Ngô Đại Lang khó chịu bắt lấy chăn, căn bản không cụ bị chính mình lau năng lực. Yên Chi đem tiểu bếp lò xách đến giường đất biên, chung quanh nhiệt lên, đem chăn cho hắn xốc lên, giặt sạch nhiệt khăn hướng trên người hắn sát. Uống say Ngô Đại Lang lại không yên phận, không cho sát, muốn kéo chăn đắp lên. Yên Chi chỉ có thể vội vàng cho hắn lau hai lần, cho rằng hắn lạnh, lo lắng hắn lại phong hàn, không sát xong liền thấy hắn lôi kéo chăn, vội thay đổi một khác điều chăn cho hắn cái hảo. Dính mùi rượu này liền trước phóng một bên đi. Ngô Đại Lang lại muốn thủy, Yên Chi vội lại bưng lượng tốt trà nóng uy hắn mấy khẩu, suy nghĩ một chút, lại cầm vài miếng lá trà uy hắn trong miệng, làm hắn nhai. Vẫn luôn lăn lộn đã khuya, Yên Chi cũng đầy người dính mùi rượu, thay đổi xiêm y đi, đến nhà bếp múc nước gấm lau hạ, uống lên chén cháo, đem còn lại ôn ở tiểu bếp lò thượng. Ngô Đại Lang mở mắt ra kêu muốn thượng nhà xí, Yên Chi tưởng hắn còn không có mặc quần áo, vội tìm áo ngủ quần lấy ra tới, cho hắn thay. Ngô Đại Lang lại đem nàng gắt gao ôm. Dán hắn ôn lương thân mình, Yên Chi tức khắc toàn thân đều cứng lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng đẩy hắn, không phải muốn thượng nhà xí. Ta đem xiêm y gì cho người mặc thượng. Ngô Đại Lang mắt trong nhìn nàng, hơi hơi bật hơi, không cần. Yên Chi trong lòng nổi trống, kia. Vậy ngươi trước buông ra tay. Ngô Đại Lang buộc chặt cánh tay, hôn hướng nàng khuôn mặt nhỏ. Đầy mặt đánh tới nhàn nhạt mùi rượu cùng hắn hương vị, Yên Chi hơi hơi say say, tưởng đẩy ra hắn, bị gắt gao ôm đẩy không khai, có chút sốt ruột kêu hắn, Ngô Đại Lang. Đều nói rượu sau loạn tính, Ngô Đại Lang đúng là 20 xuất đầu tuổi tác. Trong lúc nhất thời, Yên Chi trong đầu bay tới tuổi đi, đều là tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, rượu sau. Loạn. Ngô Đại Lang khẽ hôn nàng ngôi, hai tròng mắt ngưng nàng, dị thường trong trẻo. Yên Chi có chút ngây người, Ngô Đại Lang đôi mắt, bình thường không phải như thế. Nhiếp Đại Lang nhẹ nhàng cạy ra nàng hàm răng, gần như tham lam liếm mút cắn nuốt nàng điểm mỹ. Yên Chi mới biết được, xem trong TV động bất động xé xiêm y hề băng bó, mà cổ đại xiêm y hề là thật sự thực hảo xé. Trên người nàng áo ngủ quần là tế vải đông, nguyên liệu thực không tồi, vẫn là bị Ngô Đại Lang xé rách. Đầy người hơi thở nguy hiểm, mà nguy hiểm nhất người chính đẻ ở trên người nàng. Ngô Đại Lang ôn nhu hôn môi nàng, động tác lại không dung cự tuyệt bá đạo đem nàng chế tại thân hạ. Hắn nếu là ngạnh tới, nàng căn bản không có biện pháp. Yên Chi nước mắt trào ra tới. Ngoan, ngoan. ta liền thân thân Ngô Đại Lang nhiệt khí phun ở nàng bên thai, nhẹ nhàng ngậm nàng tiểu xảo phấn bạch vành thai. Yên Chi thân mình run rẩy, cả đêm, bị hắn hôn đầu góc choáng váng, miệng đều đã tê dần. Bị hắn trêu chọc toàn thân nóng lên, hắn cả người lại giống than hỏa giống nhau, nhiệt nhiệt rắn nàng. Bếp lò nhiệt khí chậm rãi lạnh đi xuống, tích tắp tiếng mưa rơi vang lên, dừng ở mái ngói thượng, Nô Đại Lang kéo chặt góc chăn, đem trong lòng ngực ngủ say tiểu nhân nhi bọc kín mít. Ánh mặt trời dần dần sáng lên tới, bên ngoài yên hồng đã lên, ở chuẩn bị cơm sáng. Yên Chi không có một chút tỉnh ngủ dấu hiệu. Nô Đại Lang trước mắt ánh sáng nhu hòa, nhìn chăm chú trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Nhẹ xa nàng sưng đỏ cái miệng nhỏ, cùng sưng lên mí trên. Tối hôm qua nương tiểu lực làm càn một hồi, đem hắn nàng sợ hãi. Yên Chi bất mãn ưng, thân mình cùng cùng, khuôn mặt nhỏ dán đến hắn ngực thượng. Nô Đại Lang cười nhạo, về sau không thể lại đến, lần sau hắn thật sự vô pháp bảo đảm còn có thể khắc chế được. Tiểu nha đầu hồng con mắt ở hắn dưới thân thấp khóc bộ dáng. Chính hắn đều bội phục chính mình nhẫn nại lực. Yên Chi tỉnh lại, mắt to mơ hồ nhìn trước mắt chân bóng ngực, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến hắn đêm qua đối nàng làm cái gì, khuôn mặt nhỏ hoành một chút đỏ bừng, hai mắt tức khắc tràn đầy thủy quang. Nô Đại Lang vội ôm nàng ngoan ngoãn bảo bối hống. Ngươi là cái đại lưu manh. Ngươi là cái đại lưu manh. Yên Chi đôi bàn tay trắng như phấn từng cái hướng trên người hắn tạp. Hảo hảo. Ta là đại lưu manh. Ngoan ngoãn, không khóc. Ta về sau. Khu khu. Bảo đảm không uống rượu. Ân. Nô Đại Lang đáp lời, hống, ho khan. Yên Chi nghe hắn lại ho khan, nghĩ đến hắn tối hôm qua khó chịu nói ta có phải hay không ăn cơm mềm, chung quy lại đau lòng hắn, lau sạch nước mắt, không có lại truy cứu. Xem nàng hai mắt hồng hồng như thỏ con giống nhau, lại không đành lòng lại truy cứu hắn bộ dáng, Nô Đại Lang trong lòng tình đào tái khởi, vội cầm xiêm y để lại đây, mặc quần áo lên. Yên Chi toàn thân một thân áo ngủ quần bị hắn xé chỉ còn lại có tiểu khô khố, đầy mặt đỏ bừng xuyên xiêm y để lên. Yên Hồng kinh ngạc nàng hai cái đôi mắt sưng lên, lại đỏ lên, có phải hay không không ngủ hảo. Yên Chi lung tung gật đầu, không có ngủ hảo, ta buổi trưa ngủ nhiều sẽ. Yên Hồng làm nàng ăn cơm liền đi ngủ, ngày mai cái thượng lương, còn có vợ đâu. Hôm nay cái không nghỉ ngơi hảo, ngày mai cái sao chịu đựng được. Nô Đại Lang cũng ho khăn lên, Yên Hồng lại hỏi muốn hay không thỉnh lang chung nhìn xem. Trong nhà dược còn có, Nô Đại Lang cầm dược chiên một chén uống lên, nói là không có việc gì. Liền có đầu có chút đau, có điểm khó chịu. Yên Hồng nhíu mày, người thân mình không tốt, không thể uống rượu, còn có thể uống say. Uống lên nhiều ít ta. Nô Đại Lang liếc mắt Yên Chi, trầm ngâm, có nửa cân nhiều. Yên Chi dương mắt chừng hắn, biết rõ không thể uống còn uống như vậy bao lâu, uống say lăn lộn khi dễ nàng. Nô Đại Lang cong lên khỏe miệng nhìn nàng cười, ta về sau không uống, quá khó tiếp thu rồi. Yên Chi hừ nhẹ một tiếng, ăn cơm, bưng buồn đi thanh bên hồ tẩy vỏ chăn xiêm y đi, một ngày không để ý đến hắn. Bởi vì trời đầy mây, chăn vô pháp phơi. Tẩy vỏ chăn cũng không có làm, buổi tối Ngô Đại Lang thật cẩn thận tệ đến nàng trong ổ chăn. Xem hắn quy quy củ củ ăn mặc áo ngủ quần, Yên Chi xoay người cho hắn cái bối. Ngô Đại Lang cười khẽ, mãn nhãn sùng lịch, cầm buồn phong thủy giật sự thoại bản tử, cánh tay dài một vớt, đem nàng cả người ôm vào trong ngực, muốn hay không xem một hồi. Yên Chi không thích xem những cái đó phong hoa tuyết nguyệt thoại bản tử, Ngô Đại Lang thích mua tạp thư, trong nhà đã đôi một cái dương. Nhiều là thực đơn cùng điều hương loại, Yên Chi nhàn liền phiên phiên những cái đó thư, nhìn đến giảng phong thủy giật sự nhưng thật ra cầm mấy ngày. Nô Đại Lang liền lại mua mấy quyển. Không xem. Yên Chi nhắm mắt lại, tức giận nói. Xem nàng một bộ giận dỗi bộ dáng, Nô Đại Lang cười chống thân thể, khẽ hôn nàng. Yên Chi tức khắc căng thẳng thân mình, mãn nhãn phòng bị cảnh giác trừng mắt hắn, không cho hắn sảng bậy. Ba ngày ngủ thời gian lâu như vậy, xem sẽ thương ngủ tiếp. Nô Đại Lang cười ôm nàng, xoa xoa nàng đầu nhỏ, mở ra thư. Yên Chi đọc sách luôn là nhịn không được hỏi sau lại ra sao. Thứ một ngày, Yên Hồng nhìn lại nói chuyện hai người, nhẹ nhàng thở ra. Hôm qua cái Ngô Đại Lang vẻ mặt cười, nhị muội muội chính là không cao hứng. Một ngày không có lý Ngô Đại Lang, khẳng định là sinh khí hắn uống rượu còn bị bệnh. Hôm nay cái thượng lương đại nhật tử, hòa hảo liền hảo. Sáng sớm, Ngô Đại Lang vội vàng xe la. Học trợ chọn mua làm tiệc rượu thịt đồ ăn chờ vật, cục đá thím cùng thôi thị, đều sớm lại đây hỗ trợ. Khâu thị cũng không có họp chợ bán cá mấy cái cũng lại đầy hỗ trợ. Tân sân phân đồ vật hai lộ, tây lộ là tứ hợp viện, đại môn hợp với một loạt đảo tòa phòng, đi vào có một đạo cửa thủy hoa, đồ vật các tam gian xương phòng mang nhĩ phòng. Bốn gian chính phòng mang nhĩ phòng, mặt sau không ra tới, hoặc tu thành hoa viên nhỏ hoặc yêu cầu thời điểm cái dây nhà sau. Đông trên đường đi qua từ cửa thủy hoa đi vào, chỉ có tam gian tây xương phòng, bốn gian thượng phòng mang nhĩ phòng, dựa phía đông một mặt là một loạt lùn phòng. Trung gian đại viện tử tắc toàn bộ không ra tới. Yên Chi ngay từ đầu cho rằng chỉ có đông lộ, sau lại Ngô đại lang liền tây lộ cũng một khối che lại lên. Ngươi nếu là lại làm mỹ phẩm dưỡng da, làm xà phòng thơm, có thể ở đông lộ bên kia sân. Cửa thủy hoa bên này khóa lại, chính chúng ta hành tẩu. Ở đông lộ bên kia lại khai một cái cửa nách, cũng phương tiện. Ngô đại lang cười giải thích. Yên Chi vẫn là cảm thấy có chút lớn, bọn họ liền hai người, hơn nữa đại tỷ Ân Hảo cũng mới bốn người, liền tính thuê người, cũng thật sự có điểm lớn. Chỉ có thể nói nàng nhìn quen hiện đại tấc đất tấc vàng tình huống, lớn như vậy khối địa cái một mảnh nhà ở hai người trụ có chút không thói quen. Trong thôn người cũng đều cảm thấy này một đại viện cái khí phái, mặc dù còn không có thượng lương, nhiều như vậy gian nhà ở cũng đã đủ khí phái. Bất quá có Tôn gia đại viện này tiền lệ, xưởng phòng ở không nhiều lắm, chiếm địa lớn hơn nữa. Nay một viện kiến tập trung chút, cũng không quá thấy được. Nô chân núi đề nghị, xưởng thả một ngày giả, đến bên này hỗ trợ. Thượng lương là đại sự, cùng xưởng thượng lương còn không giống nhau, cho nên thôn người đều rất coi trọng, tới không ít người hỗ trợ. Thiên lánh lên, rau xanh cũng ít, Tiên Chi định rồi một đầu heo, một đầu dương, đầu heo cùng dương đầu vừa lúc lấy tới làm thượng cống. Lại thỉnh trấn trên tiểu lầu đầu bếp nấu cơm, trừ bỏ hắn sở trường hảo đồ ăn, còn lại đồ ăn tất cả đều là Yên Chi xứng. Không thỉnh đại phòng người cũng đều lại đây. Nô bảo căn hôm nay cái muốn giúp đỡ bưng thức ăn, người chạy việc, liền an bài Dương Cẩu Nhi mấy cái nhìn chằm chằm Ngô Tử Xuân, nhà bếp bên kia tự nhiên có người nhìn chằm chằm Thằng Thị. Trộm đồ vật không sợ, hiện tại còn không có thượng ngói, trong viện giống tuyết, trừ bỏ gạch mái ngói xả ngang không những thứ khác. Chỉ hôm nay cái ngày đại hỉ, cũng không thể bị người thêm đổ, hỏng rồi hảo hảo không khí. Tăng thị đã sớm trong lòng ghen ghét, chỉ là viện này chạy theo công khi đó khởi, đánh nền, liền trước đứng lên tới một đạo tường, khóa đại môn, người bình thường không cho tiến. Hiện giờ tiến vào, nhìn như vậy nhiều nhà ở, như vậy đại sân, tăng thị trong lòng bốc hỏa giống nhau, bọn họ chủ kia sân vẫn là cũ nát nhà cũ, kia gạch một phòng liền ngói đều không phải. Bọn họ còn không có trụ thượng nhà ngói, nay tiểu tiện nhân cùng đáng chết ma ốm cũng đã trụ thượng đại viện. Tả hữu nhìn xem, Tăng thị ghen ghét nhịn không được phết miệng, nhiều như vậy phòng ở, lớn như vậy sân, chúng ta toàn ra đều trụ này cũng trụ không xong. Tăng thị nhìn nàng bộ dáng liền biết nàng đánh ý đồ xấu, nàng đều còn không có đình chỉ này chủ ý, cũng bất quá ngẫm lại hướng khuê nữ ra đại viện ở vài ngày, này tiện nghĩ đến mỹ chuyện này, căn bản không có khả năng. Yên Chi thấy Điền Thị nhìn chằm chằm Tăng Thị, nhưng thật ra tiện nghi, nhún nhún vai, đi vội chính mình. Giờ lành tới rồi, Nô Lý Chính Thần sắc trang trọng chủ trì thượng lương nghi thức, một trận dài dòng pháo tiếng vang lên, mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hôm qua cái buổi sáng còn rơi xuống vũ, buổi chiều còn có điểm trời đầy mây, hôm nay cái chính là ngày nắng, thật là cái ngày lành. Mặt trời rực rỡ treo cao, tưới xuống ánh nắng sáng ngời mang theo ấm áp, mọi người đều cao hứng bận việc. Nô Lý Chính lên tiếng, trừ bỏ làm việc công nhân, trong thôn còn lại tới hỗ trợ người buổi trưa hồi nhà mình ăn cơm. Hôm nay cái chiêu đãi làm việc công nhân nhóm, trong thôn mọi người chờ dọn nhà thời điểm lại một khối tụ. Mọi người cũng chưa ý kiến, giúp xong vội, liền trở về nhà. Đông viện bày 10 bàn, bất quá hiển nhiên không đủ, trong thôn người không chiêu đãi, nhưng thân thích nhóm không thể không chiêu đãi. Lại ở Tây viện bày 2 bàn chiêu đãi thân thích nữ quyến. Thượng lương là nam nhân ra sự nhi, lại cứ có chút nữ nhân liếm mặt lại đây, cũng không phải hỗ trợ, liền vì tạc một đốn. Điền thị phết miệng, khinh thường nhìn ngồi trên bàn Tằng thị, tưởng đem nàng đuổi đi đi. Bọn họ là ta nhi tử cùng con dâu, thế nào ta còn không thể ăn các nàng một đốn. Tằng thị còn một bụng nghẹn hỏa, đương trường liền tưởng cùng nàng sặc trở về. Nô quý chi buồn không nghĩ lại đây, cũng nói chờ đến rời thời điểm lại đến. Nhưng nàng không yên tâm Nô ra nhà cũ bên này. Xem Tằng thị muốn nhảy dựng lên, nàng lập tức một cái mắt lạnh xem qua đi, đại tẩu. Vốn là không thỉnh ngươi, ngươi nếu tới, liền thành thành thật thật ngồi, cơm nước xong đi ngươi. Hôm nay cái là đại nhật tử, ngươi tưởng làm ầm ĩ lên, cùng đại lang yên chi hoàn toàn chặt đứt không thành. Chỗ tốt không có bọn họ phần, không ngừng cũng không cung kính bọn họ, không đem nàng đường cái trưởng bối hiếu kính. Tăng thị nghiến răng, lại không có dám lên tiếng nữa. Bên kia đào nhị lang không muốn ngồi xuống, một hai phải giúp đỡ bưng thức ăn, người một nhà tại đây nhàn rỗi tay, tổng không thể để cho người khác tới phiền thoái. Vẫn là ta đến đây đi. Yên Chi đang ở dựng nhà bếp nấu ăn. Nô bảo căn hàng năm làm việc, một đống sức lực, đào nhị lang tới đón khay, hắn thủ hạ dùng sức, trực tiếp đem khay đoạt lại đây, cười nói, ngươi là Ngô gia cô gia, là khách nhân, sao có thể làm ngươi tới làm việc. Ngươi vẫn là chạy nhanh thượng bàn ăn cơm đi. Vẫn là ta tới, ngươi thượng bàn ăn cơm đi. Đào nhị lang cười lại giơ tay. Chúng ta lại tránh đi xuống muốn chậm trễ chuyện này. Ngươi nếu là khách, liền ngồi đi xuống đi. Nô bảo căn bắt lấy hắn cánh tay, đẩy hắn, cười đem hắn ấn ở trên chỗ ngồi. Đại lang cùng Yên Chi đều không thích này đào nhị lang, hắn xem này đào nhị lang bộ dáng cũng tổng không vừa mắt. Thấy Ngô đại lang ở chiêu đãi mấy cái đại sư phụ, đào nhị lang hướng nhà bếp nhìn mắt, liền thấu đi lên. Lớn như vậy sân, còn phân đồ vật viện, quang cái thùng rỗng đều phải không ít bạc, trong phòng gia cụ bài trí, ấn đơn giản nhất cửa sổ, bàn ghế ngăn tủ không có 200 lượng bạc đều bắt không được tới. Đều là cầm Yên Chi vất vả tránh bạc ở hoa bại, Ngô đại lang còn có mặt mũi một bộ khí phách hăng hái bộ dáng. Cảm thấy trụ tiến như vậy đại viện tử thực phong cảnh. Thực chướng thân phận. Ngô đại lang quét hắn liếc mắt một cái, cùng các vị đại sư phó lên tiếng kêu gọi, lại đi mặt khác một bàn tiếp đón. Rất nhiều việc hắn đều giao cho trong huyện sư phó nhóm, đều phải tiếp đón tới rồi. Đào nhị lang thấy hắn đi rồi, lại không hảo quá đi theo kia mấy cái đại sư phụ kỳ hảo đáp lời, liền cùng qua đi tìm Ngô đại lang. Ngô đại lang lại tiếp đón xong một bàn, quay đầu xem hắn, theo một đường, ngươi có việc nhi. Không đợi hắn nói chuyện, nói thẳng, cho dù có chuyện này cũng chờ vội quá hôm nay cái rồi nói sau. Đào nhị lang sắc mặt có chút xấu hổ, trong mắt hiện lên cáu giận. Ngô đại lang không cho hắn giới thiệu kia mấy cái nghề mục đại sư phụ liền tính, còn trước mặt mọi người hạ mặt mũi của hắn, dấm hắn mặt. Đáng giận. Không quen biết không biết, nhận thức đều biết Ngô gia cái này cô gia là cái nghề mục, phía trước lại có Ngô đại lang đối cái này muội phu bất mãn, hắn như vậy là tưởng tóm được Ngô đại lang kéo việc. Kết quả Ngô đại lang không để ý đến hắn. Ngô đại lang có cơ hội liền dâm hắn, đào nhị lang quyết định tạm thời không nói, sắc mặt không tốt lắm ngồi xuống. Mấy phương người nhìn chằm chằm, xem như an an ổn ổn ăn cơm. Cơm tất, cục đá thím mấy cái giúp đỡ dọn dẹp giải quyết tốt hậu quả, còn dư lại chút thịt nát, trên bàn lộn trở lại tới đồ ăn, Yên Chi làm cho bọn họ ai muốn, đoan trở về một chén. Thịt dê còn thừa một cái chân sau, thịt heo còn dư lại nửa cây quạt. Sớm bị đưa về xưởng. Tăng thị thăm đầu hướng nhà bếp tế, thấy không thừa gì đồ vật, phiết miệng hừ nhẹ một tiếng. Hôm nay cái thức ăn trên bàn tuy rằng thịt không ít, nhưng một đầu heo một đầu dương tuyệt đối không dùng được. Điền thị nghĩ Ngô đại lang nói nàng đối khuê nữ không tốt lời nói, còn biểu hiện một chút, giúp đỡ xoát chén, dọn dẹp nồi. Chân núi tẩu tử cũng không dám để cho nàng bận việc, kêu nàng đi một bên uống trà, chúng ta những người trẻ tuổi này, một hồi cũng liền dọn dẹp hảo. Nhà bếp thực mau rửa sạch sẽ, thừa đồ ăn cùng thịt nát chờ đều bị phân. Bàn ghế nâng đi ra ngoài, bàn chén đũa tử cũng đều lôi đi còn, công trường rửa sạch sẽ, đại sư phụ nghỉ tạm quá, bắt đầu sai khiến công nhân nhóm tiếp tục làm việc. Điền thị trước khi đi muốn một khối thịt heo trở về, nàng không thích ăn thịt dê, ngại quá tanh, không riêng nàng, Đạm Á Quân cùng Đạm Tĩnh Lâm đều không ăn. Tăng thị chuyên nhìn chằm chằm Điền thị. Xem bọn họ đi thời điểm xách theo cái rổ thực trọng, âm dương quái khí nói, rổ như vậy trọng, bên trong không chừng trang nhiều ít thứ tốt đâu. Nhân gia vẫn là cùng thân cha mẹ thân. Mặc kệ là ném ra cũng hảo, vẫn là bán quê nữ, chung quy đều chỉ nhớ kỹ thân cha mẹ. Dưỡng nương tính cái giám A, nhân gia căn bản không để vào mắt. Chính mình cơm ngon rượu say, trụ như vậy đại viện tử, chúng ta còn tê tại đây tiểu phá trong viện. Tăng thị trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Dương thổ căn tức phụ nhi cũng lại cùng Nên Xuân nói chuyện, ngươi mới là chị em dâu, tử hiểu cũng ở xưởng làm việc, ngươi cũng cần mẫn điểm qua đi, có gì chỗ tốt, liền tính không nghị cấp, ngươi đuổi kịp bọn họ cũng không hảo không cho ngươi. Kia Dương Thạch đầu ra khuê nữ phía trước mỗi ngày hướng xưởng chạy, ngươi xem nàng xuất giá yên chi thêm nhiều ít. Còn có kia Ngô đại tráng gia khuê nữ, về sau chờ nàng xuất giá, cũng có thể thêm không ít đồ vật. Những cái đó xiêm y gì nguyên liệu, trang sức gì, bọn họ lại không cần chính mình mua, nhiều là người ta đưa, ngươi đuổi kịp là có thể nhiều đến điểm. Chính là yên chi đối ta không nóng không lạnh, còn không bằng kia Dương Thu Thảo cùng Ngô Linh Ngọc đâu. Vương Nên Xuân nhấp miệng. Tử Yên kia nha đầu chết tiệt kia nàng cũng trứng mắt, ngươi xem Tử Yên, dỗi dánh liền hướng bên kia chạy, nàng la hét không đến gì chỗ tốt, quang xưởng thức ăn nàng cũng chưa ăn ít. Dương Thổ Căn tức phụ nhi lấy Tử Yên cho nàng nêu ví dụ. Vương Nên Xuân cảm thấy Tử Yên có điểm không biết xấu hổ, Yên Chi không thích nàng còn hướng lên trên thấu, này đó thân còn không bằng những cái đó không thân đâu. Sớm biết rằng lúc trước nàng liền không gả Ngô Tam Lang. Tìm kia Ngô Bảo Căn Lý Đại Lang, cũng so Ngô Tam Lang cường nhiều ít. Ngươi liền sẽ không hướng A. Dương Thổ Căn tức phụ nhi có chút hận sắt không thành thép điểm nàng đầu, xem bọn hắn kia tân đại viện tử, cái hảo không biết nhiều khí phái. Đều nói 100 lượng bạc đều cái không đứng dậy đâu. Chúng ta cái một viện cũng liền mấy chục lượng bạc, ngươi nhiều đi hướng điểm, miệng điểm tâm ngọn, nói không chừng bọn họ một cao hứng, làm ngươi cùng Tam Lang cũng qua đi ở. Lời này Vương Nên Xuân không tin, Yên Chi đối nàng rất khách khí, món đồ chơi cũng làm nàng làm, lại đối nàng vẫn luôn không thân cận, kia đại viện tử kêu nàng nương trụ đều sẽ không gọi bọn hắn đi trụ. Nghĩ vậy, Vương Nên Xuân có chút bực mình, làm ai thời điểm nói là thật tốt nhật tử, nàng gả lại đây cũng không quá thượng thật tốt nhật tử, chỉ xem nhân ra quá ngày lành. Xem nàng sắc mặt không tốt, Dương Thổ Căn tức phụ nhi lại để sát vào nói, dù sao ngươi nhiều đi đi lại, nhiều lời lời hay hống bên kia. Bên này ta cũng cùng ngươi bà nói, ngươi cũng nhắc lên. Phân ra đi. Yên Chi chính là chán ghét nhất đại phòng người, có gì ăn ngon đều không hướng bên này tạo. Đại phòng phân ra đi, nói không chừng Yên Chi cùng đại lang một cao hứng, liền tính không cho các ngươi đi đại viện trụ, nói lời hay, cũng có thể cho các ngươi cái một viện. Bọn họ hiện tại không biết kiếm nhiều ít bạc, mấy chục lượng bạc nhưng không xem ở trong mắt. Nói xong một hồi, Dương Thổ Căn tức phụ nhi đi tìm Thôi Thị nói chuyện nhi trúng gió, Vương Nên Xuân đến xưởng bên này. Yên Chi sớm lên, lại vội ban ngày ngủ rồi, Yên Hồng mở cửa, hỏi nàng muốn hay không vào nhà nói chuyện. Vương Nên Xuân suy nghĩ một chút, vào phòng. Vốn định cùng Yên Chi nói chuyện cũng hỏi thăm một chút cửa hàng chuyện này, Ân Hảo cũng ngủ rồi, Yên Hồng đi đường đều tay chân nhẹ nhàng. Vương Nên Xuân nhìn liền có chút xấu hổ, ta còn là đợi lát nữa lại đến đi. Yên Hồng xem nàng bộ dáng, chờ Yên Chi lên, liền cùng nàng nói, Tam Lang tức phụ nhi lại đây, như là có việc nhi bộ dáng. Yên Chi nghi hoặc, lại đây không phải Tử Quân, là Vương Nên Xuân. Nàng cho rằng Tử Quân nên lại đây cấp Đào Nhị Lang cầu tình. Nô Tử Quân là nghĩ tới, bất quá Ngô Đại Lang trực tiếp đáp ứng rồi, đáp ứng làm Đào Nhị Lang làm công. Nhưng mà, những cái đó cửa sổ ở trong sân làm, còn lại bàn ghế ngăn tủ kệ sách, giường chờ, toàn bộ đều không ở bên này làm. Điêu lương Đào Nhị Lang nhưng thật ra có thể nhìn xem, học thượng một học, chỉ là hắn một cái tay mơ, điêu lương là trọng công, đều là đại sư phụ tự mình thao đao, cũng không cần phải hắn. Bị lưu lại Đào Nhị Lang phát hiện hắn không có việc gì làm, nghị thượng đỉnh, không sai biệt lắm nên làm gia cụ, trong huyện đại sư phụ chạm trổ khẳng định lợi hại, đến lúc đó liền tính xem Yên Chi mặt mũi không cần tiền công. Hắn cũng muốn thâu sư học điểm đồ vật. Cho nên ngày hôm sau lại đây, thấy Ngô Đại Lang không ở công trường, đến xưởng tới tìm, nói muốn cùng Ngô Đại Lang tham thảo làm ra cụ chuyện này. Đại Lang không ở nhà. Yên Hồng hồi hắn. Đào Nhị Lang ánh mắt chợt lóe, cười hỏi, kia đại tẩu hẳn là ở nhà đi. Ta cùng đại tẩu nói cũng là giống nhau. Bên kia nóc nhà thực mau liền thượng ngói, gia cụ cũng muốn mau chóng đánh ra tới, năm trước còn có thể dọn tiến tân ra. Yên Hồng hầu nghi nhìn hắn. Xem hắn cười ôn hòa bằng phẳng, lại tổng cảm thấy không tốt. Hắn là Ngô gia cô gia, Ngô Đại Lang không ở nhà, hắn tìm Nhị muội muội thương lượng chuyện này, luôn là có chút không quá thỏa đáng. Đào Nhị Lang đã tiến vào, cùng Yên Hồng gật gật đầu, ánh mắt dừng ở tiểu viện cửa, đại tẩu. Yên Chi không ở trong tiểu viện, ở xưởng nghe hắn gọi, từ xưởng ra tới, đứng ở cửa, ngươi có chuyện gì nhi? Đào Nhị Lang quay đầu lại, cười lại đây, nguyên lai ngươi ở bên này a. Thấy nàng ăn mặc thanh tố sắc vải đông áo ngắn, xanh lá mạ sắc miên so giáp, sạch sẽ không có thêu hoa nhi, liền chiều nàng đi tới. Như vậy tịnh mặt xiêm y gì, làm Ngô Tử Quân xuyên khẳng định xuyên không ra bộ dáng, cũng liền Yên Chi ăn mặc có thể xuyên hết giận chất tới. Ngươi có chuyện gì? Yên Chi mày nhíu lại. Ta xem bên kia lập tức liền thượng đỉnh hoàn công, tới hỏi một chút ngươi muốn đánh gì dạng gia cụ. Bàn ghế, ngăn tủ, cái dương những cái đó, tốt nhất vẫn là khắc hoa hảo chút. Đại viện tử đều cái đi lên, nếu là đánh những cái đó đơn giản cũng không xứng đôi. Này gì dạng phòng ở liền phải xứng gì dạng gia cụ. Rất nhiều chú ý. Đào nhị lang giống thật mà là giả nhìn nàng nói. Yên Chi gật đầu, đích sắc rất nói nhiều cứu, cho nên trong nhà gia cụ đều giao cho trong huyện gia cụ cửa hàng. Đào nhị lang tươi cười cương ở trên mặt, giao cho. Trong huyện gia cụ cửa hàng, là. Đại ca ý tứ sao? Khẳng định là Ngô Đại Lang, phía trước không phải nói tìm đại sư phụ làm gia cụ, hiện tại lại giao cho trong huyện gia cụ cửa hàng. Đây là không nghĩ làm hắn lại đây học được điểm đồ vật. Cầm Yên Chi tránh bạc loạn hoa loạn tiêu xài. Nga, là ta ở trong huyện nhìn chúng một bộ gia cụ, liền ở cửa hàng đính làm. Yên Chi cười nói. Đào nhị lang sắc mặt lại cương lên, tức khắc cảm thấy có điểm bị thương. Ngươi thích trong huyện gia cụ A. Ta cũng có thể điêu ra tới. Lần trước ta điêu hoa mẫu đơn ngươi cũng nhìn, bãi ở trong phòng đã thực đẹp đẽ quý giá. Cái kia điêu hoa mẫu đơn hộp. Cùng ngày đã bị ném ở đáy nồi đương tuổi đốt. Yên Chi ha hả, trong huyện gia cụ hình thức nhiều chút, chọn bộ đều là giống nhau vật liệu gỗ. Ngươi còn có việc nhi. Chờ Ngô Đại Lang trở về cùng hắn thương lượng đi. Ta cũng không hiểu này đó. Đào nhị lang còn muốn đang nói, thấy xưởng không ít người hướng bên này xem, hắn không hảo lại lôi kéo Yên Chi nhiều lời, cười mỉa gật gật đầu. Ta đây qua bên kia vội, buổi trưa lại qua đây. Buổi trưa lại qua đây. Ăn cơm sao? Yên Chi có chút không vui nhíu nhíu mi, xoay người tiếp tục vội chính mình. Nô Đại Lang trở về, nghe Đào Nhị Lang đã tới, chỉ gật gật đầu, tiếp tục vội. Đào Nhị Lang cho rằng hắn tốt xấu là khách, Nô Đại Lang bận tâm mặt mũi cũng muốn làm hắn về đến nhà ăn cơm, ai biết cũng không có. Làm việc người đều ở trong sân ăn canh thịt phao bánh bao hoặc là bánh bột nô, Nô Đại Lang kêu hắn đến nhà cũ ăn cơm. Ở nhà cũ, ăn cơm thời điểm. Đào Nhị Lang nói lên Yên Chi cùng Nô Đại Lang ở trong huyện gia cụ cửa hàng định gia cụ chuyện này. Có tiền, trứng mắt bà con nghèo. Cái nhà ở không tìm hắn cứu cứu, làm gia cụ không tìm chính mình muội phu. Không biết đây là chuẩn bị làm gì, có phải hay không muốn đem chúng ta này đó thân thích đều xa cách, hảo đi hiếu kính kia thân cha đi đâu. Tàng thị hừ hừ nói. Đào Nhị Lang cứ việc trong lòng ghen ghét tức giận, thứ một ngày vẫn là tới. Nhân thủ nhiều. Cũng đã đến kết thúc, tiến độ càng mau, 2-3 thiên hạ tới, sở hữu nóc nhà toàn bộ che lại ngói, liền trong phòng cũng xây giường đất, nhà bếp xây bếp, dùng đá phiến chi mà quầy, chén đài. Tương tu trình hảo, trắng xanh, trên mặt đất phô hảo phiến đá xanh, cửa sổ cũng trang hảo, quét tước sạch sẽ, xem như hoàn công. Nô Đại Lang kết toán tiền công thời điểm, cấp Đào Nhị Lang khai 100 văn tiền. Đào Nhị Lang sắc mặt cũng là khó coi. Ta mấy ngày nay đều ở ngọn nhi, cũng không có làm việc, sao có thể lại tiếp đại ca tiền. Thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, nên nhiều ít tự nhiên phải cho nhiều ít. Đào Đại Lang cười một cái, đem viện môn khóa lại. Yên Chi đem trước đó chuẩn bị cây sồi xanh cùng hoa lan dọn đến trong viện, cửa sổ trên giá đều soát sơn, còn có hương vị. Đem giường đất cũng thiêu thượng, cũng có thể làm trong phòng khô ráo nhanh lên. Yên Hồng từ huyện thành trở về. Liền xả bố muốn thêu màn cùng màn tre. Nhà chính cùng đông tây xương phòng giường đất đều ở cửa sổ hạ, trong phòng muốn bãi giường, đến quải màn. Đại tỷ không cần vội vàng thêu cái kia, đều đã giao cho thêu phường. Ngươi nếu là có nhàn rỗi, liền nhiều làm hai thân quần áo mùa đông xuyên đi. Yên Chi đem bố cho nàng muốn lại đây. Chính mình làm tóm lại muốn tỉnh một ít. Yên Hồng bất đắc dĩ nhìn nàng. Đi một chuyến phủ thành liền lại có tiền. Yên Chi cười. Nên đi phủ thành đưa mỹ phẩm dưỡng ra. Nô Đại Lang hỏi Yên Chi muốn hay không đi, lần này đưa hóa hắn qua đi đưa, đem thượng hai lần tinh bột bột mì tiền kết toán, lại đem mỹ phẩm dưỡng ra đưa đi các phủ. Yên Chi nếu là đi, phải giúp đỡ làm cá nấu cơm, bận việc vải thiên. Hiện giờ thiên lãnh, trong nhà lại không thiếu cái kia tiền, Nhiếp Đại Lang không cho nàng đi. Nàng thích nấu cơm, có thể ở nhà tùy ý thí. Tưởng được đến thực khách nhận đồng tán thưởng. Đường phủ mỗi tháng đều phải đi 2-3 tranh, mỗi lần qua đi đều phải cấp phùng nhân làm thượng một bàn, cũng đã vậy là đủ rồi. Yên Chi nhìn hắn thần sắc, liền theo tiếng, nàng lưu tại trong nhà, đem sự tình đều giao cho hắn đi làm. Nô Đại Lang cười sờ sờ nàng đầu, thuê hai chiếc xe lửa, hơn nữa nhà mình xe là một chiếc, trang hóa đưa hướng phủ thành. Hắn này vừa đi, liền đi rồi 5-6 thiên, Yên Chi đều sốt ruột chờ. Nô Đại Lang mới mạo tuyết gấp trở về. Như thế nào đi lâu như vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Yên Chi đem trên người hắn tuyết vô rớt, kéo hắn làm được tiểu bếp lò trước mặt, bưng nhiệt canh cho hắn. Nô Đại Lang ho khan vài tiếng, ấm ấm tay, uống lên chén nhiệt canh, trên đường có chút bị cảm lạnh, liền ở phủ thành trì hoãn mấy ngày. Yên Chi tức khắc có chút hối hận, không nên làm hắn đi. Năm nay vào 10 tháng, liền thường thường rơi cơn mưa kẹp tuyết, thiên đặc biệt lạnh. Sương điểm vài cái bếp lò, nồi to thiêu nước gấm, đều dùng nước gấm tẩy tinh bột. Xem nàng lại là lo lắng lại là hối hận, mắt hạnh trung lóe đau lòng, Nô Đại Lang cười sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, bắt dược trở về, điều dưỡng một chút liền không có việc gì. Tiểu nha đầu hiện tại cũng biết tâm hệ với hắn. Vậy ngươi mấy ngày nay đừng ra cửa, hảo hảo ở nhà đợi. Yên Chi ôm hắn cánh tay. Thật đúng là không được. Nô Đại Lang cười ôm lấy nàng eo. Yên Chi trợn to mắt, ngươi còn làm cái gì? Định ra cụ trực tiếp đưa lại đây là được, rời chúng ta vãn chút thời gian, chọn hợp với ngày nắng nhật tử. Nô Đại Lang giải thích, gần nhất đọc sách gặp được rất nhiều vấn đề, Nô Lý Chính đã vô pháp giải thích nghi hoặc. Ta chuẩn bị đi bái kiến huyện học phu tử cùng Phùng Nhân cha hắn, Phùng Lao Gia. Kinh thi luận ngữ nàng còn xem hiểu, những cái đó bát cổ văn chương, lại là sách luận lại là chế nghệ, nàng liền không được. Nô Đại Lang hiếu học, nàng lại không thể giúp hắn, Yên Chi chỉ có thể theo tiếng, ta đây giúp ngươi chuẩn bị chút bái lễ mang theo. Nô Đại Lang cười hôn hôn nàng, mang chút điểm tâm cũng là được, không cần phiền thoái. Yên Chi làm mấy thứ điểm tâm, lại cầm bạc cho hắn, tặng hắn ra cửa. Nô Đại Lang quay đầu lại xem nàng đứng ở cửa vọng, đại đại trong mắt tràn đầy không tha cùng lo lắng, Nô Đại Lang hô hấp chất trụ. Nắm thật chặt trong tay dây cương, quay đầu con roi, vội vàng xe la lên đường. Thực mau liền phải kỳ thi mùa xuân, hắn muốn đi bái phỏng hai cái đại gia, danh sư. Huyện học Chu Phu Tử tuy chỉ có tú tài công danh, học thức lại rất có kiến giải, thụ nghiệp phía trước từng mấy lần du lịch, nhân tuổi tiệm trường, vô tâm lại truy đuổi khoa khảo, liền yên tâm lại ở huyện học thụ nghiệp. Nô Đại Lang đem phía trước chuẩn bị một phương nghiên mực cùng Yên Chi chuẩn bị điểm tâm đưa đi, bái phỏng Chu Phu Tử. Phùng Lao ra nơi đó, là một đao giấy cùng mấy hộp điểm tâm. Chuyện này Phùng Nhân phía trước liền nói, làm Phùng Lao ra chỉ điểm Nô Đại Lang học vấn, giúp hắn xem sách luận. Phùng Lao Gia cũng đáp ứng rồi, rốt cuộc Ngô Đại Lang cùng Yên Chi từng đã cứu Phùng Nhân. Chờ nhìn thấy Ngô Đại Lang đưa đồ vật, Phùng Lao Gia khiếp sợ, cẩn thận nhìn kia đao giấy, thần sắc thận trọng lên. Ngô Đại Lang 20 đọc sách, ngắn ngủn một năm thời gian muốn đọc ra hiệu quả không có khả năng. Nhưng này đao trừng tâm đường giấy làm hắn tức khắc thay đổi cái nhìn. Trừng tâm đường giấy dù ra giá cũng không có người bán, so hoàng kim đều quý. Tầm thường có thể được cái nửa đao đã là may mắn. Nô Đại Lang lại tìm tới suốt một đao giấy, cầu học chi tâm không thể nói không thân thiết. Đem Nô Đại Lang gọi vào phùng phủ, khảo giáo một phen hắn học vấn, tức khắc phát hiện hắn với học vấn thượng có vượt xa người thường thiên phú, hắn nghi hoặc chỗ cũng đều là mấu chốt chỗ. Phùng Lao ra trong lòng sinh ra ái tài chi tâm, đối với nghi vấn của hắn dụng tâm giảng giải, cho hắn giải thích nghi hoặc, chỉ điểm hắn sách luận, dạy hắn chế nghệ. Đại nhi tử có thể có bằng hữu như vậy, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, cũng có thể nhiều ít ảnh hưởng hắn điểm. Nô Đại Lang xuất nhập phùng phủ, thả không phải tìm phùng nhân, lại mang theo quyển sách, Tôn Cử Nhân cau mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên từ ghế thái sư đứng lên. Nô Đại Lang đi phùng phủ thấy người định là kia Phùng Lao Gia, hắn tìm Phùng Lao Gia thỉnh giáo, hắn muốn tham gia khoa cử khảo thí. Hắn sang năm cũng muốn tham gia kỳ thi mùa xuân, nếu là thử lại không trúng, hắn phải nghĩ cách mưu cái sai sự. Nghĩ đến tuần phủ đại nhân đi rồi, Phùng Nhân hai lần tra hắn, lấy hắn có thủ oán tất báo ương ngạnh tính tình lại cái gì cũng chưa làm. Tôn Cử Nhân một tay thật mạnh ấn ở trên án thư. Nô dẫn, Yên Hồng cùng Ân Hảo cũng ở huyện thành, Nô Đại Lang cũng ra tới, trong nhà cũng chỉ có Yên Chi một người, xưởng như vậy đại, trong nhà thiếu vài người, tức khắc quặn cu é lên, ban ngày nàng liền ở xưởng chuyển động, xem mọi người làm việc, thêm điểm than hỏa, buổi tối ăn cơm. Trở lại trong tiểu viện, trong phòng im ắng. Giường đất thiêu nóng hầm hập, Yên Chi ôm chăn ở trên giường đất lăn một vòng lại một vòng, đem chăn đặng, lại cầm thoại bản tử phiên xôn sao vang, làm điểm tâm vớt một mâm ăn, nằm ở chăn thượng bãi cái chữ to. Nô Đại Lang vừa đi, đột nhiên cảm giác không có việc gì làm. Ngay từ đầu Ngô Đại Lang không thích niệm thư, nàng nói nhiều ít lời hay, hiện tại hắn đột nhiên thích niệm thư, đi ra ngoài cầu học, nàng lại cảm thấy trong lòng có chút mất mát cảm giác. Nghĩ đến cổ đại khoa khảo nghiêm khắc, học sinh nhiều 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Ngô Đại Lang tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng khởi bước quá muộn, vậy có khả năng càng thêm dụng công. Tưởng tượng Nhiếp Đại Lang hiện tại còn không có ngủ, mà là ở lương thắt cổ căn dây thừng, đem đầu treo lên, hoặc là cầm cái rủi, mệt nhọc liền chát vài cái mông, nhai cái ớt cay. Yên Chi Ác Hàn Hạ, dứt khoát lên rèn luyện. Lâu như vậy thời gian không ai cùng nàng đánh nhau, cũng không giống hiện đại thường xuyên đều có rèn luyện, nàng công phu đều lùi lại. Nô Đại Lang ra tới mấy ngày, nghe Phùng Lao ra nói mấy ngày học, lại thỉnh giáo một phen Chu Phu Tử, vội dọn dẹp đồ vật, thiên không lượng, cửa thành mới vừa mở ra liền hướng ra đuổi. Nghĩ đến tiểu nha đầu một người ở nhà mấy ngày, ăn ngủ rửa sạch nấu cơm đều đến nàng một người, thiên lại lãnh, Nô Đại Lang liền ném nhanh roi, không ngừng ra tốc. Yên Chi lại không ở nhà, mà là lãnh Ngô Mai ở thanh bên hồ ném đá. Thanh trong hồ kết thật dày một tầng băng, Yên Chi thật sự nhàm chán, Ngô Mai chạy tới tìm nàng chơi, hai người ăn nhịp với nhau chạy đến thanh bên hồ tới, nhặt một đống đá, hướng mặt băng thượng tạp. Phanh một chút, rào rạt rào thanh âm, kéo thật dài cái đuôi không ngừng văng lên. Hai người tạp rất là cao hứng. Nô Đại Lang đem xe lang ngừng ở cổng lớn, bất đắc dĩ lắc đầu. Là Đại Lang thúc đã trở lại. Nô Mai khom lưng nhặt đá, thấy Nô Đại Lang vội hô lớn một tiếng. Yên Chi xoay người, Nô Đại Lang chính vẻ mặt ý cười đi tới, nàng hai mắt tức khắc liền sáng lên, vứt bỏ đá, chiều Nô Đại Lang chạy tới. Xem nàng như vui sướng chim chóc giống nhau phi phát lại đây, khuôn mặt nhỏ tràn đầy hân hoan cùng nhìn thấy hắn vui sướng. Nô Đại Lang đứng yên, nhìn nàng chạy tới. Nô Đại Lang, người đã trở lại. Yên Chi chạy như bay lại đây, duỗi tay bắt lấy hắn cánh tay, hai cái đôi mắt sáng lấp lánh, đựng đầy vui sướng. Mặt sau Ngô Mai cũng chạy tới. Nô Đại Lang gãi gãi nàng tay nhỏ, lạnh băng, đông lạnh hồng hồng, vội cầm áo choàng cho nàng phủ thêm, không phải làm bao tay, như thế nào không mang. Ra tới chơi cũng không nhiều lắm xuyên kiện xiêm y gì hết. Hắn miệng đầy trách cứ, ánh mắt lại thấu đầy sủng ái, lại bất đắc dĩ. Yên Chi nhấp cười, xem trên người áo choàng. Áo choàng là màu hồng nhạt thêu hoa lan thảo sa tanh, bên trong là chuột sắm da, như một tầng hơi mỏng đông, vuốt lại mềm lại ấm áp. Đại Lang thúc ngươi sao ra cửa lâu như vậy a? Thầm thầm một người ở nhà, đều là ta tới nàng chơi. Nô Mai ngửa đầu nói. Nô Đại Lang cười sờ sờ nàng đầu. Bên ngoài quá lạnh, về trước phòng. Yên Chi xem hắn xuyên không hậu, vội lôi kéo hắn về nhà. Mở ra đại môn, Nô Đại Lang đem xe la chạy về ra. Yên Chi vội ở tiểu bếp lò thêm than, giặt sạch tay, đổ trà nóng đoan lại đây. Nô Đại Lang ngồi ở nhà bếp uống lên hai chén trà, làm Yên Chi hủy đi điểm tâm cấp Ngô Mai ăn. Sườn bên kia còn chưa tới canh giờ tan tầm, Yên Chi xem Nô Đại Lang còn có chút tái nhợt sắc mặt, hủy đi điểm tâm cấp Ngô Mai, hỏi hắn, cửa thành một khai ngươi liền đã trở lại. Bằng không không có khả năng như vậy sớm đến ra, liền cơm sáng cũng chưa ăn. Trong phòng bếp bà tử làm cơm sáng, ta cơm nước xong trở về. Nô Đại Lang cười nói. Yên Chi chừng hắn liếc mắt một cái, may mắn hôm nay cái thiên tình hảo. Bằng không lại muốn bị bệnh. Vội cởi áo choàng, kéo tạp dề mặc vào, giặt sạch tay dọn dẹp chút đồ ăn, nấu hổ cay canh. Cái này uống lên trên người nóng lên. Nô Đại Lang xem nàng bận việc thân ảnh, cười ngồi vào nồi trước. Cầm tủi lửa lò nấu rượu. Thấy Ngô Mai phải đi, Yên Chi cắt hai khối thịt cho nàng, cấp Lưu bà một khối, ngươi lấy về ra một khối. Ngô Mai cao hứng gật đầu, cảm ơn thầm thầm, cảm ơn Đại Lang thúc. Cầm thịt đi ra ngoài. Bên này làm tốt cơm, hai người trực tiếp ở nhà bếp vây quanh tiểu bếp lò ăn cơm, xưởng mới tan tầm. Thấy Ngô Đại Lang trở về, sôi nổi chào hỏi. Yên Chi dọn dẹp Ngô Đại Lang lấy về tới hành lý, thấy trừ bỏ ăn. Cùng hai bộ nàng quần áo mùa đông, miên ủng cùng hắn quần áo mùa đông, liền đều là thư, kinh ngạc trợn to mắt, nhiều như vậy thư. Đều là Phùng Lao ra, cho ta mượn trở về xem. Nô Đại Lang đem thư dọn ra tới. Ngươi không đi rồi sao? Yên Chi hỏi hắn. Xem nàng đại đại mắt hạnh lóe chờ mong, Nô Đại Lang trong lòng càng nhiệt, buông thư, đem nàng kéo đến trong lòng ngực ôm, ngươi một người ở nhà, mỗi ngày tưởng ta lỗ thai nóng lên đánh hắt xì, liền tính niệm thư cũng niệm không tốt. Dứt khoát trở về, ở nhà niệm cũng là giống nhau, có cái gì không hiểu lại đi thỉnh giáo hảo. Hắn lời nói mang theo bỡn cợt, nhiệt khí phun ở nàng bên thai, tiên tri khuôn mặt nhỏ nóng lên, liền cổ đều đỏ, vội vàng nói, ta mới không có tưởng ngươi. Ta ở nhà nhưng nhiều chuyện nhi làm. Trong nhà một sạp đều phải ta quản, mỗi ngày đều vội không dành đâu. Xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại còn không thừa nhận, Nô Đại Lang nhẹ nhàng ngậm nàng phấn bạch vành hai, vội cùng Ngô Mai một khối đi ra ngoài ném đá. Yên Chi bắt lấy hắn vào áo, thân mình run rẩy, đầy mặt tửng hồng nói không ra lời. Nô Đại Lang nhẹ nhàng hôn nàng, lưỡi dài củ nàng cái lưỡi trên miên, gắt gao nắm chặt nàng eo, dần dần thâm nhập cắn ướt. Yên Chi toàn thân mềm mại dựa vào trong lòng ngực hắn, tùy ý hắn ở môi nàng nhũ áp, làm càn. Nô Đại Lang hôn môi nàng, bàn tay nàng xiêm ý lìa nút thắt. Cảm giác xiêm ý lìa bị cởi bỏ, Yên Chi tức khắc thân mình cưng lên, duỗi tay vô lực đẩy hắn, nô. Nô Đại Lang kéo ra nàng xiêm ý lìa, hôn nàng nói nhỏ, ta thiên không lượng liền ở cửa thành chờ. Lại lánh lại vây. Khai cửa thành liền vội gấp trở về. Ngươi bồi ta ngủ một hồi. Nghĩ đến hắn kéo ốm yếu đơn bạc thân mình, thiên không lượng liền một người chờ ở cửa thành, khai cửa thành liền vội vội vàng vàng gấp trở về, đám mây chống đẩy tay liền mềm xuống dưới. Mấy ngày không có trở về, quen thuộc ổ chăn, trong lòng ngực ôm tâm niệm niệm tiểu nhân nhi, Nô Đại Lang tâm thần đều đãng, cùng nàng môi răng triền miên. Trung quy không dám tái giống như say rượu lần đó giống nhau làm cản, Yên Chi nhẹ nhàng thở ra, hoa ở trong lòng ngực hắn ngủ qua đi. Nô Đại Lang đã trở lại. Tiên tri tức khắc đem luyện công phu chuyện này ném tới rồi một bên, mỗi ngày biến đổi đa dạng làm tốt ăn, cho hắn điều dưỡng. Hắn niệm thư, nàng liền ở một bên phiên những cái đó tạp thư, hắn viết sách luận, nàng liền ngồi ở đối diện luyện chữ to. Trên giường đất thiêu máy sưởi rừng rực, trong phòng lại thả cái tiểu bếp lò, nhiệt nước trà cùng điểm tâm. Ngoài cửa bông tuyết đại đóa bay xuống, trên mặt đất bị che lại thật dày một tầng. Tiên tri không muốn làm cơm, liền giặt sạch đồ ăn. Thiết hảo thịt dê cùng cá phiến, dùng xương cốt nấu canh đế, đem thau đồng ngồi ở tiểu bếp lò thượng, hai người vây quanh tiểu bếp lò ăn nổi. Đào Nhị Lang tới rồi báo tin vui, Tử Quân mang thai. Nô gia người chuẩn bị đi thăm, lại đây mượn xe la, Têu Yên Chi cũng một khối đi. Nô Đại Lang xách một đầu trứng gà đưa cho các nàng, Yên Chi nàng ăn hỏng rồi đồ vật, chính bụng đau, về sau có cơ hội lại đi đi. Nàng vội quan tâm vài câu, Yên Chi khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh. Đích sắc bụng đau. Liền không kéo nàng một khối đi, xách theo trứng gà, mượn xe la đi rồi. Thấy Tằng thị cũng đi theo đi, Thôi thị cười thanh, ôm Nô Kiều lại đây xem Yên Chi, nghe nói ngươi ăn hỏng rồi bụng, có nặng lắm không? Hiện tại thiên lãnh, hơi không chú ý liền ăn phá bụng. Có thể là ăn quá tạp, có điểm đau, cũng không phải quá đau, phỏng chừng quá hai ngày liền không có việc gì. Yên Chi cười nói, mua cái chân dê, mấy ngày nay đều ăn thịt dê nổi. Phỏng chừng là ăn quá nhiều. Thôi thị dặn dò nàng một hồi ăn nhiều nhiệt, uống nhiều nhiệt canh, thấy nàng tinh thần không thế nào hảo, lại ôm Ngô Kiều trở về. Hạ buổi mấy cái từ Thượng Dương thôn trở về, Tằng thị cùng người ta nói đào ra đối Tử Quân thật tốt, mang thai trứng gà đường đỏ thịt không ngừng, xuyên xiêm y đi cũng đều là lụa bố, còn xả sa tanh chuẩn bị làm áo đông. Bọn họ đi thăm, đào ra làm nhiều ít đồ ăn, thả nhiều ít thịt, còn trở về một miếng thịt. Khâu thị cũng cảm thấy cháu gái ở đào gia thực chịu coi trọng, tuy rằng Lý gia nhật tử hảo quá, còn mua sơn, đào gia cũng thực không tồi, đào nhị lang đối cháu gái cũng rất tốt, trong lòng vui mừng không thôi. Tăng thị tưởng cùng Yên Chi cũng khoe khoang, làm nàng nhìn xem, nàng lúc trước là mắt mù, Lý đại lang gia là hảo, chính là đào nhị lang gia càng tốt. Thế nhưng còn xem thường đào nhị lang đâu, Tử Quân gả tiến đào gia quả thực rơi vào phúc hoa. Yên Chi lại không có ra cửa, nàng bụng vẫn luôn ẩn ẩn phát đau, một trận, ngừng thịt dê, thay đổi cháo, hảo không ít, Nô Đại Lang làm nàng lệnh qua trên giường đất, không cho nàng đi ra ngoài chạy. Buổi trưa cơm lại là Nô Đại Lang làm, cốt canh nấu xả mặt, xào nộn nộn thịt nạc phiến cùng chiên trứng. Màu xanh lục cây cải dầu, nhìn đặc biệt có muốn ăn. Cây cải dầu chỉ có trong phòng về điểm này, ăn xong liền không có. Yên Chi cắn một cây cải dầu nhai. Nô Đại Lang cười nói, xưởng bên kia cũng điểm bếp lò, trong phòng thực nhiệt, ta làm người đánh chút giá gỗ, đều loại thượng rau xanh. Ban ngày đặt ở bên kia, buổi tối nâng đến trong phòng tới. Ăn tết là có thể ăn. Phùng gia đồ ăn còn có rau xanh, đều là nhà mình phòng ấm loại, nô đại lang trở về liền buôn bán thượng. Ngày mai cái chúng ta đi Lý ra đi. Đào chút măng mùa đông, thuận tiện nhìn nhìn lại Thu Thảo. Yên Chi vội nói. Không được. Nô đại lang cự tuyệt. Vì cái gì không được? Ta bụng đã không đau. Yên Chi bất mãn trừng lớn mắt. Nô đại lang xem nàng còn có chút tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nhíu nhíu mày, kia đi chúng ta đi đào măng mùa đông, ngươi ở nhà chờ. Hảo. Yên Chi vội cười theo tiếng. Tính toán hảo hảo mà, nàng lại không có đi thành. Cảm thấy thân mình hảo đi lên, buổi chiều liền đi ra ngoài chạy một vòng, lại đến Nam Sơn sườn núi đi dạo, buổi tối sớm liền ngủ. Ngủ đến nửa đêm, bụng lại đau, còn đau lợi hại. Nô đại lang thắp đèn, xem nàng nhăn khuôn mặt nhỏ, trên đầu đều là mồ hôi lạnh, trong lúc ngủ mơ đều đau hừ hừ. Nhẹ gọi nàng hai tiếng, nô đại lang vội sờ hướng cổ tay của nàng tử, một hồi lâu, chiều nàng thân mình phía dưới vươn tay, sắc mặt đổi đổi, trở lại bắt tay rút ra, đầu ngón tay tràn đầy huyết hồng, tức khắc sửng sốt. Xem Yên Chi xúc thân mình, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, khó chịu cau mày, nô đại lang hoàn hồn, vội hạ giường đất, trong nồi thêm củi lửa, giặt sạch tay, đem nồi xoát sạch sẽ, thêm thủy thiêu nhiệt. Tiểu bếp lò thượng nấu thượng bốn vật canh. Nàng nguyệt sự rốt cuộc điều chỉnh lại đây, nô đại lang trong lòng như thiêu khai thủy giống nhau, nóng, rực, cuồn cuộn. Cả người huyết mạch cũng phảng phất thiêu lên. Dạo qua một vòng, ngồi ở giường đất biên, nhẹ giọng gọi nàng, Yên Chi. Liền kêu vài tiếng, Yên Chi cho rằng ai ở kêu nàng, mở mắt ra mê mang nhìn trước mắt nam tử, xem không rõ lắm, ba ngô đại lang tràn đầy nóng cháy, phảng phất rót một thùng nước đá, dầm một chút, lạnh cái thấu. Ba. Ba. Ta bụng đau quá, Yên Chi còn tưởng rằng mép giường làm chính là ba ba, vươn tay bắt lấy hắn xiêm y đi, hơi hơi dẩu cái miệng nhỏ làm lũng. Nô đại lang cảm thấy thấu bất quá khí tới, cùng nhiệt nhảy lên tâm cũng ngừng giống nhau. Gần nhất bị hắn xem nhẹ nam nhân kia, cái kia ở tiểu nha đầu trong lòng phân lượng trầm trọng nam nhân, bá. Đã. Tới rồi này một bước sao. Tiểu nha đầu đối hắn thân cận không ít, lại trước sau không đủ thân mật, càng chưa từng như vậy đối hắn làm nũng. Không hề phong bị, như vậy thời điểm, hắn tỉ mỉ che chở tiểu nha đầu. Hắn trung quy vẫn là so bất quá nàng trong lòng nam nhân kia. Cho dù rốt cuộc không thể quay về. Yên Chi khép hờ mắt, hai mắt mông lung chỉ có một mảnh quang, cùng bên người ngồi ở nam tử. Thấy hắn cũng không có như thường lui tới giống nhau, bảo bối hướng nàng, hoặc là gọi tới bà ngoại, không cấm bẹp cái miệng nhỏ, bụng đau quá. Nô đại lang nắm chặt tay nàng, khẩn đến dùng sức có thể bắt lấy nàng. Yên Chi ăn đau, ừ một tiếng, dùng sức chịu chính mình tay, đôi mắt cũng mở to. Xoa xoa mắt, xem trước mắt chính là Ngô Đại Lang, lại xoa xoa mắt, xem hắn sắc mặt thật không tốt, Ngô Đại Lang. Ân. Ngô Đại Lang theo tiếng, nhìn nàng ánh mắt có chút ảm. Tay đau. Yên Chi lớn tiếng kêu một câu, bất mãn nhìn hắn. Xem nàng trắng non tay nhỏ đã bị hắn chảo ra hồng dấu vết, Ngô Đại Lang lại không nghĩ bùng ra, trong lòng rất muốn hỏi một chút nàng, bá, là ai, hắn trong lòng trực giác, hắn không phải cái gì thuần thuần thiếu niên. Càng không phải giống hắn giống nhau nam tử, mà là một cái quý trọng nam nhân. Nam nhân. Trong lòng bị sấm rền đánh, xem nàng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, ngạch phát bị mồ hôi lạnh tầm ướt, lông mày gắt gao nhăn, tiểu thân mình còn xúc ở bên nhau. Nhiếp đại lang hít sâu hai khẩu khí, ôn nhu nói, ta nấu nước nóng, ngươi trước chờ một lát, một hồi thì tốt rồi. Rồi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Yên Chi có chút nghi hoặc nháy đôi mắt. Nô đại lang áp xuống trong lòng cảm xúc. Từ hồng xiểng nhảy ra mềm mại tế vải đông, thực mau cắt thành phiến, phùng ở bên nhau, bên trong điền chút đông, phùng hảo lấy lại đây. Yên Chi trong lúc ngủ mơ đã nhận thấy được nàng là tới nghỉ lễ, chỉ là Ngô Đại Lang đang làm cái gì. Nàng vẫn luôn ngơ ngác trừng mắt mắt to, nhìn chằm chằm Ngô Đại Lang hai tay động tác, cùng trong tay hắn khâu lại lên thành quả. Một cái lóc đông, tiểu khố khố. Ngô Đại Lang bị nàng một tiếng bá rót nước lạnh, trong lòng kia phân nóng cháy. Tiểu diễm cũng bị tưới đi xuống, xem nàng ngơ ngác nhìn hắn, lại xem hắn phùng đồ vật, thần sắc lúc này mới không được tự nhiên. Cầm lại đây, hống nàng lên, bụng đau lợi hại sao. Yên Chi có chút ngốc gật đầu. Nô đại lang sờ sờ cái chán của nàng, lạnh lẽo, vội đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng cùng nàng giải thích, đừng sợ. Không phải sinh bệnh, là tới nguyệt sự. Nữ hoa nhi đều sẽ tới. Đừng sợ. Quá mấy ngày liền không có việc gì. Ta cho ngươi nấu 4 vật canh, lên tẩy tẩy thay. Nguyệt sự quần, uống thuốc thì tốt rồi. Nàng lần đầu tiên tới nghỉ lễ, là mụ mụ nói cho nàng, khá vậy không làm mụ mụ cho nàng tẩy. Thấy Ngô Đại Lang cởi nàng quần ngủ, Tiên Tri tức khắc cả kinh, vội vàng bắt lấy, khuôn mặt nhỏ nóng rất hồng, ta chính mình tới. Xem nàng quẫn bách thành như vậy, Ngô Đại Lang trong lòng một cái đại đại ba tự, vốn nên làm nàng chính mình tới, tay lại không có thu hồi, mà là mang theo cường thế cởi rất nàng áo ngủ quần. Tiên Tri cấp hai mắt đều đỏ, bộ dáng này ở trước mặt hắn. Tới nghỉ lễ, còn có kia. Nguyên sự quần. Hắn còn phải cho nàng thu thập cái này. Thấy nàng thật sự cấp không được, hai mắt hồng hồng mờ mịt một tầng hơi nước, Nô Đại Lang trung quy mềm lòng, nhẹ giọng hống, hảo hảo, chính ngươi tới. Ta đến mảnh bên kia đi, ngươi tẩy hảo thay, lại kêu ta. Thấy hắn đem nước gấm đoan lại đây, liền đến mảnh bên kia trốn tránh. Tiên Tri xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, chịu đựng đau bụng, vội vội thu thập, thay hắn làm nguyệt sự quần. Cảm giác nàng đổi hảo, Nô Đại Lang từ mảnh sau lại đây. Tiên Tri vội vàng nói, ta chính mình thu thập. Nô Đại Lang dương mắt xem nàng, thấy nàng mặc vào tân áo ngủ quần, khuôn mặt nhỏ e lệ như đỏ tươi thạch lưu hoa, lại đây kéo chăn đem nàng cả người khóa lại bên trong, vuốt nàng đầu, ngoan. Ta tới thu thập liền hảo, đợi lát nữa lại đông lạnh, cảm lạnh liền không hảo. Một lần cảm lạnh, về sau mỗi lần đều sẽ cảm lạnh. Tiên Tri đỏ mặt xem hắn, trong lòng có chút hồ nghi, hắn như thế nào biết này đó. Nô Đại Lang cười đỡ đỡ cái chán của nàng, đông lạnh mặt đông lạnh chân cũng là giống nhau, một năm đông lạnh, về sau hàng năm đông lạnh. Có phải hay không hắn mỗi năm đến lúc nào tiết đều sẽ bệnh, mấy năm liên tục bệnh, cho nên hắn ở kia phía trước liền chảo hảo dược trở về bắt đầu ăn. Lâu bệnh thành y yể, Nô Đại Lang bị bệnh 10 năm sau. Xem hắn cẩn thận lại săn sóc, Tiên Tri trong lòng nhét đầy giống nhau, lại nhiệt lại mềm. Nô Đại Lang liền chăn đem nàng bế lên tới. Trước phóng tới trên bàn ngồi, ngươi trước ngồi xong đừng lộn xộn. Đem khăn trải giường cùng đệm giường một khối đổi đi. Tính cả nàng áo ngủ quần cùng tiểu khố khố đều dọn dẹp đặt ở trong buồn. Trên giường đất một lần nữa trải lên đệm giường, khăn trải giường, Nhiếp Đại Lang lại đem nàng cả người liền chăn ôm đến trên giường đất, thêm mấy khối than hỏa, bưng không năng 4 vật canh lại đây uy nàng uống. Đều dọn dẹp hảo, đem nàng an trí trong ổ chăn vô hống nàng ngủ. Tiên Tri có chút không yên tâm. Đông cũng sẽ xuống nước, có thể hay không lẩu. Không mệt nhọc. Thiên đã canh năm. Tiên Tri ngượng ngùng nói, nàng hôm nay cái quả thực ném lớn mặt, muốn mắc cỡ chết được. Có phải hay không còn đau? Ta cho ngươi xoa xoa. Nô Đại Lang nói, duỗi tay lại đây. Tiên Tri bắt lấy hắn tay, quấn bách không được, nhỏ giọng nói, sẽ. Có thể hay không? Xuống nước. Nô Đại Lang sửng sốt một hồi, mới phản ứng lại đây nàng nói ý tứ. Cười thân thân nàng, sẽ không. Yên tâm ngủ đi. Ta cho ngươi xoa xoa. Ấm áp bàn tay, nhẹ nhàng xoa, Tiên Tri buông tâm, thực mau liền lại lần nữa ngủ qua đi. Nô Đại Lang lại ngủ không được, nhìn nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ, tinh tế vướt ve một lần, nhấp khẩn môi. Hiện tại tiểu nha đầu, là người của hắn. Vô luận như thế nào, đều là người của hắn. Tiểu nha đầu hiện tại không phải đã dần dần tâm hệ hắn sao. Hắn nhẹ nhàng lên, phủ thêm đại áo, cắt một đống nhu vải bông phiến, tinh tế phùng thành nguyệt sự mang. Bên ngoài thiên dần dần sáng lên tới, Nô Đại Lang buông kim chỉ, xuyên xiêm y rìa lên, bưng buồn nhẹ nhàng mở cửa. Sưởng hai cái giếng, một ngụm ở phía đông sưởng bên trong, phương tiện mang nước, một ngụm ở phòng bếp phụ cận, phương tiện nấu cơm. Nô Đại Lang đánh thủy đi lên, đem quần áo cùng khăn trải giường cẩn thận rửa sạch sẽ lượng lên, lại nấu táo đỏ mài nước sữa đậu nành. Trưng canh bao, chiên trứng gà rót bánh. Tiên Tri mỗi ngày dậy sớm tới muốn thượng nhà xí, nửa đêm lại uống lên một chén 4 vật canh, cũng tỉnh vãn. Thấy Ngô Đại Lang đã đi lên, sơ sơ tiểu khố khố, không có chuyện gì, mặc tốt xiêm y để ra tới. Trong tiểu viện phơi nàng xiêm y cùng khăn trải giường, tẩy sạch sẽ, Tiên Tri khuôn mặt nhỏ vành một chút hồng thấu. Ngô Đại Lang từ nhà bếp ra tới, cười chiêu nàng, mau tới đây rửa mặt ăn cơm. Tiên Tri thẹn thùng dịch bước lại đây, rửa mặt hảo, ngồi ở bàn nhỏ bên ăn cơm sáng, trong lòng mai con chạy loạn, không dám nhìn Ngô Đại Lang đôi mắt. Buổi sáng thấy hắn tháo giặt đệm giường, vội lại đây hỗ trợ, ta tới tẩy đi. mấy ngày nay không thể dính nước lạnh, không thể ăn thức ăn kích thích, cay. Ngươi đi trước chơi, ta một hồi liền tẩy hảo. Nô Đại Lang đẩy nàng. Yên Chi không đi, ngồi xổm một bên, hồng khuôn mặt nhỏ, biệt nữ hỏi hắn, ngươi như thế nào biết này đó? Xem nàng hai cái đại đại đôi mắt lóe tới lóe đi, con vút lông mi cũng chớp, không hảo hỏi ra khẩu, lại thập phần muốn biết bộ dáng. Nô Đại Lang nhướng mày, muốn biết. Yên Chi gật đầu, lặng lẽ dương mắt xem hắn. Nô Đại Lang nhếch môi cười, không nói cho ngươi. Yên Chi sửng sốt hạ, xem hắn túi đầu hủy đi đệm giường, bắt được bên cạnh giếng đi tẩy, nhịn không được bất mãn rầu cái miệng nhỏ. Một bộ có bí mật bộ dáng, còn cố ý út út mở mở không nói cho nàng. Nô Đại Lang nhìn nàng bộ dáng, khoe miệng khẽ nhếch. Buổi tối ôm nàng không ngừng thân, đem trên người nàng xiêm y xả chỉ còn một cái tiểu khô khố, giống như áp lực hùng sư, Yên Chi bị hắn trêu chọc hồng con mắt khóc. Lan lộn nàng hơn phân nửa đêm, xem nàng cái miệng nhỏ lại hồng lại sưng, đầy người đều là hắn yêu thương dấu vết, Nô Đại Lang lúc này mới vừa lòng ôm nàng ngủ. Cái kia kêu bá nam nhân. Hừ. Yên Chi kinh giác, nàng tới nghỉ lễ, ở cổ đại tới nguyệt sự chính là trưởng thành đại cô nương, có thể thành thân sinh hoa nhi. Nghĩ đến Nô Đại Lang nóng rực hôn, u ám châm cháy miêu con người, tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Trong đầu nhất biến biến soát, viên phòng, Liễu thị khó sinh, Tôn Oánh Nhi sinh non, mang thai, viên phòng. Tưởng cái gì? Nô Đại Lang xem nàng sắc mặt đại biến, duỗi tay ôm nàng. Yên Chi xem hắn ánh mắt lại che kín phòng bị, quá không thoải mái, chúng ta tách ra ngủ đi. Đêm qua lại làm sợ nàng. Dĩ vãng Nô Đại Lang đều là đau lòng, lần này đau lòng rất nhiều, lại là ghen tị chiếm hơn phân nửa, là nào không thoải mái. Bụng đau không? Ta cho ngươi xoa xoa. Phát hiện hắn bàn tay lại đây, Yên Chi vội vàng bắt lấy, muốn tránh thoát hắn. Thật sự dọa. Nô Đại Lang rút ra tay đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi hiện tại còn quá tiểu, ta sẽ không sang bậy, ngoan. Yên Chi không ngoan, hắn hiện tại đã sang bậy. Càng ngày càng làm càn. Yên Chi mang ân hảo trở về quá ngày mùng 8 tháng chạp, Yên Chi khai hồng xiềng, chọn nguyên liệu đã làm năm xiêm y đi hề. Yên Hồng mới phát hiện trên giường đất điệp thả 4 điều chăn đông. Nàng có chút nghi hoặc, thiêu giường đất, hai người cái 2 điều chăn cũng là đủ rồi, chẳng lẽ hai người là tách ra ngủ. Phía trước vẫn là 2 điều chăn A. Nô Đại Lang trong ánh mắt lộ ra ưu hoán, Yên Chi căng ra đầu, kiên quyết tách ra ngủ. Đi huyện thành đưa tinh bột bột mì, Nô Đại Lang kêu Yên Chi một khối đi, năm trước lại cấp đường phủ làm một đôn cá, lại đi dạo, mua chút hàng Tết, năm nay liền không đi huyện thành. Yên Chi do dự hạ, lôi kéo ân hảo cùng Yên Hồng một khối. Tới rồi hàn trong phủ, trên giường đất quả nhiên chỉ có 2 điều chăn. Yên Chi trực tiếp hợp y rìa ngủ hạ, kéo chăn cái hảo. Nô Đại Lang sắc mặt cứng đờ, dở khóc dở cười kéo nàng lên, đem xiêm y rìa cởi ngủ. Như vậy ăn mặc không thoải mái, ngày mai cái đi ra ngoài muốn cảm lạnh. Không cần. Yên Chi gắt gao bắt lấy trên người xiêm y rìa, mắt to trừng mắt hắn. Thật không cần. Nô Đại Lang nhướng mày. Yên Chi gật đầu, kiên quyết không cần. Nô Đại Lang nhếch môi cười, cầm nàng chân liền cào nàng ngứa. Yên Chi cười không được, duỗi chân đặng hắn. Nô Đại Lang nhân cơ hội đem nàng xiêm y rìa cởi, bất đắc dĩ xoa nàng tóc, ta nói không sảng bậy, liền sẽ không sảng bậy. Mụ mụ nói nam nhân nói đều không thể tin. Nàng ba ba ngoại trừ. Ông ngoại có đôi khi cũng không thể tin, hắn lao lửa gạt người. Mấy ngày liền, Nô Đại Lang đều quy quy củ củ, Yên Chi trong lòng tin tưởng hắn chút. Ở đường phủ làm 2 ngày cơm, lại đến phùng phủ làm 2 ngày. Phùng lao gia bị bệnh, trong phòng đều là hầu hạ hắn lao nhân nhi, Yên Chi là phùng nhân nhận muội tử, phía trước không tới trong phủ tới, hắn thân mình lại không tốt, không gặp. Hiện giờ tới trong phủ, nếu hắn giáo Nô Đại Lang mấy năm, kia hắn cũng coi như là hắn học sinh, liền chiêu Yên Chi cách bình phong nói mấy câu. Thường nàng cái ngư hy liên diệp mỡ dê ngọc bài. Từ thượng phòng ra tới, Yên Chi nhíu mày nói, phùng lao ra bệnh rất nghiêm trọng, một câu không nói xong liền ho khăn lên, như thế nào không tìm đại phu trị a? Phùng nhân không để bụng, đã nhiều năm bệnh cũ, hắn là ăn không hợp. Yên Chi khỏe miệng chịu chịu, có phùng nhân loại này nhi tử, phùng lao ra tưởng hảo cũng phỏng trừng cũng hảo không đứng dậy đi. Đời trước, phùng lao ra chính là ở phùng nhân sau khi chết năm thứ 2 qua đời. Nô Đại Lang chỉ nghe nói hắn là cái học thức quên bác người, lại không có tiếp xúc quá. Nay một đời, phùng nhân không chết, hắn phỏng chừng cũng có thể nhiều căng mấy năm đi. Ngươi gì thời điểm thành thân? Phùng Nhân Dương mắt xem Ngô Đại Lang, không vui kéo xuống mặt, sang năm. Ngươi đều hơn 20 đi. Cha ngươi thân thể lại không tốt, sao còn không thành thân? Phải chờ tới sang năm. Yên Chi mở to mắt to hỏi hắn. Phùng Nhân tức giận bạch nàng liếc mắt một cái, cho nàng tổ phụ giữ đạo hiếu đâu. Sang năm mới mãn 3 năm. Ngô Đại Lang ánh mắt lóe lóe, cha mẹ hiếu kỳ muốn thủ mãn 3 năm, cách bối tổ phụ giữ đạo hiếu 1 năm cũng là được. Lại nói Phùng lao ra bên này lại lúc nào cũng bệnh nặng, cũng nên xét lúc sau, sớm ngày thành thân. Nếu là kéo dài tới Phùng lao ra qua đời, Phùng Nhân phải vững chắc thủ mãn 3 năm hiếu kỳ. Phùng Nhân có chút không rất cao hứng, năm trước vài cái thành thân, hắn còn phải chờ tới sang năm cuối năm. Xem Yên Chi cũng nhíu lại mi, Nô Đại Lang cùng Phùng Nhân nói, Phùng lao ra bệnh, ta biết cái phương thuốc cổ truyền, không biết hữu dụng vô dụng, ngươi đi tìm tới dược cho ngươi cha thử xem. Mặc dù không tốt, cũng không thể càng kém. Nếu là thí hảo, bệnh tình chuyển biến tốt, cung thọ kỳ cũng có thể trường chút. Gì phương thuốc cổ truyền? Hữu dụng vô dụng A. Phùng Nhân nghiêng mắt thấy hắn, hắn chính là thử không ít phương thuốc cổ truyền, cũng chưa gì dùng. Dù sao cũng chính là những cái đó không ít phương thuốc cổ truyền chung một cái, thử xem cũng không sao. Nô Đại Lang viết mấy vị dược, bên trong còn có cỏ dại, rau dại can, làm Phùng Nhân đi tìm. Ngươi từ nào làm cho phương thuốc cổ truyền? Phùng Nhân hỏi xong một câu, tiếp theo chính là một câu, tự viết kém như vậy, còn không có ta hảo. Yên Chi khỏe miệng trừ hạ. Ta từ nhỏ đến lớn uống thuốc, làng trên xóm dưới nơi nơi tìm phương thuốc cổ truyền, tha phương lang trùng cũng nhìn không ít, thật đúng là biết mấy cái phương thuốc cổ truyền, ngươi trước cấp Phùng lao ra thử xem. Nô Đại Lang liếc nhìn hắn một cái, mang theo Yên Chi rời đi. Yên Chi cũng hỏi, kia phương thuốc cổ truyền thật sự hữu dụng sao? Nô Đại Lang không xác định nói, hẳn là hữu dụng. Yên Chi không hỏi. Liên tính lâu bệnh thành y dì, Nô Đại Lang cũng chỉ nhận biết mấy vị thường thấy dược. Nàng cũng biết một ít thường thấy dược dự tính. Xem nàng kia tiểu bộ dáng, một bộ hắn lừa gạt người thần sắc, Nô Đại Lang cười, không có giải thích. Mang nàng ở trên phố đi dạo một vòng, đặt mua hàng Tết, lôi kéo về nhà. Yên Hồng lại cầm cuối cùng một đám món đồ chơi, bán 2 ngày liền bán xong rồi, cửa hàng mau bán không, liền đóng cửa hàng, sang năm lại mở cửa buôn bán. Từng nhà đều chuẩn bị ăn Tết, đặt mua hàng Tết, mua tân y y phục. Năm nay bánh quả hồng làm nhiều, lại bán cái giá tốt, xóa tiền vốn, tịnh kiếm hơn 40 lượng bạc, lại hơn nữa khoai lang đỏ làm hơn 32, cũng có 80 lượng bạc. Điền thị thật cao hứng, đặt mua hàng Tết cũng bỏ được. Nghĩ đến Ngô Đại Lang nói nàng không đau khuê nữ, liền đem trong nhà đồ ăn dọn dẹp 2 sọt, đều là cải trắng, khoai tây, củ cải cùng cây cải củ. Nghĩ nghĩ, chịu đựng đau lòng, lại bắt được chỉ gà, người một nhà đẩy xe đẩy tay đưa lại đây. Vừa đến cửa thôn, gặp phải người Điền thị liền chào hỏi, cao giọng nói cấp khuê nữ đưa đồ ăn đưa gà tới. Yên Chi thật xa liền nghe thấy nàng thanh âm, hướng lên trời phiên phiên, mở cửa làm cho bọn họ tiến vào. Nhà đầu chết tiệt kia. Cũng đừng nói không nghĩ các ngươi, trong nhà đồ ăn tổng cộng không nhiều ít, vội cũng đều không rảnh quản, còn cho các ngươi đưa tới 2 sọt. Điền thị nói liếc mắt Ngô Đại Lang. Yên Chi ha hả a, làm cho bọn họ đem đồ ăn dọn đến nhà bếp. Buổi trưa cơm, hầm xương sườn, làm thịt kho tàu, lại thiêu 2 con cá. Ăn cơm, trước khi đi, xả 4 miếng vải đi, đều là lụa bố, vải bông không cần. Tiễn đi Điền thị 4 cái. Yên Chi nhìn 2 sọt đồ ăn, phe phẩy đầu nhỏ, này 2 sọt đồ ăn cũng thật quý. Theo sau, liền có người đem nàng thiếu hụt nguyên liệu cho nàng bổ thượng. Cửa hải cuối năm vội thực, còn muốn bàn trướng, khắc cửa hàng đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Điểm tâm cửa hàng muốn tới cuối cùng mới đóng cửa, phủ thành 2 nhà đều sớm bàn hết nợ, đem băng điểm cửa hàng 2 cổ phần hồng cùng lần trước tinh bột bột mì bạc kết toán đưa tới, thuận tiện lại kéo một đám hóa trở về, tặng thức ăn. Nguyên liệu chờ năm lễ. Huyện thành mấy nhà điểm tâm cửa hàng trà lâu vừa thấy cũng sôi nổi lại đây kéo hóa, đem quà tặng trong ngày lễ đưa lại đây. Một xe hàng hóa kéo ra ngoài, đại hộp tiểu hộp quà tặng đưa vào môn, xưởng thuê công nhân nhóm đều cười, tàng thị hai mắt đều phải đỏ. Đám mây đem các dạng điểm tâm thức ăn cùng quà tặng đều chỉnh lý một lần, đem làm bánh kem cuốn phân hộp trang hảo, mỗi nhà hồi một hộp. Mặt bôi dùng trứng gà sữa bò cùng, không có công cụ. Yên Chi chỉ đơn giản đánh bơ, bên trong gấp thịt quả, quả nhân cùng rau câu. Các gia đều không có ăn, đều lựa chọn mang về nhà. Yên Chi nói là sang năm tân điểm tâm, còn ở nghiên cứu, cho nên bọn họ cũng tưởng trở về tìm tòi nghiên cứu một chút. Liên tiếp vội mấy ngày, năm cũ cũng đi qua. Vương Hà Hoa thương lượng, ta là đầu một năm lại đây, ở nhà ta ăn Tết. Năm cũ thời điểm đại ca đại tẩu bên kia cũng vội, phỏng chừng mấy ngày nay cũng nên vội xong rồi, liền đem đại ca đại tẩu mời đến, chúng ta một khối ăn Tết đi. Đại gia nghe tâm động một khối ăn Tết, cũng có thể càng thân cận chút. Nhà cũ năm nay tiền lời cũng thực không tồi, nơi nơi bán cá, bán tôm hùm đất, cá không hướng huyện thành ngõ, tôm hùm đất lại bán được huyện thành. Loại dược thảo tuy rằng không đến mấy cái tiền, này một năm làng trên xóm dưới làm việc hiếu hỉ, Yên Chi đều không có lại đi quá, cho dù có người tới thỉnh, cũng đều là làm Khâu Thị đi. Năm nay ăn Tết, Khâu Thị còn cầm tiền ra tới xà bố, cấp trong nhà người đều làm tân y y phục. Có người liền tìm Khâu Thị nói, Tuyết Kiều cũng là đầu một năm phân ra đi, không bằng đều gọi tới, chúng ta một khối quá cái năm đi. Người nhiều cũng náo nhiệt. Khâu Thị nhíu mày, lại có chút không nghĩ. Không phải nàng không muốn, nàng so với ai khác đều nguyện ý người một nhà vô cùng náo nhiệt, thân thân hương hương quá cái năm. Đã có thể sợ hảo tâm không có thu được hảo kết quả, ngược lại nháo không thoải mái. Chuyện này Nhi nhìn nhìn lại đi. Khâu Thị nghĩ nghĩ, đến con thứ hai trong nhà, tỏ vẻ một khối ăn Tết ý tứ. Thôi Thị vừa nghe liền hiểu được, không phải tưởng theo chân bọn họ một khối ăn Tết, mà là tưởng cùng Yên Chi bọn họ một khối ăn Tết. Có đại phòng người ở, hai người là không có khả năng đi nhà cũ ăn Tết. Năm trước đều không đi, năm nay náo loạn vài lần, liền càng sẽ không đi. Bà tưởng đại gia giải hòa, nhưng này lại không dễ dàng thực. Nương, nguyên bản chúng ta hẳn là đến nhà cũ đi, mọi người đều một khối ăn Tết, cũng náo nhiệt không khí vui mừng. Chỉ này nhà ở đầu một năm cái hảo, chúng ta nếu là không ở nhà quá, quặng cũ ế. Ta trước đây còn cùng Thiên sẽ nói, năm nay không ngủ được, phải hảo hảo đón giao thừa đâu. Liêu Thị vẻ mặt xin lỗi. Bà nếu tới này nói, đó chính là còn chưa có đi xưởng bên kia tìm đám mây cùng đại lang nói, nếu là nàng bên này cự tuyệt, cũng liền sẽ không nói một khối ăn Tết chuyện này. Khâu Thị xem nàng không muốn, nói cũng có lý, liền gật gật đầu, nhàn thoại vài câu, không có nói thêm nữa, đi rồi. Nô Thiên Hội xem hắn nương đi rồi, có chút bất mãn nói, một khối ăn Tết thật tốt, còn tỉnh hảo vài thứ, không cần tiêu tiền mua. Ngươi sao trực tiếp cự tuyệt đâu? Thôi Thị liếc mắt nhìn hắn, ngươi nguyện ý cùng đại phòng người một khối ăn Tết, Yên Chi bọn họ nhưng không muốn, đến lúc đó đừng nói tỉnh hảo vài thứ, uổng phí đi vào đổ vật, còn chọc một bụng khí. Nô Thiên Hội là biết kiếm tiền khó khăn, này nửa năm qua, trong nhà toàn dựa hắn ở xưởng một ngày 40 văn tiền tiền công, hơn nữa xưởng việc một chút không thoải mái, mỗi ngày đều mệt không được, mới tránh như vậy điểm. Có thể ăn người khác, vì sao còn hoa chính mình vất vả không dễ dàng tránh tới tiền mồ hôi nước mắt. Chúng ta chính mình ăn Tết cũng không dùng được quá nhiều đồ vật, liền hai người, Tiểu Nhi là Tiểu Hoa Nhi, lại ăn không nhiều lắm. Lập tức xưởng bên kia muốn phát thịt, phát điểm tâm. Năm nay đi theo năm không giống nhau, từ năm nay bắt đầu chính là có phần đỏ đâu. Chúng ta phân ra ra tới, cũng coi như một nhà, muốn phát một phần chia hoa hồng. Thôi Thị bạch hắn. Nô Thiên Hội bừng tỉnh, ta đã quên còn có phần hồng chuyện này. Không biết có thể phát bao nhiêu tiền. Trong thôn như vậy nhiều người, còn có Lý Chính ra một phần, hẳn là phát không nhiều lắm. Thôi Thị trầm ngâm, xưởng tuy rằng ra không ít tinh bột bột mì, nhưng thứ này lại không quý, hẳn là tiến trướng không nhiều lắm. Đâu có thể nào. Nếu là tiến trướng không nhiều lắm, bọn họ kia đại viện tử sao cái lên. Nô Thiên Hội không tin. Cái kia bạc hẳn là không phải xưởng tránh. Ngươi không biết, có đoạn thời gian Yên Chi nơi nơi thu hoa nhi cùng dược thảo, thần bí thực, chúng ta liền làm thành gì đồ vật cũng không biết. Ta phỏng chừng đó là cái tới đồng tiền lớn chiêu số. Thôi Thị đã sớm tưởng chuyện này nhi, xưởng tuy đại, lại tránh không bao nhiêu bạc. Vậy ngươi nói bọn họ làm thành gì đồ vật? Nô Thiên Hội rất là hứng thú lôi kéo Thôi Thị hỏi nàng. Ta nào biết, cũng bất quá như vậy đoán. Thôi Thị cười cười, ngươi trước nhìn Kiều Nhi, ta đi một chuyến xưởng bên kia. Nương tưởng người một nhà một khối ăn Tết, ta cũng đi theo Yên Chi hỏi một tiếng. Nếu là bọn họ nguyện ý, chúng ta cũng tự nhiên một khối quá. Yên Chi đối cùng Nô ra nhà cũ một khối ăn Tết không có một chút hứng thú. Năm nay ăn Tết bọn họ chuẩn bị ăn thịt dê nồi, nấu thượng một nồi bò cặp dê, nướng chút món ăn hoang dã ăn. Phùng nhân đã chào hỏi, làm cho bọn họ đừng mua thịt, sẽ lộng món ăn hoang dã cho bọn hắn đưa tới. Đều phân ra, các gia là các gia, tệ đến một khối ăn Tết, tuy rằng náo nhiệt, cũng làm ầm ĩ thực. Ta đại tỷ cùng ân hảo cũng ở, chúng ta nếu là qua đi, ta đại tỷ nhưng không hảo quá đi. Chúng ta chuyện này cũng nhiều, vẫn là chính mình quá đi. Nàng cười cự tuyệt. Thôi thị cười rộ lên, ta liền nghĩ các ngươi sự tình nhiều, ăn Tết lui tới đi lại người nhiều, tuy rằng người liền các ngươi bốn cái, này ăn Tết nhưng thanh lánh không được. Người mãi mãi nhắc tới, ta liền khuyên lại nàng, vẫn là các quá cái hảo. Chúng ta đầu một năm, còn tưởng ấm áp phòng đâu. Xem Yên Chi cười nhờ ơn, thôi thị lại nói lên ăn Tết trước sau làm Yên Chi cùng Nô Đại Lang, Yên Hồng Ân Hảo cười đều qua đi ăn bữa cơm. Thầm đầu một năm, cũng không quá dư giả, vẫn là chờ lần sau đi. Chờ các ngươi ra dư giả, chúng ta khẳng định qua đi ăn một bữa no nê. Yên Chi huyển chuyển từ chối, thăm người thân đều đủ đi, nơi nơi ăn tịch, ăn cũng không thoải mái. Thôi thị tiếc nuối nói vài câu, trở về nhà. Vương Nên Xuân cũng thân thiết lôi kéo Yên Chi cánh tay khuyên, đại tẩu. Đây là ta gả lại đây đầu một năm, chúng ta một khối ăn Tết, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Ý bảo Yên Chi bán nàng cái mặt mũi. Yên Chi vẫn là kia lời nói, ăn Tết sự tình nhiều, mọi chuyện đều phải chuẩn bị, không có không, sẽ đem năm lễ đưa đến. Vương Nên Xuân rất là thất vọng, còn muốn lại khuyên, bên ngoài lại có người tới. Là trấn trên điểm tâm cửa hàng cùng trà lâu. Nô Đại Lang cùng Yên Chi đều đi chiêu đãi. Vương Nên Xuân không đi, cười nói cấp Yên Hồng hỗ trợ lộng trà, có việc nhi cũng nhiều người sai xử người chạy việc. Trấn trên doanh số rốt cuộc không thể so huyện thành phủ thành. Mỗi lần đưa hóa cũng đều lúc ấy kết toán, lần này tới keo ăn Tết điểm tâm cùng bột mì đi, cũng trực tiếp kết toán bạc, đưa lên mấy hộp điểm tâm, lá trà, hai thất xiêm y để nguyên liệu. Có khác hai cái hộp gấm. Nô Đại Lang cười thu liền phóng một bên, Vương Ninh Xuân không thấy được bên trong gì đồ vật, nhưng kia hoa lệ xiêm y để nguyên liệu đã làm nàng hâm mộ không thôi. Trên người nàng áo vẫn là vải đông, chỉ bên ngoài cháo một kiện lụa bố áo ngắn. Tiến đi chấn trên trưởng quầy nhóm. Yên Chi cầm hai hộp điểm tâm cấp Vương Nên Xuân lấy về đi. Trong thôn cũng không ít Vương Nên Xuân giống nhau hâm mộ thả ghen ghét người, này tới tới lui lui, Yên Chi cùng Nô Đại Lang nhưng thu không ít đồ vật. Mấy năm liên tục hóa đều không cần mua. Từ Yên Chính cân nhắc hống hống Yên Chi, làm Yên Chi cũng cho nàng khối hảo bố làm xiêm y đi, nàng cũng lớn một tuổi, thành đại cô nương đâu. Như vậy nhiều người cho nàng đưa nguyên liệu, quả thực hâm mộ chết người. Còn cố ý xem xét cái buổi trưa thời điểm lại đây. Trên đường lớn một loạt bốn chiếc xe ngựa, tất cả đều là mã lôi kéo, cái kín mít, trước mặt phía trước xe ngựa chiều xưởng lại đây. Trong thôn người đều hoành động, không ít người sôi nổi chạy tới, biểu tình đều chấn kinh rồi. Ai lớn như vậy bút tích, đưa mấy xe ngựa đồ vật. Cũng quá dọa người. Nô Đại Lang nghe được kêu cửa thành, nói là vài chiếc xe ngựa, liền cầm nhà mới bên kia chìa khóa ra tới. Yên Hồng lưu tại xưởng nhìn, Nô Đại Lang cùng Yên Chi đón nhận đi. Phùng nhân vén lên xe ngựa mảnh, trên mặt mang theo vui mừng, há mồm liền nói, cha ta ăn cái kia phương thuốc cổ truyền. Trước đem hàng hóa tá rồi nói sau. Nô Đại Lang nhìn vây tới thôn người, duỗi tay thỉnh hắn. Phùng nhân xem mọi người vây xem, tức khắc nhấp miệng, bày ra tư thế, buông rèm xe xuống. Sa phu xem Nô Đại Lang tay phương hướng, liền từ xưởng phía tây ngõ nhỏ xuyên qua. Hướng nhà mới bên kia đi. Mặt sau bốn chiếc xe ngựa đồng thời đi theo, một khối xuyên qua ngõ nhỏ, kéo đến nhà mới cổng lớn. Mọi người đều đi theo, tò mò xe ngựa trang gì đồ vật, còn mông kín mít, có người liền nói là đánh gia cụ, bởi vì nhà mới gia cụ Ngô Đại Lang ở huyện thành gia cụ cửa hàng đính làm. Còn hỏi muốn hay không hỗ trợ. Ngô Đại Lang không cần hỗ trợ, trên xe ngựa, tới không ít người, đã vậy là đủ rồi, ngăn lại mọi người, khai đại môn. Đem ngạch cửa cầm lấy tới, làm xe ngựa đi vào. Xe ngựa đi vào, Nô Đại Lang liền đóng lại đại môn, xoan môn. Đem tò mò tìm tòi nghiên cứu mọi người đều nhốt ở bên ngoài. Yên Chi duỗi tay sờ sờ, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười, kéo nhiều như vậy băng. Thật nhanh a, ta còn tưởng rằng muốn tới tháng riêng đâu. Tháng riêng khởi băng, kéo đến bên này đều phải hóa. Không kiến thức. Phùng nhân cố hết sức xuống xe ngựa. Nghe lời này trắng nàng liếc mắt một cái. Yên Chi tâm tình hảo, không cùng hắn đấu võ mồm, mở ra cửa phòng. Hầm môn vẫn luôn mở ra, Nô Đại Lang cầm cây đuốc đi vào trước, đã thông oxy, thả đều là đá xanh xơi, rất là khô giáo thoải mái thanh tân, liền lãnh thực. Phùng nhân vây tay, phân phó những người đó chạy nhanh đem khối băng dọn xuống xe, đều mã phóng tới hầm băng. Ăn cơm trước đi. Ăn cơm lại dọn. Bọn họ buổi trưa đi vào, khẳng định không ăn cơm. Chúng ta đều ở Thanh Dương trấn ăn qua. Trước tá xe, buổi tối lại nói. Dù sao Phùng nhân hôm nay cái không tính toán đi. Mọi người đều bận việc lên, lại ở mặt trên nâng khối băng, lại ở dưới hầm băng tiếp ứng, mã phóng khối băng. Yên Chi nhìn khổng lồ khối băng, có chút kinh ngạc cảm thán, hảo hậu lớp băng, các ngươi ở đầu khởi. Lớp băng lại có 3 thước hậu. Ở Bắc Xuyên Hải, Phùng nhân chỉ vào khối băng, nhìn một cái này băng, đông lạnh nhiều hậu, 4 xe vừa lúc đem hầm băng vây một vòng, mùa hè đông lạnh cái khối băng, chấn cái trái cây, đặc biệt là băng điểm tâm, nhất thoải mái bất quá. Yên Chi sửng sốt hạ, không quen biết. Bất quá này đó khối băng thật đúng là hậu. Chờ sang năm mùa hè liền có băng dùng, sẽ không lại như vậy khốc nhiệt. Những người đó quen làm này việc, rất là nhanh nhẹn, một canh giờ, liền đem sở hữu khối băng dỡ hàng, mã phóng tới hầm băng. Yên Chi hạ đến hầm băng nhìn hạ, chỉnh chỉnh tề tề hai bài đại khối băng, cây đốt chiếu, dị thường trong suốt. Nô Đại Lang cười đẩy nàng đi lên, sang năm mùa hè sẽ không bao giờ nữa sẽ nhiệt. Mau đi lên đi. Phía dưới lãnh thực. Yên Chi quyết định hảo hảo tạ Phùng nhân một phen, nếu không phải hắn hỗ trợ, này đó khối băng bọn họ cũng mua không được, cho dù mua được, không có người quen, cũng muốn quý tốt nhất chút bạc. Bên ngoài còn có thôn người không đi, xem 4 chiếc xe ngựa đều không, liền càng thêm nhận định hẳn là đánh tốt tân gia cụ. Từ Yên chạy tới muốn hỏi một chút, nhìn đến Phùng nhân vẻ mặt dữ tợn, híp mắt lánh đạm liếc nàng, dọa không dám lên trước. Cái này đùa giỡn quá Yên Chi ác bá, sao sẽ đến này? Còn kéo mấy xe đồ vật. Khi ốm thầy Yên Chi cùng Phùng Lang cũng chưa tiếp đón, cầm Yên đuổi một bên, vào xưởng, đóng lại đại môn. Phùng nhân lần này tới không chỉ có kéo băng, còn có nửa cây quạt lợn rừng thịt, một cái lốc chân, còn có một khối hùng thịt, mấy chỉ vịt muối. Mấy chương da, đều là chuột xám da cùng da dê. Tam tiểu sọt quả quýt, lê cùng quả táo. Đồ vật tất cả đều là các nơi trưởng quầy hiếu kính. Dù sao đều đôi trong phủ cũng tiện nghi người khác. Phùng nhân hảo khí huy xuống tay. Yên Chi khỏe miệng trừ hạ, đến nhà bếp bận việc. Hầm một nồi to bò cạp dê sườn dê, giá nổi lên tân đánh nướng bờ bờ cờ bếp lò, điểm thượng than hỏa. Thiêu hai con cá, hai mâm măng mùa đông xào hơn thịt, hai mâm cải trắng bọn xào thịt luộc, hai mâm khoai tây ti, khắc vớt hai tiểu mâm kim chi cùng cà rốt ti. Bởi vì người nhiều, bày hai bàn. Gã sai vật cùng Sa Phu trực tiếp bị Phùng nhân tống cổ tới cửa ăn cơm, còn phải cho hai người bọn họ chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn không xào hảo, Yên Chi liền nướng thượng thịt dê xuyến cùng thịt nướng. Biết thân thể lực việc người có thể ăn, Yên Hồng không nghĩ tới bọn họ thế nhưng như vậy có thể ăn, sở hữu đồ ăn ăn, lại ăn luôn mười mấy cân thịt dê, hơn 20 cân thịt heo. Mọi người đều ăn no căng, Phùng nhân ăn nhiều, cũng căng, dựa vào ghế trên, vô về bụng. Biểu tình thích thú lại thỏa mãn, uống tiêu thực trà, nói Yên Chi cái này muội tử không phúc hậu, có này đó ăn ngon, lại không cùng ta nói. Cũng không gặp ngươi cho ta đã làm. Một cái mùa đông đều phải qua xong rồi, mới cho ăn như vậy một đốn. Yên Chi ha hả, ngươi còn cảm thấy chính mình thân thể khá tốt. Ăn tết không cảm thấy khó chịu. Tên mập chết tiệt, bình thường ăn uống thả cửa hải cuối năm ăn nước luộc lớn hơn nữa, còn ngại không đủ, muốn ăn càng nhiều. Lại béo thật muốn phì đã chết. Phùng nhân mập mạp trên mặt mang theo không cho là đúng thần sắc, suy nói, người khó tránh khỏi sẽ không thoải mái, ta cũng là người, đương nhiên cũng sẽ. Cho nên muốn ăn nhiều một chút tốt, bổ bổ thì tốt rồi. Còn bổ. Yên Chi rỗi khai ngón tay, theo thứ tự nắm chặt thành quyền, ca chi vang. Phùng nhân đầu về phía sau rụt rụt, bụng mặt, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Không được đánh ta mặt. Tiếp nhất. Ta này anh Tuấn vô địch mặt muốn cho ngươi cho ta đánh, ngươi xem ra ta sao giáo huấn ngươi. Yên Chi hắc hắc lặng lẽ cười, ta không nghĩ đánh ngươi, thật sự. Ta liền thử xem tay có hay không kính nhi, vừa rồi nấu cơm quá nhiều, có điểm rút gân nhi. Phùng nhân mới không tin, xem nàng cười tủm tỉm, lại một bộ rất muốn đánh bộ dáng của hắn, trong lòng không chừng lại tưởng tấu hắn một đốn, vội uống xong tiêu thực trà, ta đi trước. Ngày mai cái nhiều chuẩn bị chút cơm sáng. Những người đó liền không cần. Nhìn hắn xe ngựa đạp chiều hôm đi xa, Yên Chi hừ một tiếng, tính ngươi đi mau. Nô Đại Lang cười lắc đầu. Bên kia Phùng Nhân vừa đi, Tử Yên cùng Vương Nên Xuân liền tới đây, hỏi thăm bốn chiếc xe ngựa to đều kéo thứ gì. Kéo chút sang năm phải dùng hàng hóa. Nô Đại Lang đạm thanh nói. Có phải hay không lại chuẩn bị kiếm tiền? Tử Yên vội hỏi, còn tưởng rằng các ngươi kéo ra cụ đâu. Nô Đại Lang không có nhiều lời. Vương Nên Xuân nghĩ đến chấn trên điểm tâm cửa hàng đưa năm lễ, cười nói, những người đó cũng là tới cấp đại ca đại tẩu đưa năm lễ đi. Yên Chi xách theo cái túi tiền ra tới, tiếp đón hai người, phủ thành lại đây hẳn dưa, các ngươi nếm thử. Đó chính là đưa năm lễ, Vương Nên Xuân cười dối tay bắt một đống, cắn một cái, thế nhưng so nàng phía trước ăn qua hạt dưa đều phải hảo, không hổ là phủ thành đưa lại đây, này hạt dưa thật là ăn ngon đâu. Tử Yên vừa nghe ăn ngon, không khách khi đem hai cái đều đâu chứa đầy, lại chảo một đống, có tiền đương nhiên ăn được, chúng ta liền chấn trên hạt dưa đều không bỏ được mua. Yên Chi nhúng mắt, Phùng Nhân đưa đều là từ kinh thành lại đây đậu giang, nàng chỉ nói phủ thành, liền tàn nhẫn cố sức nhi trang. Xem Vương Nên Xuân đem trong tay hạt dưa cũng cất vào trong túi, ý bảo nàng còn muốn hay không. Vương Nên Xuân có chút ngượng ngùng đi lên lại bắt hai thành, trang ở trong túi. Cũng chỉ tặng hạt dưa sao? Từ Yên khái hạt dưa hỏi, phúc đem hạt dưa ra phun trên mặt đất. Yên Chi nhất không thích chính là có người khái hạt dưa sắc mặt bất thiện cùng nàng nói chuyện. Này khái hạt dưa vẫn là nàng. Xoay người xách theo túi tiền đưa vào trong phòng. Tử Yên tưởng đi theo đi. Phòng khách bên cạnh nhà ở, sẽ không đều chứa đầy năm lễ đi. Yên Chi đem hạt dưa thả, ra tới đóng cửa lại, cầm điều chổi liền quét rác, có rác rửa sọn, đừng hướng trên mặt đất phun. Vương Nên Xuân sắc mặt xấu hổ, đều là phun trên mặt đất, cũng chỉ nàng lộng cái rác rửa sọn. Nô Lý Chính lại đây, hắn là Nhiếp Đại Lang gọi tới bàn trướng. Sườn năm cũ phía trước không tiếp tục kinh doanh, chứng mục Yên Chi sớm đã tính hảo, nhưng phải cho trong thôn các gia chia hoa hồng, cho nên còn muốn thỉnh Ngô Lý Chính lại đây một khối lại bàn một chút chứng, cũng coi như làm cái chứng, cũng còn có nhà bọn họ một phần. Nô Đại Lang cầm sổ sách, bàn tính cùng bút mực lại đây. Tử Yên vừa thấy, liền thò qua tới, muốn tính sổ phát chia hoa hồng bạc đi. Một nhà nên nhiều ít ta. Ngô Lý Chính nhìn liền nhăn lại mi. Xem Nô Đại Lang sắc mặt cũng không tốt, Vương Nên Xuân tuy rằng muốn biết, nhưng cũng biết này sẽ không thích hợp, lôi kéo Tử Yên, đại tẩu có việc nhi vội, chúng ta liền đi trước. Tử Yên không nghĩ đi, nàng muốn biết sẽ phân nhiều ít bạc, sửa một năm tránh nhiều ít. Còn muốn một khối xiêm y gì nguyên liệu làm tân y gì phục đâu. Nô Đại Lang ánh mắt lãnh trầm, 12 đi. Còn không hiểu chuyện. Tử Yên bị hắn xem đột nhiên sống lưng phát lạnh. Ta chính là muốn hỏi một chút. Nhà ta phát nhiều ít.